Hảo cường, quả thực mạnh ngoại hạng. Trên sân đạo, nương theo lấy hai người chính thức giao bắt đầu. Dương Tư không mới hãi nhiên phát hiện, trước mặt cái này vị hung nô Tả Hiền Vương thực lực, mạnh thực tại là vượt qua hắn tưởng tượng. Dương Tư không có thể bị Kim Giáp Nhục Thu đám người tín nhiệm, chủ trì tổ chức đại sự như thế, thực lực không thể khinh thường. Phóng nhãn cả cái tiền triều những di lão kia di thiếu bên trong, cũng đủ dùng có thể xếp hàng đầu, xếp tại đầu mấy tên. Nhưng hiện đối mặt cái này vị hung nô Tả Hiền Vương, lại bị đè lên đánh. Cái này trùng cảm giác bất lực, cái này vị Dương Tư không cuộc đời chỉ ở Tân Phủ Sinh cùng với Kim Giáp Nhục Thu thân thân trên hội đến qua. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, hắn lại tại trên người một người cảm nhận được cái này trùng vô lực. Tuyệt vọng. Không sai, liền là tuyệt vọng. Bình thường nói, thiên nhân ở giữa giao thủ, như một người có lòng muốn đi, trừ phi một phương khác kỳ thực là rất khó ngăn lại. Đây cũng là vì cái gì phía trước tại đối mặt kia vị Tát Man giáo thiên nhân thời gian, Dương Tư không chọn dùng ám muội thủ đoạn, liễm tức tính khí, an toàn đối phương. Nhưng trước mặt cái này vị hung nô Tả Hiền Vương thực lực, lại không sai biệt lắm có thể cao hắn hai cái cảnh giới, liền tính là không có đặt chân thiên nhân ngũ khí cảnh giới, sợ cũng là tam hoa đỉnh phong. Lại thêm cái này hung nô Tả Hiền Vương cũng không phải kia chủng hai tay không dính nước mùa xuân, chỉ có cảnh giới mà không cùng chi phối hợp chiến lược người. Đối với công phạt chi thuật, đối phương cũng rất tinh thông. Vì vậy mà cho dù là Dương Tư không cái này, một bên ngay lập tức liền phát giác được không ổn, ý đồ vận dụng cùng loại với Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp một loại công pháp đào tẩu. Lại vẫn là bị hắn thu nạp ở, như hám sâu vũng bùn, mắt thấy liền muốn lật út tại đối phương kia giống như kinh đảo hải lãng một dạng công kích bên trong. Không, đã không phải là mắt thấy. Nhưng mà gặp nương theo lấy một tiếng giống như vạn mã tể minh một dạng âm khiếu thanh âm, tại cái này giữa thiên địa nở rộ ra, tiếng chấn trăm dặm. Dương Tư không cả cái người trực tiếp từ không trung đập xuống, giống như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái phương viên mấy chục trượng hố to. Ngươi đến tột cùng là người nào? Một cái nghịch huyết phun ra, cũng hoàn mỹ để ý tới cái này tiên huyết bên trong mang ra nội tạng khối vụn, cùng với còn tại cái này giữa thiên địa tàn phá bừa bãi dư ba. Dương Tư không nhìn lấy phiêu nhiên rơi xuống, chính hướng hắn chậm rãi đi tới hung nô Tả Hiền Vương, dãy rủa lấy mở miệng, hỏi ra hắn lúc này muốn biết nhất vấn đề. Ngươi đến giết bổn vương? Hiện thế mà hỏi bổn vương là người nào? Hung nô Tả Hiền Vương nghe nói cũng là không khỏi mỉm cười, ngôn ngữ bên trong mang theo châm chọc giọng nói, ngươi nhóm những này tiền triều loạn đảng hành sự, đều là cái này qua loa sao? Đến cùng là bên trong Tam Ti Nha môn đỉnh đầu, tuy Dương Tư không đám người cái này một bên chưa tự bạo báo ra môn, nhưng vẫn là một mắt nhìn ra người tới nội tình. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, bản tọa đến tột cùng hỏi là cái gì? Dương Tư không lúc này cũng hoàn mỹ để ý tới đối phương châm chọc ngữ điệu, gian nan mở miệng nói, hung nô Tả Hiền Vương xác thực rất rõ ràng. Ngay tại vừa rồi giao thủ thời điểm, vì có thể đem Dương Tư không cầm xuống, hung nô Tả Hiền Vương là liền áp đáy hòm công phu đều vận dụng, mà cái này công pháp có thể là mang theo hết sức rõ ràng tung hoành nhất mạch màu sắc. Nói đến lại trắng một điểm, liền là tung hoành một phái đặc hữu công pháp đặc thù, hơn nữa còn không phải rất phổ thông sắc cái chủng loại kia, mà có thể có tư cách tập đến cái này đẳng cấp tung hoành nhất mạch công pháp, cũng nghiên cứu đến loại tình trạng này. Nói câu khó nghe, liền là trung nguyên mấy cái tung hoành nhất mạch đại gia, sợ cũng không gì hơn cái này. Một cái dị tộc? Nói đùa cái gì, thế nào khả năng? Tối thiểu nhất, Dương Tư không là không tin tưởng. Bổn vương không rõ ràng, cũng không có ý định. Hiển nhiên, cái này rõ ràng về rõ ràng, hung nô Tả Hiền Vương lại không có vì Dương Tư không giải đáp ý tứ. Hoặc là thay cái cách nói, hắn không nghĩ đề cập, cũng không nguyện ý để người biết được hắn thân phận chân thật. Thân vì một cái trung nguyên người, tại dị tộc người hầu, vì hắn bán mạng thực tại không phải một kiện hào quang sự tình. Vì vậy mà nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, phất tay một chiều, liền lăng không hút lấy đến một thanh kiếm sắc. Mà sau cũng không chờ Dương Tư không cái này một bên có phản ứng, còn có cái tay kia, kiếm chỉ hướng dưới một rơi. Kia một chuôi treo trên bầu trời Dương Tư không kiếm, liền cũng theo đó rơi xuống. Một kiếm, liền quán xuyên Dương Tư không đầu lâu. Bởi vì cái gọi là đem là binh chi đảm, đặc biệt là tại phía trước cái này cao võ thế giới bên trong. Nắm giữ tính quyết định lực lượng Dương Tư không cái này một bên ý tứ, tiền triều dư đảng cái này một bên, liền lại không phía trước phong mang. Mà hung nô sứ đoàn cái này một bên lại vừa vặn tương phản, vì vậy mà tiếp xuống, thậm chí đều không có thế nào dùng hung nô Tả Hiền Vương cái này một bên ra tay, Dương Tư không mang đến người biến bị hung nô sứ đoàn cái này một bên toàn diệt. Chết đi tại cái này sơn đạo bên trên. Không đề cập tới tiếp xuống, hung nô Tả Hiền Vương cái này một bên như thế nào kết thúc công việc. Một bên khác, Nhạn Môn. Đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyển cũng cùng hung nô Hữu đại tướng gặp mặt, đem cùng chi liên quan cáo chi. Hữu đại tướng mừng rỡ thời điểm, cũng không dám thất lễ. Liên đuổi đến vương chứng chỗ, đem bên trong liên quan báo tại Ô Tịch Đan Vu nghe. Nói cách khác, Ô Tịch Đan Vu nghe xong Hữu đại tướng lời nói, trầm ngâm sau một lát, rốt cuộc mở miệng, khép mắt nói, những này nam nhân đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng thật sao? Vâng, Hữu đại tướng ứng tiếng nói, kia vị đại hành lệnh thật là nói như vậy. Cái này thông khoái, Ô Tịch Đan Vu ánh mắt lóe lên một cái, tiếp theo khẽ cười nói, không phải là có cái gì mờ ám mà tại a. Cái này, luận nhu lược, thủ đoạn, liền là đem hung nô một nhóm quyền quý chói một khối, đều không đủ đại chu đường địch. Vì vậy mà nghe và chính mình Đan Vu như này ngôn ngữ, Hữu đại tướng thật đúng là không biết hẳn là thế nào trả lời. Tốt tại Ô Tịch Đan Vu cái này một bên, bản thân cũng không có tính toán ở trên đây truy cứu, không có vấn đề nói, bất quá cũng không quan trọng, nghĩ chơi đùa hoa chiêu gì, tùy tiện bọn hắn chơi đùa, ngược lại đợi không được. Là những này nam nhân. Không đề cập tới tiếp xuống, Ô Tịch Đan Vu cái này một bên như thế nào làm nghĩ. Một bên khác, tại Trịnh Tuyền cái này một bên từ hữu đại tướng chỗ phản hồi về sau, liền đem một thủ hạ gọi đến, phân phó nói, theo chiếu kế hoạch làm đi, bản quan muốn trong vòng 3 ngày, cái này ban tặng tỉ mỉ chuyển khắp Hung Nô trên dưới. Triều đình cũng là muốn mặt mũi. Cho nên cái này Hung Nô một phương yêu cầu, Tịnh Châu quân đối hắn các loại bộ hạ sở thuộc đền bù, triều đình cái này một bên, là một cũng về tại ban tặng chi viện bên trong. Đồng thời mỹ danh hắn viết, vì lương quốc giao hảo. Mà Hung Nô cái này một bên chỉ cần thực dụng đến thế là được, này danh đầu cái gì, bọn hắn mới không để ý. Cho nên liền cái này định. Hiện Trịnh Tuyền tử cũng cái này nói. Tốt, nói về chuyện chính. Nương theo lấy Trịnh Tuyền cái này một bên mệnh lệnh truyền đạt, thủ hạ người lên tiếng mà đi. Bản thân sớm tại phía trước liền làm liên quan phương diện chuẩn bị, vì vậy mà rất nhanh, cùng chi liên quan liền truyền ra. Làm cho Hung Nô trên dưới đều là mong mỏi, mong đợi kia đại lượng vật tư ra đến. Mà cái này, chính là triều đình cái này một bên cần thiết. Đem người nâng cao lại ném rơi mới kêu đau. Từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục, kia loại tâm lý chênh lệch quá dễ dàng để người tâm lý mất cân bằng. Liền giống như tiếp xuống. Trước đem Hung Nô người có thể được đến, bày tại bọn hắn trước mặt. Mà sau tại Hung Nô người ý nghĩ như thế nào dùng những vật tư này, mong mỏi những này vật chất ra đến thời khắc, lại nói cho bọn hắn những này vật chất lập tức liền muốn không thuộc về bọn hắn. Lúc này mới có thể lớn nhất kích lên Hung Nô người hung tính, để triều đình nhu đồ được áp dụng. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hài đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 727, Lương Thảo quân nhu bị cướp. Tịnh Châu, Nhạn Môn. Không đề cập tới Trịnh Tuyền một phen nhu đồ, như thế nào tại cái này Nhạn Môn bên trong mở rộng. Một bên khác, tại xử lý xong tất cả dấu vết về sau, Hung Nô Tả Hiền Vương một đoàn người rốt cuộc chạy về Nhạn Môn. Sau đó tại trải qua một phen đơn giản tắm rửa về sau, đệ nhất thời gian liền đi gặp mặt Ô Tịch Đan Vu. Sắp xuất hiện dùng tất cả qua thuyết minh hoàn tất về sau, tiếp theo thuận tiện đề cập nửa đường bị tập kích một chuyện. Ô Tịch Đan Vu nghe thấy tất nhiên là một kinh, tiếp theo mắt lộ ra hàn quang bạo ngược nói, dám tập kích ta Hung Nô sứ đoàn, là thật là tốt lá gan. Đan Vu cần gì cùng đám người ô hợp này đưa khí, đối đây, Hung Nô Tả Hiền Vương đổ có vẻ rất lạnh nhạt, ngược lại Tiếu Dung bất biến mở miệng trấn an nói, huống chi tại ta Hung Nô quyết ý cùng Đại Chu kết minh thời điểm, không phải vốn là đã liệu đến hội bị những này phản Chu thế lực nơi nhằm vào sao? Lúc này tao ngộ, bất quá là dự kiến bên trong sự tình mà thôi. Chỉ cần ta Hung Nô một ngày còn cùng Đại Chu giao hảo, cùng tiến thôi, loại sự kiện này sẽ còn tiếp tục trình diễn. Như chỉ vì vậy mà tức giận, kia Đan Vu cái này khí, về sau sợ là muốn đo được xe tải. Mà lại ta Hung Nô hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là dựa vào hiện Đại Chu loại cục, cùng này bên trong nhu lợi. Mà sau dựa vào này đặt vững ta Hung Nô không thế chi nghiệp chi cơ. Như người cái này các loại việc nhỏ mà chậm trễ đại nghiệp, kia đến thời điểm thật sự là hối hận không kịp. Tả Hiền Vương thật là thoải mái. Hung Nô Tả Hiền Vương cái này người bị hại đều không tính toán truy đến cùng, Ô Tịch Đan Vu tử cũng không tốt tại này sự tình lên qua tại dây dưa, kích thích mấy lần chính mình tay bên trên nhẫn ngọc, tiếp theo nói, thôi được, đã Tả Hiền Vương đều cái này nói, liền tạm thời trước bỏ qua những này không biết sống chết người. Chờ ta Hung Nô đại nghiệp công thành ngày, lại cùng những này tiểu nhân vật tính cái tỉ mỉ. Gặp Ô Tịch Đan Vu có thể dùng đại cục làm trọng, Hung Nô Tả Hiền Vương cái này một bên hiển nhiên cũng rất vui mừng. Tùy ý nói chuyện phiếm vài câu về sau, đột nghĩ tới một chuyện, tiếp theo lần nữa mở miệng nói, "Đúng, Đan Vu, ta nhập có lúc." Tựa hồ nghe nói Đại Chu kia một bên đã ứng ta Hung Nô cầu, ít ngày nữa liền đem tất cả lương thảo quân nhu các loại đưa tới Nhạn Môn. Không biết có đúng hay không? "Ừm, là có chuyện gì xảy ra?" Ô Tịch Đan Vu híp mắt nói, "Thế nào? Có cái gì không ổn sao?" Người khác không biết, Ô Tịch Đan Vu còn không rõ ràng sao. Trước mặt cái này vị Hung Nô Tả Hiền Vương, có thể là từng vị liệt Đại Chu nhất phẩm triều đình đại quan, từng đơn kỵ diệt một quốc tung hoành đại gia. Chứ không nói đến hắn đối Đại Chu triều đình trên dưới quen thuộc, riêng là luận đến quyền mưu tài trí, sợ là cả cái Hung Nô đều khó tìm ra một cái cùng hắn sánh vai. Vì vậy mà hiện nghe đối phương cố ý nói, vốn là ẩn ẩn phát giác trong đó sợ là có mờ ám Ô Tịch Đan Vu, hoài nghi trong lòng tất nhiên là càng sâu. Thật có chút không ổn, Hung Nô Tả Hiền Vương cũng không bán cái nút, cười nhẹ trả lời, liền là Đại Chu tứ hải thái bình thời điểm, nhiều như vậy quân nhu lương thảo, đều coi là một cái con số không nhỏ. Càng đừng nói hiện hơn nửa mấy châu quận đều dung chuyển không chịu nổi, bốn phía đều là lỗ thủng. Hiện tại cái này thống khoái, mà lại mấu chốt nhất là, trong thời gian ngắn như vậy, cái này tin tức lại cơ hồ huyên náo mọi người đều biết. Liên liên ta cái này vừa nhập quan đều có chỗ nghe thấy, cái này phía sau màn nếu là không có đẩy tay thao tác, ta cái này Tả Hiền Vương liền để A Sử Na Xương đến làm. Cái này bên trong nâng một lần, A Sử Na Xương, Hung Nô quyền quý bên trong nổi danh mãng phu. Mọi việc có thể động quả đấm, tuyệt đối không cần đầu óc. Ô Tịch Đan Vu híp mắt nói, Tả Hiền Vương có ý tứ là, nhóm này lương thảo quân nhu, sợ là ta nhóm chưa chắc có thể cầm đến, Hung Nô Tả Hiền Vương gọn gàng dứt khoát nói, liền là cầm tới. Sợ cũng hội rất phòng tay. Nga. Không đề cập tới Ô Tịch Đan Vu cái này một bên, người Hung Nô Tả Hiền Vương lời nói như thế nào ý niệm thay nhau nổi lên. Một bên khác, triều đình cái này một bên cũng bắt đầu tiến hành liên quan mưu đồ bên trong trọng yếu nhất một bước. Kia liền là đem hắn nhóm muốn vận chuyển một số lớn vật tư cho Hung Nô liên quan tin tức, không lộ ra dấu vết tiết lộ cho U Châu một phương. Mà sau dụ dùng U Châu cái này một bên ra tay, đem vận chuyển vật liệu đội ngũ cho chủ xuống. Không sai, liền là chủ xuống. Đối cái này trong đó cần phải nắm chắc tốc độ. Chỉ có vật chất vẫn còn, mới có thể đại tỷ lệ dụ dùng Hung Nô người ra tay đến rút. Cái khác, bất kể là bị U Châu một phương người cướp đi, hoặc là đem U Châu người tới đánh lui, đều có khả năng dẫn đến kế hoạch xuất hiện sai lầm, khiến Hung Nô một phương tiếp tục vùi ở nhạn môn, ngồi xem phong vũ. Đương nhiên, cần đem nắm tốc độ, có thể xa xa không chỉ cái này một hạng. Thời gian, địa điểm, nhân vật các loại đều là phải cẩn thận cân nhắc, tại cái này bên trong liền không tỉ mỉ biểu. Nói tóm lại đi, cùng chi liên quan người phụ trách, vì đem này sự tình làm tốt, không biết rõ rơi nhiều ít đầu tóc. Mà Hoàng Thiên cũng không phụ lòng người. Cái này vị người phụ trách hết thảy cố gắng không có uổng phí, vũ châu cái này một bên, quả nhiên dựa theo bọn hắn thiết lập nghĩ. Khi lấy được liên quan tin tức, bằng nhanh nhất thời gian nghiệm chứng một lần thật giả về sau, liền trực tiếp xua quân tây tiến. Đem vận chuyển vật liệu đội ngũ trực tiếp chắn tại cự ly nhạn môn, đại khái có 2 ngày đường cửu nguyên phụ cận. Nhanh, lập tức đem này chỗ sự tình truyền tin cho Trịnh đại nhân. Mắt thấy hết thảy đều giống như kế hoạch tốt đồng dạng, phụ trách chủ trì này sự tình quan viên tại cao hứng rất nhiều, cũng không quên đem tin tức truyền đi. Mà cửu nguyên cái này một bên cự ly nhạn môn chỗ, phi ngựa cũng bất quá mới 2 ngày đường. Cái này dựa theo thẳng tắc bay tự nhiên là càng nhanh. Vì vậy mà không bao lâu, chim đưa thư liền đến nhạn môn. Mà nhạn môn cái này một bên, mắt thấy tin tức đã giải cái không sai biệt lắm. Hiện Hung Nô cái này một bên cơ hồ không có người không biết, phe mình lập tức liền muốn được đến một nhóm lớn vật tư. Đầy đủ cả cái Hung Nô trên dưới đều qua một cái năm được mùa cái chủng loại kia. Trịnh Tuyên cái này chính chờ lấy cửu nguyên tin tức. Mắt thấy công thành, liền đạo mấy tiếng tốt. Vui sướng hơn, cũng không khỏi bắt đầu chính lên y quan. Ngay sau đó, liền là phát huy diễn kỹ thời gian. Hô hấp ở giữa, mặt bên trên ý mừng rỡ liền quét sạch sành sanh, chỉ còn lại lo lắng cùng hỗn loạn. Mà sau liền trực tiếp lệnh người chuẩn bị xe, liền cái này dạng mang theo cựu nguyên chỗ gửi tới cấp báo, vội vàng ra ngoài. Lệnh người bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về đảm nhiệm vương chướng nhạn môn chấn thủ phủ gấp đi mà đi. Chuẩn bị đem liên quan báo tại ô tịch đan vu, cũng thỉnh cầu đối phương có thể đủ xuất binh, giải cựu nguyên chi vây. Cái gì? Hứa hẹn cho chúng ta lương thảo cùng quân nhu bị cướp. Mặc dù Hung Nô Tả Hiền Vương cái này một bên phía trước đã đánh qua dự phòng châm, nhưng mà làm nghe thấy Trịnh Tuyền đến báo, đồ vật bị đoạn thời điểm, ô tịch đan vu còn là không khỏi ánh mắt một ngưng, nhìn về phía trước mắt Trịnh Tuyền thời điểm, mắt bên trong càng là bao hàm lấy rất nhiều bất thiện. Còn không bị cướp đi. Cái này một điểm cần phải muốn nói rõ ràng, Trịnh Tuyền gánh lấy ô tịch đan vu cho áp lực, cường điệu một lúc sau, tiếp lấy gấp giọng nói, bất quá trấn Bắc quân này đi tới thế hung hùng, ta quân cái này một bên tuy theo hiểm mà thủ, nhưng mà sợ là cũng duy trì không quá lâu. Cho nên hiện ngoại thần khẩn cầu đan vu có thể liền có thể phát binh cửu nguyên, cứu ta quân ở thủy hỏa. Nếu là lại trễ chút, cái này đầy đủ quý quân mấy tháng cung cấp lương thảo quân nu, sợ là liền thật muốn tiện nghi cho kia trấn Bắc quân. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 728, xuất binh. Cái gì là Dương Nưu? Cái này là Dương Nưu. Dù là ô tịch đan vu biết rõ, gọi là cửu nguyên bị vây, là đại chu cố ý mà vì đó, cũng không thể không nắm lỗ mũi nhận, thậm chí theo lấy đối phương nưu đồ đi. Cuối cùng liền giống như Trịnh Tuyền nói tới đồng dạng, nếu bọn họ không xuất binh, kia cái này đầy đủ chèo chống bọn hắn đại quân mấy tháng vận chuyển lương thảo quân nu, có thể là muốn tiện nghi trấn Bắc quân. Mà chiến tranh đánh là cái gì? Có nói binh tinh, có nói tướng dũng, nhưng mà có một điểm là công nhận, kia liền là hậu cần. Bởi vì cái gọi là ba quân chưa động, lương thảo trước đi. Như này số lượng quân nu lương thảo, một ngày nếu là rơi vào trấn Bắc quân bàn tay, ô tịch đan vu hiện tại liền có thể dùng tưởng tượng, nghĩ muốn gặm động vũ châu cái cục xương này, đem hao phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Đương nhiên, nếu là Hung Nô vô ý tại cái này lòng xà lục khởi thời điểm, kéo xuống một miếng thì đến, chia một chén suốt, kia ô tịch đan vu có phần không đáng để ý tới cái này trùng bực mình sự tình. Nhưng, cái này khả năng, chúng ta cái này vị ô tịch đan vu tâm lớn đâu. Hắn không chỉ là muốn mò được đầy đủ chỗ tốt, thậm chí còn nghĩ tiến thêm một bước, ngồi một chút kia thần châu long đỉnh. Cho nên, vũ châu không chỉ là đại chu cái gai trong thịt, mắt bên trong đinh, đối với ô tịch đan vu mà nói, cũng là đồng dạng. Thậm chí bởi vì láng giềng nguyên cớ, so với tại triều đình, ô tịch đan vu càng không hy vọng vũ châu làm lớn, cường thịnh. Mà lại mấu chốt nhất là, hiện nhóm này quân nhu lương thảo sự tình đã truyền đi xôn xao. Hung Nô trên dưới đều là mong mỏi, liền là ô tịch đan vu cái này một bên nghĩ ngồi xem sóng gió nổi lên, phía dưới người cũng chưa chắc chịu làm xem cái này vốn là ứng là bọn hắn túi bên trong đồ vật, biến thành vũ châu người chiến lợi phẩm cùng hơn công. Vì vậy mà ô tịch đan vu nhìn về phía Trịnh Tuyền ánh mắt tuy lạnh, lại cũng không có phát tác. Liền cái này im lặng sau một lát, tiếp theo thản nhiên nói, đại chu, Hung Nô ở giữa vốn là huynh đệ chi bang, đệ có nạn, huynh tử làm viện thủ. Húng chi nhóm này quân nhu lương thảo vốn là tặng cho ta Hung Nô, xuất binh một chuyện, liền càng là không đổ cho người khác. Kia ngoại thần liền tại cái này bên trong trước thay ta đại chu mấy ngàn tướng sĩ, tạ qua đan vu ân điện. Trịnh Tuyền một nghe ô tịch đan vu như này ngôn ngữ, cũng không chờ ô tịch đan vu cái này một bên nói thêm gì nữa, liền bái tạ, mở miệng đem việc này cho trực tiếp theo chắc chắn. Song phương hiển nhiên đều tại lẫn nhau nhiều lời. Cuối cùng, xảy ra chuyện lớn như vậy, ô tịch đan vu cái này một bên khẳng định là vội vã người khác thương nghị. Mà Trịnh Tuyền cái này một bên, hiển nhiên cũng rõ ràng cái này một điểm. Vì vậy mà lấy lòng khách sáo vài câu về sau, Trịnh Tuyền cái này liền dẫn đầu đề xuất cáo tử. Mà ô tịch đan vu cái này một bên cũng không có quá nhiều giữ lại, thế là hắn rất nhanh liền biến mất ở ô tịch đan vu trong tầm mắt. Mà nương theo lấy Trịnh Tuyền cái này một bên rời đi, ô tịch đan vu sắc mặt cũng bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Tiếp theo liền mở miệng phân phó thủ hạ, đem một nhóm Hung Nô quyền quý cao tầng đều cho gọi đến. Trong phòng nghị sự, gặp người đều đến đủ, Ô Tịch Đan Vu cái này một bên liền đem mới vừa Trịnh Tuyền mời thuật lại cho một nhóm hung nô quyền quý nghe, mà một nhóm hung nô quyền quý nghe nói từ cũng là cả kinh, trong đó tính tình nhất vội vàng sao động phải đại đô úy càng là đệ nhất thời gian mở miệng biểu đạt chính mình cấp bách chi tâm. Đan Vu, cái này còn thương nghị cái gì? Tại kéo xuống đi, những kia quân nhu lương thảo sợ liền thật về trấn Bắc quân. A Sử Na Sương nói không sai, bởi vì cái gọi là từ xưa tiền tài động nhân tâm, huống chi như này to lớn số lượng. Hiện nghe thấy lớn như vậy một bút quân nhu lương thảo bị chắn tại Cửu Nguyên, hung nô một phương một nhóm quyền quý kia còn có thể ngồi được vững. Lúc này liền có duy trì xuất binh người, lên tiếng phụ hòa nói, Đan Vu, này sự tình xác thực nên sớm không nên chậm trễ. Cái này một ngày các loại trấn Bắc quân đại quân đến rút, lại nghĩ đem những kia quân nhu lương thảo đoạt lại, có thể là không cái này dễ dàng. Cái này phái hệ chi tranh, đến chỗ nào mà đều đi không. Hung nô cũng là đồng dạng. Vì vậy mà có duy trì, tự nhiên là có làm trái lại. Không phải sao, Tả đại tướng cái này một bên vừa mở miệng. Cùng hắn không đối phó Tả đại đô úy liền mở miệng, ý kiến phản đối nói, ta ngược lại là cảm thấy, trước thông thả xuất binh. Cái này gọi là quân nhu lương thảo, bị khôn cửu nguyên, bất quá là những kia nam nhân một mặt chi tử. Phải chăng xác thực, chúng ta mấy người căn bản liền không thể nào biết. Liền cái này một đầu xông tới, là đối ta hung nô dũng sĩ cực không chịu trách nhiệm hành vi. Huống chi, một ngày xuất binh, chắc chắn hội cùng trấn Bắc quân đối lên. Mà trấn Bắc hầu trả thù tâm lại cực mạnh, cái này xuất binh dễ dàng, lại nghĩ giống bây giờ cái này một dạng không đếm xỉa đến, có thể là khó. Ta đều không thừa nhận, cái này vị Tả đại đô úy còn là trong lời có ý sâu xa. Tối thiểu nhất có mặt không ít người bên trong, có không ít đôi hắn lời rất tán thành. Bất quá Tả đại tướng hiển nhiên cũng không phải dễ sống chúng chủ, nghe nói đệ nhất thời gian liền làm ra phản kích, rêu cực nói, kia Tả đại đô úy ý tứ, là ta nhóm cũng chỉ có thể cái này ngồi nhìn Cửu Nguyên thất thủ, để tất cả quân nhu lương thảo toàn bộ tại trấn Bắc quân bàn tay không. Ta có thể không có cái này nói, Tả đại đô úy không rơi đầu để câu chuyện nói, ta chỉ là nói, ta nhóm không thể liền cái này mơ mơ hồ hồ xuất binh. Tối thiểu nhất phải hiểu rõ, bị vây, lại có hay không thật là nam nhân đưa tới lương thảo. Đừng ta nhóm cái này đều xuất binh, đến sau cùng lại phát hiện, đến tay bất quá là công dã tràng. Sợ là chờ ngươi nghe ngóng rõ ràng, kia lương thảo quân nhu cũng về người khác, Tả đại tướng tiếp tục rêu cợt nói. Đủ. Đều lúc nào rồi? Ồn ào, giống kiểu gì? Cũng không sợ chuyến đi, để người tăng thêm cho cười. Mắt thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Ô Tịch Đan Vu rốt cuộc mở miệng, đúng tranh cãi thời gian trách cứ một trận. Tiếp theo xoay đầu lại hướng lấy một bên hung nô Tả Hiền Vương nói, Tả Hiền Vương, đối với này sự tình ngươi thế nào nhìn? Xuất binh, mà lại muốn nhanh chóng. Người khác không rõ ràng, hung nô trái tiên vương còn có thể không rõ ràng sao? Triều đình phàm là muốn mưu đồ nào đó người, chuyện gì, nhất định là một khâu gánh một khâu. Nếu bọn họ không theo triều đình kịch bản đi, phía sau còn nói không chắc có cái gì chờ lấy bọn hắn đâu. Chính là như đây, còn không bằng đệ nhất thời gian liền theo đại chú ý, đến thời điểm tối thiểu nhất còn có thể nắm giữ quyền chủ động. Không thể không nói, cái này hung nô Tả Hiền Vương không hổ từng tại triều đình phía trên vị liệt nhất phẩm, là thật hiểu đại chu quân thần đâu. Đại chu cái này một bên, xác thực làm liên quan dự án. Như hung nô thật không xuất binh, bên trong Tam Ti Nha môn liền hội đánh lấy trấn Bắc hầu phủ ngụy trang, đối hung nô quân bên trong lương thảo hạ thủ. Đến thời điểm, không có đầy đủ lương thảo trèo chống hung nô chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiến, hoặc là lui. Tiến liền không cần nói, chính tốt đúng triều đình ý. Nếu là hung nô người lựa chọn lui về nhét bên ngoài, chính thức phản bội minh ước. Đại chu dù là tạm thời đem uy hiếp lớn nhất trấn Bắc hầu phủ để ở một bên, cũng hội để hắn các loại biết rõ, run bỏ đại chu, run bỏ minh ước đến tuột cùng hội là kết cục gì. Nói về chuyện chính, Ô Tịch Đan Vu tự nhiên còn không rõ ràng, cái này bên trong con lượn quanh. Gặp hung nô Tả Hiền Vương cũng đồng ý xuất binh, tuy không có đưa ra cái gì làm cho người tin phục lý do, nhưng mà đối hắn ngày xưa tính toán không bỏ sót, nói chi tất chúng ấn tượng. Để vốn là có nhất định khuynh hướng Ô Tịch Đan Vu làm ra cuối cùng quyết định. Chi nha sư, ngươi lập tức lĩnh binh 5 vạn, đi Cửu Nguyên. Vâng. Đan Vu. Chương 729, đại mạc kéo ra. Như lúc trước nói tới đồng dạng, cái này xuất binh dễ dàng, nhưng mà cái này xuất binh về sau, sợ là liền không phải do hung nô một phương giống như bây giờ tiếp tục ngồi cao ở trên, ngồi xem sóng gió nổi lên. Cuối cùng triều đình một phương đã dám giơ đuốc cầm gậy mở ra xe ngựa đến, liền không phải do hung nô một phương tại rụt về lại. Liền giống như hiện tại, Cửu Nguyên cái này một bên. Trấn Bắc quân sắc chỉ 1 vạn tinh kỵ, nhưng cái này lĩnh quân lại là trấn Bắc hầu phủ thế tử, cũng chính là Bạch Lễ đại ca. Cái này một ngày có nguy hiểm, trấn Bắc hầu phủ trên dưới há có thể ngừng lại. Kia Bạch Lễ đại ca hội có nguy hiểm không? Cái này còn phải hỏi sao? Triều đình hoa nhiều như vậy khí lực, đem Bạch Lễ đại ca cho dẫn tới, vì chính là đem hung nô cùng trấn Bắc hầu phủ xích mích, sau đó khắc chế không được vung tay đánh nhau, triều đình tốt từ bên trong nhu lợi. Thế nào khả năng để Bạch Lễ đại ca thông dong tẩu thoát? Cho nên, đại nhân, hung nô xuất binh. Nhạn môn, đại hành ti cứ điểm bên trong, bị phái đi theo dõi người đệ nhất thời gian liền trở về, đến phát tin. Do người nào lĩnh quân? Trịnh Tuyến nghe tin mắt bên trong lập tức hiện lên một vệ tinh quang, tiếp theo mở miệng hỏi, xuất quân bao nhiêu? Hung nô hữu cốc Lễ Vương chi nhà sư, thủ hạ người liền đáp, lĩnh 5 vạn tinh kỵ. Chi nhà sư, đây chính là vị biết binh thiện chiến hán tướng, 5 vạn tinh kỵ. Chỗ lại là một đường bằng phẳng, tự lợi tại kỵ binh xông vào trận địa xung phong. Đối 1 vạn trấn Bắc quân, tuyệt không thua khả năng. Rất tốt, rất tốt. Trịnh Tuyến nghe nói mắt lộ ra vui mừng, hưng phấn tại chỗ dạo qua một vòng về sau, tiếp theo mở miệng phân phó nói, lập tức đưa tin cho tí thử, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đem người cho kéo tới Hung Nâu người đến, minh bạch à? Vâng. Thủ hạ người ứng thân mà đi, chỉ còn lại Trịnh Tuyền một người tại thư phòng bên trong mắt lộ ra tinh quang. Không đề cập tới đại hành ti cùng với triều đình cái này một bên, tiếp xuống đến một liên tục động tác. Một bên khác, Vương Trướng, cũng chính là Nhạn Môn trấn thủ phủ bên trong. Ô Tịch Đan Vu một bên khuấy động lấy ngón tay bên trên nhẫn ngọc, vừa hướng bị hắn đơn độc lưu lại Hung Nô Tả Hiền Vương khẽ cười nói, còn thật gọi Tả Hiền Vương nói chúng, đại chu nhóm này quân nhu lương thảo, quả nhiên không tốt cầm. Sợ không vẹn vẹn chỉ là không tốt cầm mà thôi, Hung Nô Tả Hiền Vương híp mắt nói. Ô Tịch Đan Vu nhíu mày nói, Tả Hiền Vương có ý tứ là, chúng ta đối đại chu quân thần hiểu rõ, như này số lượng quân nhu lương thảo, lại cho cái này thông khoái, Hung Nô Tả Hiền Vương trí tuệ vững vàng nói, cái này trong đó hơn phân nửa có trá. Tả Hiền Vương là nói, bọn hắn có khả năng tại làm hư làm giả. Ô Tịch Đan Vu nhíu mày, ngữ khí bên trong mang theo một tia bất mãn nói, kia Tả Hiền Vương mới vừa rồi còn là, mà mặt đối Ô Tịch Đan Vu bất mãn, Hung Nô Tả Hiền Vương cũng không loạn, vẫn ý như cũ tiếu dung không thay đổi nói, Đan Vu còn nhớ rõ, ta nhóm cái này lần nhập quan căn bản sao? Đương nhiên, như là đối mặt người khác, Ô Tịch Đan Vu ngôn ngữ bên trong khả năng còn hội có một chút giữ lại, nhưng mà trước mặt người lại không cần, cái này đã là từ đối với Giả Ưu công chúa, cũng chính là hắn mâu thân tín nhiệm, cũng là xuất phát từ nơi sâu xa một loại cảm giác. Vì vậy mà Ô Tịch Đan Vu liền trực tiếp lộ quyền, đại thắng. Ta cần thiết một tràng đại thắng, đến củng cố cái này Đan Vu chi vị. Đồng dạng cần thiết một tràng đại thắng, đến đặt vững tiếp xuống đến ta Hung Nô tranh giành thiên hạ chi cơ. Không tệ, Đan Vu cần thiết một tràng đại thắng, Hung Nô Tả Hiền Vương gật gật đầu, tiếp theo híp mắt nói, có thể là cái này đại thắng, không phải ôm cây đợi thỏ, không canh giữ ở cái này nhạn môn, có thể chờ đến. Hắn cần chúng ta hạ tràng, đao thật thương thật đánh ra đến. Nói cách khác, cái này binh, ta nhóm Hung Nô sớm muộn muốn ra. Chính là như đây. Vì cái gì không chọn một cái tốt thời gian hạ tràng? Hiện tại thời cơ rất tốt sao? Ô Tịch Đan Vu híp mắt nói, đại chu trên giới hao tâm tổn trí vì ta nhóm nói, có thể không tốt sao? Hung Nô Tả Hiền Vương có ý riêng nói, như Hung Nô Tả Hiền Vương nói đồng dạng, đại chu hao tâm tổn trí mời Hung Nô nhập quan, thậm chí vì này đáp đại lượng quân nhu lương thảo, là vì cái gì? Không thể là vì là để Hung Nô người nhập quan một vòng bơi, cho U Châu tặng đầu người đến. Hắn cần thiết Hung Nô người phân đi U Châu đại bộ phận, tối thiểu nhất một nửa binh lực. Mà sau đại chu cái này một bên lại gỡ mìn đỉnh chi thế, trọng thương, thậm chí thừa cơ một lần hành động đánh tan trấn Bắc hầu phủ. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đại chu so Hung Nô người càng hy vọng Hung Nô một mới có thể ổn định chân. Tối thiểu nhất bắt đầu không thể quá thảm đạm. Mà Ô Tịch Đan Vu cái này một bên hiển nhiên cũng nghe hiểu Hung Nô Tả Hiền Vương ý tứ, vì vậy mà tại xuất binh một chuyện bên trên, tất nhiên là sẽ không lại có ý kiến gì. Chỉ bất quá cái này quân nhu lương thảo bên trên. Kia nhóm này lương thảo quân nhu đâu? Ô Tịch Đan Vu im lặng một lát, lần nữa mở miệng nói, liền cái này tùy ý đại chu người giở trò dối trá, lừa gạt chúng ta mấy người hay sao? Làm sao lại như vậy? Hung Nô Tả Hiền Vương trí tuệ vững vàng nói, ta phía trước nói tới có trá, cũng chỉ là một loại khả năng. Bất quá như là thật như đây, ta cũng đã có sắp xếp. Bởi vì cái gọi là bắt trộm bắt bẩn, cầm gian cầm xong. Ngay tại vừa rồi, ta dùng phân phó thủ hạ, sắp xếp người trước một bước đến Cửu Nguyên. Đại chu người không động thì thôi. Khẽ động, hắn liền hội trực tiếp xuất thủ, đem chứng cứ bảo lưu lại tới. Đến thời điểm, ta nhóm liền có thể cái này là họ trách. Là chúng ta, vô luận như thế nào cũng chạy không được. Nguyên lai mới vừa hội nghị tán đi thời gian, Tả Hiền Vương đối thủ hạ thì thầm phân phó, lại là này sự tình a. Ô Tịch Đan Vu nghe nói cũng lập tức nghĩ đến phía trước Hung Nô Tả Hiền Vương động tác, không khỏi vì đó bừng tỉnh. Tiếp theo khen, Tả Hiền Vương có tâm, ta có Tả Hiền Vương tương trợ, lo gì đại nghiệp không thành. Không đề cập tới Ô Tịch Đan Vu cái này một bên, nội tâm như thế nào vui vẻ. Một bên khác, U Châu, Ngư Dương, đến cùng có trưởng tôn tiên sinh lưu lại ân trạch tại, trưởng tôn Vô Kỵ hiện tuy người treo trên cao tại truy nã bảng phía trên, nhưng mà đại hành ti phương diện vẫn ý như cũ có không ít cùng hắn Ngô Đức Tơ còn liền. Đặc biệt là trưởng tôn Trảo Tiên Sinh trước phụ trách tỉnh châu, nét bên ngoài khu vực, càng là có không ít ám tử trực tiếp khống chế tại trưởng tôn Vô Kỵ trong tay. Không phải sao, Cửu Nguyên sự tình Bạch Lễ cái này bên cạnh đi còn chưa nhận được tin tức, trưởng tôn Vô Kỵ cái này một bên liền thu đến liên quan tin tức. Nghe thấy Bạch Lễ đại ca lại độc linh quân, ra đại quận, vì Cửu Nguyên thời điểm. Tuy còn tạm còn không biết rõ triều đình phương diện cụ thể mưu đồ, nhưng mà xuất phát từ một cái nhân viên tình báo giác quan thứ 6, đệ nhất thời gian liền phát giác được không ổn. Vì vậy mà tất nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Lúc này liền báo tại Bạch Lễ cái này một bên. Cái gì? Ta đại ca độc lĩnh một quân? Hắn làm sao dám? Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tốt ta, cái này lời mấy lần vào kinh thành Bạch Lễ thật giống cũng không có tư cách nói. Bất quá Bạch Lễ không đồng dạng tốt ta. Bạch Lễ kêu 10 năm mài một kiếm thực lực, cùng với 10 năm đến an bài cùng bố trí, để hắn có lực lượng đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, để hắn. Tốt ta, có chút biên không xuống. Bạch Lễ thừa nhận, hắn là có chút song tiêu. Ngược lại tại hắn hiện tại xem ra, đại ca hắn liền cái này dạng độc lĩnh quân gia đại quận vào Tịnh Châu, liên là tại lấy chính mình sinh mệnh đến vui đùa. Một thời gian, tất nhiên là sắc mặt dây lát biến, mắt lộ ra tiêu loạn chi sắc. Chương 730, Cửu Nguyên. Công tử, việc đã đến nước này, lại xoắn suýt quá khứ cũng vô dụng. Hiện trọng yếu nhất là nhanh chóng đem này sự tình báo tại hầu gia, để hầu gia nhanh chóng xuất binh. Ngư Dương, trấn Bắc hầu phủ, Bạch Lễ thư phòng bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ đề nghị. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không nghĩ mở cái này há miệng. Cuối cùng việc này phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách, người có xa gần thân sơ. Tuy đều là trấn Bắc hầu phủ người, nhưng mà chia nhỏ xuống, còn là có rất nhiều cái tiểu đoàn thể tồn tại. Có lẽ hiện tại tranh thiên hạ lúc, cái này mấy cái tiểu đoàn thể còn có thể đủ vứt bỏ tư lợi, chân thành hợp tác. Nhưng mà cái này nếu là một ngày trấn Bắc hầu phủ đoạt đến thiên hạ, không nói những cái khác, đoạt chính chi tranh chắc chắn hội tại trấn Bắc hầu dòng dõi bên trong trình diễn. Cho dù là Bạch Lễ các loại không muốn tranh, tại lôi theo đại thế phía dưới, sợ là cũng không thể không tranh. Đương nhiên, đây đều là nói sau, mà lại đổi lại bình thường người, cũng chưa chắc có thể nhìn xa như vậy, nghĩ kia thông thấu. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ hết lần này tới lần khác không phải bình thường người. Hắn rất thông minh. Người thông minh liền ưa thích nhiều nghĩ, người thông minh cùng dạng ưa thích phòng ngừa chu đáo. Tuy không đến mức nói, dưới trời này thế cục còn vị minh lãng thời điểm, liền bắt đầu lấy tay bài trừ đối lập. Dẫn đối nhà mình chủ thượng, cũng chính là Bạch Lễ hai cái đối thủ cạnh tranh hạ thủ, làm ra tự đoạn cánh tay cử chỉ. Nhưng nếu Bạch Lễ đại ca cùng tam đệ chính mình tìm chết, cứng hướng tử lộ đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn là thấy vậy vui mừng. Cũng tỉ như nói tiếp xuống, kỳ thực như dựa vào Trưởng Tôn Vô Kỵ bên này ý tứ, cái này người liền đừng cứu. Chính tốt đổ ra cái này thế tử chi vị, do chính mình chủ thượng, cũng chính là Bạch Lễ kế thừa đỉnh lên. Nhưng nghĩ thì nghĩ, tại còn không rõ ràng Bạch Lễ ý tưởng chân thật, không biết rõ cái này gia nhân đến tuột cùng tại Bạch Lễ trong lòng có nhiều trọng tình huống dưới, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không dám ngông cuồng vì Bạch Lễ quyết định. Không phải sao, tại thu đến liên quan tin tức về sau, do dự tại ba, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn là quyết định báo tại Bạch Lễ nghe, để phụ hầu xuất binh. Bạch Lễ cái này một bên tự nhiên là không thể nào biết đến, Giai Kha Vô Kỵ nội tâm phức tạp ý niệm. Nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói, đệ nhất thời gian liền lắc đầu trả lời, sợ là không kịp. Như Bạch Lễ nói đồng dạng, bởi vì phía trước tin tức truyền lại phương thức giác tại Lạc Hậu, trừ phi là ở tại cùng một cái quận bên trong, nếu không thì trên cơ bản đều có nhất định chỉ hoan tính. Cũng tỉ như nói tiếp xuống, tuy Trưởng Tôn Vô Kỵ thủ hạ khi lấy được tin tức về sau, đệ nhất thời gian liền đem tin tức truyền ra. Dung Cang là triều đình đi qua mấy đời bồi dưỡng, tốt chúng tuyển tốt giống tốt chim đưa thư, nhưng vẫn là hoa trọn vẹn 2 ngày có dư, mới đem liên quan đưa đến Trưởng Tôn Vô Kỵ tay bên trong. 2 ngày thời gian, Bạch Lễ lại đi tìm trấn Bắc Hầu báo cáo, trấn Bắc Hầu cái này một bên tại Lân Cận điều binh, mà sau kia một bên tại xuất binh. Cái này một đến một hồi xuống, các loại trấn Bắc quân phủ viện quân đến thời gian, sợ là kia một bên rau cúc vàng đều lạnh. Lạnh đến thấu thấu cái chủng loại kia. Kia công tử có ý tứ là? Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe nói không khỏi chần chờ nói, ta tự thân đi một chuyến. Cái gì? Cái này? Không đề cập tới Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên, như thế nào người Bạch Lễ lời nói mà sắc mặt đổi biến. Một bên khác, Thịnh Châu, Cửu Nguyên, một trừ địa phương cư dân, không có bao nhiêu ngoại nhân biết kỳ danh hoang sơn chỗ, hai nhánh quân đội ngay tại cùng này chỗ chém giết. Một thời gian, sát khí trùng tiêu lên. Chém giết chống trận thanh âm, cũng theo đó càn quét thiên địa bên trong. Mà sau nương theo lấy sắc trời dần tối, gặp địch phương trận địa đánh lâu không xong, biết rõ một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt đạo lý công phương đại tướng buộc lòng không cam lòng để người bây giờ thu binh. Thế là một tràng song phương giao chiến cộng lại, trọn vẹn đầu nhập vào hơn vạn tinh nhuệ đại chiến, rốt cuộc tạm mà có một kết thúc. Song phương nhân mã đều là chính mình về doanh, liếm lấy vết thương, chuẩn bị ngày sau lại phân cái cao thấp, một tranh được cái. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người đều để ý tiếp xuống đến chiến tranh thắng phụ. Hoặc là nói đến lại chuẩn xác một chút, đối với một ít người mà tới nói, có so có thể không thắng được chiến đấu kế tiếp, càng quan trọng sự tình. Cũng tỉ như nói tiếp xuống, liền tại cái này phe tấn công doanh địa bên trong, những người khác vội vàng vùi nồi nấu cơm thời điểm. Chủ soái đại trướng bên trong, một gió xương tấn nhuộm lao tướng, chính đối lấy một nhìn lên đến bất quá tuổi tròn đôi mươi chủ tướng, mở miệng khổ khuyên nói, thế tử, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngài cái này độc lĩnh một quân, vượt cảnh giết địch, vốn là cử chỉ mạo hiểm. Hiện lại tại cái này Tịnh Châu dừng lại, cái này nếu là có cái sai lầm, mặt tướng muốn thế nào hướng hầu ra bàn giao a? Không sai, cái này công thủ song phương liền là dùng Bạch Lễ đại ca, cũng chính là trấn Bắc hầu phủ thế tử Bạch Trọng đứng đầu một vạn trấn Bắc quân tinh kỵ, cùng với triều đình phương diện dùng làm mồi dẫn Bạch Trọng mắc câu 3000 chết xung vệ. Công tôn tướng quân nói, bản tướng lại làm sao không biết. Có thể hiện tình huống công tôn tướng quân ngươi cũng nhìn đến, cái này 3000 chết xung hộ tống, có thể là đủ cung trèo chống trăm vạn đại quân mấy tháng sử dụng quân nhu lương thảo. Những này lương thảo một ngày là bị bọn hắn vận đến quân trước. Sau đó, Bạch Lễ đại ca cũng không tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà đều là ăn chén cơm này, gió xương tấn nhuộm lao tướng như thế nào không biết, những này lương thảo một ngày bị vận đến, hội cho trấn Bắc quân mang đến nhiều lớn phiền phức. Ba quân chưa động, lương thảo trước đi, có thể không phải chỉ là nói xuông. Trên thực tế, Bạch Trọng cũng là đuổi tới người, đem người vây khốn tại cái này Phục Nưu Sơn bên trên thời gian, mới hiểu nguyên lai đối phương lại vận nhiều như vậy lương thảo. Nếu là sớm biết như đây, Bạch Trọng tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ mang một vạn người liền đuổi theo. Bất quá hiện nói những này hiển nhiên là mượn. Làm đến trấn Bắc Hầu dốc sức bồi dưỡng người nối nghiệp, Bạch Trọng không khả năng không biết rõ chiến tranh đánh đến sau cùng, liền là đánh hậu cần. Tại biết hết thể về sau, bỏ mặc lớn như vậy một nhóm quân nhu lương thảo tại hắn trước mặt chạy đi, được đưa đến địch nhân tay bên trong. Người khác như thế nào, Bạch Lễ đại ca không rõ ràng. Nhưng là hắn, trấn Bắc Hầu phủ thế tử, là làm không đến. Cái này mới có hiện nay thảm liệt công phòng chiến. Đương nhiên, Bạch Trọng cũng không đốc. đem bảo toàn đệ tại hắn xuất lĩnh 1 vạn tinh kỵ bên trên. Tại phát giác được cái này là cái xương cứng, không chừng là nhất thời nửa khắc ở giữa có thể dùng chơi được thời điểm. Liên lúc này đưa tin trấn Bắc quân phương diện, để hắn các loại lập tức phái quân trước đến chi viện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đại quận kia một bên hiện sợ là đã thu đến Bạch Trọng đưa tin, viện quân không ban đêm liền hội đổi đến. "Tốt, ta đã quyết." Gặp lao tướng cái này, một bên tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, Bạch Trọng lúc này trước tiên mở miệng đánh nhịp, trầm giọng nói, "Đã bị bản tướng gặp đến, bản tướng liền không thể bỏ mặc. Huống chi, Nam Nhi muốn chết tại biên giã, dùng da ngựa bọc thây còn chôn cất hai. Như sợ chết, bản tướng ngày xưa liền sẽ không lựa chọn mặc vào cái này chiến bào." Gặp chính mình chủ tướng đều cái này nói, lao tướng còn có thể nói cái gì? Buộc lòng thầm hạ quyết tâm, như có bất thường, liền tính liều mạng đi, cũng muốn tiễn chính mình thế tử trước đi. Không đề cập tới lao tướng cáo lui, rời khỏi chủ soái đại trướng về sau, như thế nào để chính kỵ, khuyết trương điều tra phạm vi. Như có bất thường, lập tức đến báo. Một bên khác, dùng hung nô hữu cốc lễ vương chi nhà sư cầm đầu 5 vạn thiết kỵ, lúc này cũng chính hướng cựu nguyên chỗ chạy đến. Mắt thấy ít ngày nữa, liền muốn đến cái này phục như sân chỗ. Khoa huyện chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 731, xâm phạm. Cái gì? Này phiên linh quân, thế mà là trấn Bắc hầu trưởng tử. Tịnh Châu, Cửu Nguyên. Hung nô doanh địa tạm thời bên trong, Hữu Cốc Lệ Vương chi nhà sư nghe thủ hạ thám mã đến báo, không khỏi kinh ngạc. Làm đến hung nô bên trong có số xa trường hán tướng, chi nhà sư tự nhiên không khả năng là một cái chỉ biết mạnh mẽ đâm tới mã phu. Tương phản, chỉ cần là cùng hắn giao thủ qua người đều rõ ràng, người này dụng binh chi cẩn thận, chính là hung nô chư tướng chi quan. Đây cũng là hắn đối mặt trấn Bắc quân cái này dạng cường hãn đối thủ, còn có thể sống cho tới hôm nay nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời cũng chính bởi vì vậy, Ô Tịch Đan Vu mới có thể yên tâm đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý. Không phải sao? Ba quân chưa động thời khắc, Chi Nha sư liền trước một bước phái ra một đội thám mã trinh kỵ xuôi nam. Mạng hắn các loại đem hết thể tra rõ xác minh tỉ mỉ, mà hắn những này thủ hạ hiển nhiên cũng không có để hắn thất vọng, thật đúng là vì hắn mang đến một cái khó lường tin tức. Đúng vậy, Hữu Cốc Lễ Vương, này phiên linh quân chưa đến, sắp vì trấn Bắc hầu phủ thế tử Bạch Trọng. Thủ hạ người kỳ thực cũng rất ngoài ý muốn. Mạnh Tử viết, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tuy đại đa số hung nâu người chưa chắc có thể may mắn được đọc Mạnh Tử trước tác, biết rõ Mạnh Tử đến tột cùng là người nào. Nhưng mà bởi vì cái gọi là nhất thông bách thông, tương tự đạo lý, hung nâu người sắc cũng đại đều hiểu đến. Tối thiểu nhất tại cái này thủ hạ người nhìn đến, Bạch Lễ cái này vị đại ca lĩnh quân 1 vạn, liền một mình xâm nhập, chạy đến cự ly hung nô đại quân vị trí gần như vậy địa phương. Thực tại không phải cử chỉ sáng suốt, đây quả thực là lấy chính mình mạng tại vui đùa. Thật a. Tuy Chi Nha sư cũng cùng dạng kinh ngạc, cái này Bạch Lễ đại ca vì cái gì hội như này không khôn ngoan. Nhưng mà không trở ngại hắn tiếp nhận sự thật này, cũng vì thế mà vui. Không sai, liền là vui sướng. Phải biết, từ Đại Chu Thái Tổ lập quốc đăng cơ, đại thưởng có công chi thần, đem vũ châu phong thưởng cho Bạch gia. 300 năm thời gian, đã để trấn Bắc hầu phủ cùng hung nô tay bên trong, nhuộm lẫn nhau quá nhiều huyết. Kết cho dù là dùng tận ngũ hồ tứ hải chi thủy, đều khó dùng hòa tan cửu hận. Mà Chi Nha sư, liền là thân mang thù hận, hận không được đem vũ châu, đặc biệt là trấn Bắc hầu phủ trên dưới đồ tuyệt chém hết một thành viên. Hiện vậy mà phát hiện, cái này trấn Bắc hầu phủ thế tử lại liền tại hắn không đủ bách lý bên ngoài chi chỗ, mà chỉ lĩnh hơn vạn trấn Bắc quân, cái này như thế nào không để Chi Nha sư tâm sinh ý mừng, vui mừng khó hiểu. Vì vậy mà khi lấy được thủ hạ người xác định, liền đạo 2 tiếng tốt về sau, biết rằng lúc này mặt lộ giữ tận ý cười đối lấy trái phải phân phó nói, tuy không biết, cái này trấn Bắc hầu đại nhi tử vì cái gì như này không khôn ngoan, bất quá đã xuất hiện bổn vương mí mắt cùng, kia liền đừng đi. Cư xe, túi lâu chữ, các ngươi 2 người liền có thể lĩnh quân 1 vạn, cùng trái phải quanh co, đoạn phía sau đường. Đôi phu càng, ngươi cùng dạng lĩnh quân 1 vạn, tại cạnh ngoài phối hợp tác chiến. Đến mức còn lại, thì tại bổn vương cùng nhau, đích thân đến phục như sơn hạ. 1 vạn trấn Bắc quân. Bổn vương hội liền cùng kia 3000 nam nhân đồng thời nghiền nát. Không sai, không chỉ là trấn Bắc quân, liền đại chu bên này 3000 quân sĩ, Chi Nha sư cũng cùng dạng không có tính toán bỏ qua. Phải biết, Tịnh Châu quân đột nhiên đến kia 1 lần, có thể là giết không ít hung nô người, vì này tất nhiên là làm cho đại đa số hung nô quyền quý nội tâm đều ổ lấy một cổ hỏa. Trong đó liền bao gồm Chi Nha sư. Hiện đã đụng đến, Chi Nha sư thế nào sẽ không hảo hảo ra một ra hắn nội tâm cơn giận này. Đến mức nói đại chu cái này một bên có phải là bởi vậy mà trách cứ. Chỉ cần Chi Nha sư cái này một bên dấu vết xử lý sạch sẽ, một mực chắc chắn đều là trấn Bắc quân làm, chẳng lẽ đại chu kia một bên còn có thể để chết người mở miệng sao? Lui 1 vạn bước nói, liền tính là đại chu điều tra ra lại thế nào. Hiện giờ là đại chu cầu tại hung nô, không lẽ bọn hắn còn có thể vì chính là 3000 người trở mặt hay sao? Không đề cập tới hung nô cái này một bên, 3 vị vạn kỵ trưởng lĩnh mệnh mà đi, Chi Nha sư lĩnh quân 2 vạn, lao thẳng tới Phục Nhu Sơn. Một bên khác, Phục Nhu Sơn chỗ. Không thể phủ nhận, triều đình phương diện mưu đồ sát thực rất tốt, có thể là nó tựa hồ đánh giá thấp trấn Bắc quân chiến đấu lực. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, hắn đánh giá thấp Bạch Trọng cái này người. Tuy đại chu cái này một bên chiếm cứ địa lợi chi tốt, binh giáp chi lợi. Nhưng mà tại 1 vạn trấn Bắc quân liên miên bất tuyệt xung kích phía dưới, còn là liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn lật út tại trấn Bắc quân công kích bên trong. Vì này, trấn Bắc quân bên trong nội ứng gấp, cái này sơn bên trên 3000. Nga, hiện tại cũng liều chỉ còn hơn 1000 một điểm, cũng cùng dạng gấp. Giấu tại trấn Bắc quân cái kia trước không nói, Sơn bên trên triều đình một phương lĩnh quân tướng lĩnh, mắt thấy liền muốn thủ không được, rơi vào đường cùng, buộc lòng bắt đầu ra lệnh cho thủ hạ người phóng hỏa đốt lương. Hiển nhiên thà rằng đem hắn nhóm mang tất cả quân nhu đều đốt sạch sẽ, cũng không thể tiện nghi trấn Bắc quân. Bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn lần này mang quân nhu lương thảo, bản thân tuyệt đại bộ phận đều là giả tại, bản thân cũng là chuẩn bị cho một mùi lửa. Giống là kia gọi là 300 vạn bình thực khí tán, kỳ thực chỉ có 1000 bình là thật. Còn lại, tất cả đều là hỗn hợp một chút loạn thất bát ao, cầm cho đủ số. Loại vật này, không cần nói quân dụng, sợ là thả tới 2 năm đều không có nhiều người ăn. Cho nên cũng không thể coi là lãng phí. Đại Chu bên này tướng lĩnh hiện chỉ tiếc, đốt sớm chút. Nếu có thể tại Hung Nô đến thời điểm, tại Hung Nô người Mỹ đốt, đó mới là tốt nhất hiệu quả. Đương nhiên, cùng dạng tiếp nối, còn là tại vô pháp lại tiếp tục vì Đại Chu tận trung, vì thiên tử hiệu lực. Không đề cập tới Phục Nưu Sơn bên trên, hỏa quang trùng tiêu lên, lĩnh quân tướng lĩnh rút kiếm chuẩn bị tự vẫn. Một bên khác, Phục Nưu Sơn hạ. Mắt thấy Đại Chu cái này một bên vậy mà phóng hỏa đốt lương, Bạch Trọng Từ cũng là biến sắc. Cuối cùng nhiều như vậy quân nhu lương thảo, nếu nói là không có ý kiến gì, kia là không khả năng. Nhưng liền tại Bạch Trọng cái này một bên, vừa muốn có mệnh lệnh thời khắc. Quân doanh bên trong, một cái một mực đưa thân vào chỗ bóng tối, không vì ngoại nhân nhìn thấy thân ảnh, đột nhiên mở ra hai mắt. Mà sau hô hấp ở giữa, hắn thân ảnh liền bắt đầu mơ hồ trở thành nhạt. Cơ hồ là cùng lúc, cái này Bạch Trọng bên người, cũng đột nhiên nhiều một cái người. Tiếp lấy người tới cũng không chờ Bạch Trọng các loại có phản ứng, liền đệ nhất thời gian mở miệng. Đồng thời cái này vừa mở miệng, liền làm cho Bạch Trọng các loại con ngươi co rụt lại, sắc mặt đột biến. Thế tử, có qua vạn kỵ quân, chính từ bắc chạy nhanh đến. Ước chừng bất quá nhất khắc ở giữa, liền có thể đi đến cái này Phục Nưu Sơn hạ, mong thế tử sớm làm quyết định. Cái gì? Qua vạn kỵ quân? Mà lại bất quá nhất khắc, liền tương lai đến. Cái này lời muốn đổi lại người khác lời nói, Bạch Trọng đám người còn thật chưa chắc sẽ hoàn toàn tin tưởng. Tối thiểu nhất cũng sẽ phái người đi nghiệm một lần tin tức thật giả. Cuối cùng cái này không trinh không chịu. Nhưng mà trước mặt người thì không phải vậy. Người khác không biết, Bạch Trọng còn không biết sao? Đây chính là trấn Bắc Hầu phái tới, chuyên môn bảo hộ Bạch Trọng cái này vị thế tử. Thiên nhân tam hoa cảnh giới võ giả, đảm nhiệm cái gì đồng dạng, đều đủ để cho người tin phục hắn lời nói. Vì vậy mà tại ngắn ngủi kinh hãi qua đi, Bạch Trọng các loại liền cũng không có tại cái này tin tức thật giả bên trên có dây dưa, mà là bắt đầu cân nhắc cũng lấy tay ứng đối ra sao. Cái này lập tức đến qua vạn, chưa biết kỵ quân, đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đảm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 732, Hung Nâu người đến. Cái gì? Đến lại là chi nha sư? Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, tại phái gia thám mã giỏ, xâm phạm quân địch tướng lĩnh, lại là hung danh hiển hách Hung Nô hữu cốc lễ vương, thụ là thuộc về chi nha sư đại kỳ thời điểm. Cho dù là trấn Bắc Hầu phái tới, chuyên môn bảo hộ Bạch Trọng cái này vị thế tử thiên nhân võ giả, cũng không khỏi ánh mắt một ngừng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cái khác người liền càng không cần nhắc tới. Giống là Bạch Trọng quân bên trong phó tướng, tại sau khi kinh ngạc, liền càng là đệ nhất thời gian tỏ thái độ, mời Bạch Trọng trước đi. Chính mình xuất quân đoạn hậu, vì hắn tranh thủ thời gian. Tướng quân, đừng có lại do dự. Gặp Bạch Trọng cái này bên trong chậm chạp không nói, lòng nóng như lửa đốt phó tướng buộc lòng lần trước mở miệng, thúc giục nói, lại cũng không đi, liền không kịp. Tốt. Bất quá muốn đi, liền cùng nhau đi. Đã cái này một nhóm tướng sĩ là ta mang ra, ta liền có nghĩa vụ đem hắn các loại đều mang về thư. Làm đến trấn Bắc Hầu phủ chính thống nhất kế thừa người, trấn Bắc đối Bạch Trọng bồi dưỡng, tự nhiên cũng là tận hết sức lực. Trong đó binh pháp thao lược, càng là trấn Bắc Hầu tay quay sách dạy ra đến. Tự nhiên không khả năng không rõ ràng, biết rõ không thể làm mà vì đó, là kẻ làm tướng đại kỵ. Hiện hắn xuất lĩnh trấn Bắc quân đi qua liền ngày công phạt, đã sớm mệt mỏi, mà đến quân không trải qua chiến sự hơn phân nửa chính ở vào cường thịnh thời điểm. Mấu chốt nhất là, quân địch này phiên lĩnh quân là Hữu Cốc Lễ Vương chi nha sư, Hung Nô bên trong biết đánh nhau nhất hãn tướng một trong. Tại nhân số không chiếm ưu thế, thậm chí ở thế yếu tình huống phía dưới, cùng tranh tài lúc là hạ kế sách. Nhưng như hắn mới vừa nói đồng dạng, Bạch Trọng cũng có chính mình kiên trì chỗ. Cái này một vạn trấn Bắc quân vậy mà là hắn mang ra, hắn liền muốn tận hắn có thể đem hắn các loại mang về. Tại chưa đến tối hậu quan đầu, hắn tuyệt không từ bỏ bất kỳ cái gì một cái trấn Bắc hầu tướng sĩ. Phó tướng cái này một bên nghe nói ý đồ lại khuyên, mà Bạch Trọng hiển nhiên tâm ý đã quyết. Vì vậy mà cũng không chờ phó tướng cái này một bên tại nói cái gì, liền trực tiếp đánh nhịp định ăn nói, "Tốt, liền cái này định. Vũ Văn tướng quân, hiện lập tức truyền ta lệnh, chỉnh quân hướng đông rời khỏi." "Là." Chủ tướng đều nói như vậy, hắn cái này phó tướng còn có thể làm sao? Vì vậy mà cái này vị họ Vũ Văn phó tướng cũng chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi, hạ lệnh an bài chỉnh quân rút lui liên quan công việc. Trấn Bắc quân làm đến thiên hạ cường quân, hành quân, chỉnh quân tốc độ từ không tầm thường quân đội có thể sánh được. Vì vậy mà không bao lâu, liền chỉnh quân hoàn tất, mà sau tại Bạch Trọng dẫn đầu phía dưới, hướng về tiếp xuống Vũ Châu tại Tịnh Châu ở giữa biên giới, rời khỏi mà đi. Mà cùng lúc đó, ánh nắng chiều hạ, Chi Nha sư Sở Bộ cũng đã đến Phục Nưu Sơn chân núi. Liếc nhìn một mắt đã kia không có một hai doanh địa, Chi Nha sư cũng chưa đệ nhất thời gian, liền chiều cảnh xuất quân đuổi theo. Mà là một bên mạng một đội thủ hạ lên núi cứu hỏa, nhìn xem có thể hay không cứu ra một nhóm lương thảo quân nhu, vừa hướng sợ hãi nhưng xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng chính là Hung Nô Tả Hiển Vương phái tới xác minh tình tỉ mỉ một người, hỏi: "Như thế nào?" "Tất tụ cơ sư, nhóm này lương thảo quân nhu cùng Đại Chu chỗ hứa hẹn có thể có ra vào." Như Tả Hiền Vương sở liệu, Đại Chu quân thần căn bản không hề có thành ý, người tới mặt không chút thay đổi nói, sơn này phiên vận đến, liền hứa hẹn bên trong 1/2 phần 10 đều không có. Cái này dạng a, vậy xem ra, cái này sơn bên trên người bổn vương còn không tốt đều giết. Chi nha sư nghe nói không khỏi hô đô nhi thì, khép mắt nói, nếu là đều giết, chẳng phải là không có chứng cứ, ngược lại là tùy Đại Chu quân thần ý. Hữu Cốc Lễ Vương không truy sao? Người tới tựa hồ cũng không tính trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, mà là xảy ra khác đề tài nói, Trấn Bắc Hầu Thế Tử, tuy không biết, cái này Đại Chu quân thần, dùng cái gì thủ đoạn câu ra đến. Bất quá nếu là thật để cho hắn đi, lại nghĩ tìm tới cái này tốt cơ hội liền khó. Mời Tát Tủ Cở Sư yên tâm, có bổn vương tại, hắn đi không được. Chi nha sư một bộ tự tin là bộ dáng nói, bổn vương người, vẫn chưa đem phía sau đường cho chắn. Liền trước để hắn chạy một hồi, nếu là bổn vương cái này bên trong truy gấp, để hắn động vứt xuống đại quân đi một mình ý niệm, ngược lại dễ dàng để hắn tẩu thoát. Chi nha sư là ai? Hung nô bên trong, ít có biết binh thiện chiến hạng người. Thế nào khả năng hội không biết cái này quá mà không kịp đạo lý. Hiện hắn phái ra khác hai nhánh quân đội, sợ là còn không tới kịp từ trái phải bọc đánh, đem hắn các loại đường lui triệt để cắt đứt. Hiện hắn liền cái này đuổi theo, thắng là nhất định có thể thắng. Nhưng mà có thể không lưu lại cái này Trấn Bắc Hầu Thế Tử, liền không nói được. Mà đối với Chi nha sư mà nói, một trận nếu không thể lưu lại cái này Trấn Bắc Hầu Thế Tử, liền tính là đem cái này 1 vạn Trấn Bắc Hầu toàn diện, đều không coi là thắng. Cho nên, không đề cập tới Chi nha sư cái này một bên, nội tâm như thế nào chủ tính. Một bên khác, Trấn Bắc Hầu phủ. Trấn Bắc Hầu cái này một bên, cũng rốt cuộc thu đến đại quận chỗ tin tức truyền đến. Nghe chính mình đại nhi tử, lại chỉ dẫn đầu 1 vạn nhân mã liền xâm nhập Tịnh Châu, tại Cửu Nguyên dừng lại. Một thời gian, tất nhiên là lại buồn bực lại lo lắng. Buồn bực Bạch Trọng lại như này không biết nặng nhẹ, vậy mà chỉ lĩnh 1 vạn người, liền dám một mình xâm nhập Tịnh Châu. Mấu chốt nhất là, xâm nhập liền xâm nhập, cũng không biết đánh xong liền chạy, ngược lại là dừng lại Cửu Nguyên. Cửu Nguyên kia là cái gì địa phương? Kia là triều đình địa bàn. Mấu chốt nhất là, cự ly Hung Nô đại quân hiện chỗ Ngọc Môn Quan, bất quá 2-3 ngày đường. Mà Ngọc Môn Quan chỗ, Hung Nô có thể là trọn vẹn đóng quân hơn 100 vạn đại quân, trong đó càng không ít sánh vai triều đình 12 vệ vương bài binh sĩ. Cái này một ngày nếu là, nói tóm lại, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho Trấn Bắc Hầu hãi hùng khiếp vía, nội tâm buồn chồn không ngừng. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng muộn. Vẫn là câu nói kia, tại phía trước cái này thời đại, trừ giống là Bạch Lệ năm giữ, Đô Thiên mặt nạ một loại đặc thù tồn tại. Cái khác thông tin phương thức, cho dù là tại cùng một cái quận bên trong, tin tức đều có nhất định chỉ hoàn tính. Có càng không dùng nói là từ đại quận đến Đô Châu. Vì vậy mà hiện Trấn Bắc Hầu có thể làm cũng chỉ là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Một bên cầu đầy trời thần Phật phù hộ Bạch Trọng có thể đủ bình an vô sự, hắn cái này một bên chỉ là nhiều nghĩ. Một bên trách lệnh chú thủ đại quận tướng lĩnh xuất binh, đem Bạch Trọng cho mang về thư. Cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, đưa mắt nhìn chim đưa thư thẳng lên Vân Tiêu. Trấn Bắc Hầu cái này một bên đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, không khỏi đối lấy một bên lão bộc hỏi, "Đúng, tựa hồ có mấy ngày không thấy đến Lễ Nhi. Hắn tại bận bịu cái gì? Sẽ không phải lại lén đi ra ngoài đi?" Lão bộc nghe nói hơi sững sờ, hiển nhiên nếu không phải Trấn Bắc Hầu đề cập, hắn cũng không có chú ý, chính mình kia vị ưa thích chơi tiêu thất nhị công tử, đã có mấy ngày chưa từng xuất hiện tại một nhóm người các loại tầm mắt bên trong. Một thời gian, thứ không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Bất quá lão bộc phản ứng cũng rất nhanh, cũng không chờ Trấn Bắc Hầu cái này một bên mở miệng lần nữa, liền ứng tiếng nói, "Lão nô cái này đi nhị công tử chỗ kia hỏi một chút." "Ừm." Trấn Bắc Hầu khẽ hất cằm, tiếp theo nói, "Đúng, đi thời gian, như người trong phủ, liền đem người mang đến, bản hầu có việc muốn phân phó." "Vâng." Chương 733, giết. Tịnh Châu, Cửu Nguyên. Bạch Trọng chính xuất quân hướng về Vũ Châu phương hướng nhanh chóng tối lui, mà dùng chi nha sư cầm đầu Hung Nô 2 vạn tinh kỵ, thì theo sát phía sau, xa xa rơi ở hậu phương. Đương nhiên, Hung Nô người cũng không phải quang vĩ tùy, cái gì cũng không làm. Tiểu cổ tinh nhuệ không gián đoạn bị chi nha sư phái ra lên trước quấy rối, để đạt tới suy yếu cái này 1 vạn Trấn Bắc quân sĩ khí, kéo chậm hắn các loại hành quân tốc độ mục đích. Mà hết thể này tự nhiên cũng bị Trấn Bắc quân một phương nhìn ở trong mắt. Tuy Trấn Bắc quân cái này một bên còn mà còn không biết, Hung Nô người cái này một bên đã sớm chia binh 3 đường. Dọc đường cư bên ngoài phối hợp tác chiến, dọc đường vây quanh phía trước chặn đường. Nhưng bọn hắn lại đều rõ ràng, tuyệt không thể lại cái này tiếp tục dựa theo Hung Nô người tiết tấu đi xuống. Tất sửa có người đứng ra, ngăn chặn chi nha sư. Thế là, Vũ Văn phó tướng lại một lần nữa đứng dậy. Mà lần này, Bạch Trọng cũng không có ngăn cản. Hoặc là nói lại chuẩn xác một chút, hắn vô lực tổ chức. Bởi vì Vũ Văn phó tướng lấy ra một tấm lệnh bài, một khối Trấn Bắc Hầu chính là vì phòng ngừa này loại sự tình phát sinh, cho Vũ Văn phó tướng lệnh bài. Nay lệnh một ra, cho dù là Bạch Trọng là cao quý thế tử, thân là chủ tướng, cũng chỉ có thể theo lệnh hành sự. Vì vậy mà, bảy trận, đưa mắt nhìn chính mình thế tử bị cưỡng ép hộ tống đi, Vũ Văn phó tướng dục ngựa quen người, lạnh lùng đối mặt chính hướng hắn các loại không ngừng tới gần hơn vạn Hung Nô thiết kỵ. Mắt thấy Hung Nô người cự ly hắn xuất lĩnh dùng đến đoạn hậu Trấn Bắc quân, không đủ nửa dặm. Vũ Văn phó tướng tay bên trong trường thương bỗng nhiên giương lên, tiếp theo dứt khoát nói, "Nghĩa chi sở chí, sinh tử cùng nhau. Xung phong chi thế, chỉ có tiến không có lùi." Giết! Giết! Nhưng mà nghe nương theo Vũ Văn phó tướng ra lệnh một tiếng, phụ trách đoạn hậu Trấn Bắc quân đều là dục ngựa giơ roi, mang theo lôi đỉnh chi thế, gơ binh khí trong tay, đối lấy Hung Nô người cũng giết qua tới. Mà cái này Trấn Bắc quân không hổ là thiên hạ có số cường quân. Tuy Vũ Văn phó tướng xuất lĩnh, phi trấn Bắc quân bên trong vương bài binh sĩ, nhưng mà cũng vượt qua xa bình thường chính quy quân có thể sánh được. Mấy ngàn kỵ quân, trừ vừa cất bước lúc, tiếng chân có chút rối loạn. Thời gian khác, cũng tỉ như nói là tiếp xuống, lại chỉnh tề đồng dạng, phảng như một kỵ. Kia mấy ngàn kỵ thân bạo phát hung sát khí, càng là nương theo lấy cất bước bắt đầu căng vọt. Tiến lên nửa đường thời điểm, lại trực tiếp ngưng tụ thành một cái giống như là muốn nuốt sống người khác hổ xuống núi hư ảnh. Nương theo lấy mấy ngàn trấn Bắc quân dục ngựa lao nhanh, đối lấy hung nâu người gào thét mà đến. Đối mặt khí thế hùng hổ, sát tướng qua đến trấn Bắc quân, chi nha sư thì không gặp chút nào để ý, khẩn trương. Hắn mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ khinh miệt, khóe miệng càng là tràn đầy nụ cười khinh thường, khí thế ngược lại là không tệ, bất quá, cũng chỉ là vô vị dãy rủa mà thôi. Người tới, cầm bản vương cung đến. Nói lấy chi nha sư liền đưa tay lấy vật, mà một bên vì hắn đảm bảo, nắm giữ bảo cung thủ hạ. Cũng ngay lập tức, đem kia một chuôi sắc như đầy vàng, tích giống như ngông trời bảo cung, cùng một cái lang nha tiễn, giao đến chi nha sư trong tay. Trương cung, cái tên. Khoảnh khắc ở giữa, cái này đủ để cho một con ngàn dặm lương câu vô lực lại làm cái khác gánh vác bảo cung, liền bị chi nha sư cung kéo căng thành hình tròn. Mà sau nương theo một tiếng phảng phất có thể sẽ rách trường không một dạng ương vó, kia một cái lang nha tiễn liền trực tiếp hóa thành cựu thiên hùng ứng, đối lấy Vũ Văn phó tướng sở bộ liền nhào tới. Tốt một cái chi nha sư, tốt một vị thiên nhân tu vi xa trường hán tướng. Mũi tên một ra, trường không cũng vì đó sẽ đứt ra, đại địa đều cùng một chỗ khí lãng phía dưới, gắng gượng bị cày mở thật sâu một đạo câu khe. Để xem người sắc mặt dây lát biến, đặc biệt là bị nhằm vào trấn Bắc quân một phương, một thời gian càng là không khỏi lưng phát lạnh. Vì này, kia do quân sát khí ngưng tụ mà thành hổ xuống núi hư ảnh, thậm chí cũng bắt đầu mơ hồ, ảm đạm. Hắn thị huyết mắt bên trong, cũng theo đó xuất hiện một tia khiếp đạm chi quang. Mà liên tại cái này phụ trách đoạn hậu mấy ngàn trấn Bắc quân, bị chi nha sư cái này một tiễn hung uy, áp chế thời điểm, khí thế suy giảm thời điểm. Vũ Văn phó tướng ra tay. Chi nha sư, ngươi tu đến cản rỡ. Gầm lên giận dữ, một điểm hàn mang. Thân hình bỗng nhiên phồng lớn, làn da cũng theo lấy phiếm hồng Vũ Văn phó tướng, tay bên trong trường thương lúc này hóa thành một đạo lưu quang. Mang theo Vũ Văn phó tướng tất cả, mang theo kia do mấy ngàn trấn Bắc quân tướng sĩ quân sát khí hổ xuống núi hư ảnh, liền nào về phía kia một cái do chi nha sư bắn tới mũi tên. Oeng! Giống như tiếng sấm một dạng nổ vang, nương theo lấy kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt, từ trường thương cùng mũi tên giao phong chi chỗ, nổ bể ra tới. Tại tác dụng ngược lại lực hạ, chi nha sư kia một cái lang nha tiễn, liền tại chỗ băng liệt, hóa thành cho bụi, tùy dư ba phiêu đãng đến phương xa. Đến mức nói Vũ Văn phó tướng, chợt nhìn tựa hồ không có gì, chỉ là liền cùng dưới hông tuấn mã lui ba bước. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn kỹ, liền có thể thấy hắn đỏ nóng lên thân bên trên, đã giống như pha toé đồ sứ đồng dạng, xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Hắn sinh mệnh khí tức cũng như nhanh muốn đốt hết lửa trại đồng dạng. Hư suy, kém cỏi. Không có cách, tu vi chênh lệch cực lớn, thực không phải Vũ Văn tướng quân cái này một bên kích phát tiềm lực, vận dụng binh ra chiến trận có thể vượt đến. Như một dạng thân thể người như Vũ Văn phó tướng cái này, sợ là cũng chỉ có nhắm mắt chờ chết phần. Cuối cùng cái này tình trạng cơ thể, động một tia đều giống như thiên đao vạn quả đồng dạng, mà lại cũng vô lực có thể động. Nhưng Vũ Văn phó tướng lại không phải, lại bằng vào ý chí, cưỡng ép vượt qua tất cả. Nghĩa chi sở chí, sinh tử cùng nhau. Xung phong chi thế, chỉ có tiến không có lùi. Hét dài một tiếng, liền lại lần nữa rục ngựa giờ roi, cầm súng lĩnh quân đối lấy hung nâu người sát tướng đi qua. Mà hết thể này tự nhiên cũng bị chi nha sư nhìn ở trong mắt. Trong đó Vũ Văn phó tướng biểu hiện ra ý chí, liền liền thân vì xa trường lao tướng, nhìn quen sinh tử chiến tranh hắn, cũng không khỏi vì đó có một tia xúc động cho. Đồng thời ít có chủ động đối trái phải hỏi Vũ Văn phó tướng danh tự, mà trái phải cũng không dám thất lễ, lúc này đáp lại. Chi nha sư nghe nói nhẹ gật đầu, tiếp theo một bên rút ra cũng nâng lên loan đao, một bên mặt không chút thay đổi nói, Vũ Văn thái thật sao? Ngươi có tư cách để bổn vương ghi nhớ ngươi danh tự? Cũng có tư cách. Để bổn vương tự tay chém xuống ngươi đầu lâu, xem là vật sưu tập. Trường sinh thiên các dũng sĩ, bày ra ngươi nhóm dũng võ thời gian đến, cho bổn vương xé toái bọn hắn. Ngao. Nương theo hung nô hữu cốc lễ vương ra lệnh một tiếng, nhưng mà nghe một tiếng tiếng tràn ngập dã tính chú lên, hai vạn hung nô thiết kỵ đồng thời nâng lên tay bên trong loan đao, dùng ngựa hướng về phía trước. Tại chi nha sư dẫn dắt phía dưới, đối lấy Vũ Văn phó tướng sở bộ liền nhào tới. Không thể phủ nhận, trấn Bắc quân sát thực rất mạnh, nhưng mà hung nô thiết kỵ cũng không kém. Càng đừng nói hung nô người còn chiếm lấy số lượng bên trên ưu thế, còn có chi nha sư cái này một vị có thể chinh thiện chiến, thiên nhân cảnh giới chủ tướng. Vì vậy mà cái này chẳng va chạm kết quả, kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Bất quá cái này mấy ngàn trấn Bắc quân hy sinh, cũng không phải một điểm ý nghĩa cũng không có. Bọn hắn dùng bọn hắn tiên huyết, hung hăng tại chi nha sư sở bộ thân bên trên, cắn xuống một miếng thịt. Đồng thời trọng yếu nhất là, bọn hắn còn vì trấn Bắc hầu thế tử, cũng chính là Bạch Trọng rời khỏi, tranh thủ đến thời gian nhất định. Đây cũng là vì cái gì, bị chi nha sư bóp cổ lại Vũ Văn phó tướng, tại thời khắc hấp hối mặt bên trên còn có thể vẫn còn tồn tại một tia khuôn mặt tươi cười. Chỉ là, chi nha sư tựa hồ cũng không nghĩ để Vũ Văn phó tướng đi thật là vui. Thế là liền một cái đem giống như phá vải một dạng Vũ Văn phó tướng, kéo đến thân trước, thì thầm khẽ cười nói, Vũ Văn tướng quân là đi, nhìn ngươi tựa hồ rất đắc ý, nhưng nếu là bổn vương nói cho Vũ Văn tướng quân, bổn vương đã sớm an bài hai vạn kỵ quân vây quanh ngươi nhóm phía trước. Tính toán thời gian, sợ là chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi thế tử gặp mặt. Không biết do Vũ Văn tướng quân ngươi, còn có thể hay không tiếp tục đắc ý như vậy cười xuống. Chương 734, biến cố. Như Chi Nha Sư nói, một đường khác Hung Nô kỵ quân đã từ hai bên trái phải hoàn thành vây kín. Nhìn thiên một bên kia vô biên vô hạn, chính trận địa sẵn sàng Hung Nô đại quân. Một thời gian, cho dù là kia vị bị trấn Bắc hầu thế tử phái tới, phụ trách bảo hộ Bạch Trọng Thanh Y thiên nhân cao thủ, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Đương nhiên, cái này sắc mặt khó coi thì khó coi, cái này một nhóm trấn Bắc quân sắc cũng không có tuyệt vọng. Hoặc là nói lại chuẩn xác một chút, tại cái này trước lang sau hổ phía dưới, một nhóm trấn Bắc quân có lẽ, đại khái, trên cơ bản là tẩu thoát vô vọng. Nhưng mà trấn Bắc quân thế tử, cũng chính là Bạch Trọng, cái này còn có trốn ra thăng thiên cơ hội. Chỉ cần Bạch Trọng chịu bỏ đi bọn hắn, tùy kia thiên nhân cao thủ cùng nhau đi. Mà đối một nhóm trấn Bắc quân mà nói, chỉ cần là Bạch Trọng cái này vị thế tử có thể đủ tẩu thoát. Vậy coi như là bọn hắn đều chết tử, cũng chết có ý nghĩa, chết cũng không tiếc. Vì vậy mà chợt, liền lại có một vị tướng lĩnh đứng dậy, dục ngựa đi đến Bạch Trọng thân trước cách đó không xa, đối lấy kia thanh y thiên nhân dứt khoát nói, "Sở lão, còn mời ngài tiện thế tử trước đi. Ta mấy người ai cũng có thể chết, duy thế tử không thể chết, càng không thể rơi tại Hung Nô nhân thủ bên trong." Thanh y thiên nhân, cũng chính là được xưng vì Sở lão tồn tại, vốn là có cái này ý đồ. Hiện gặp có người đứng dậy, lúc này liền chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền. Nhưng chính làm hắn vừa mới chuẩn bị gật đầu, đồng thời tỏ thái độ thời khắc, đột nhiên có một tia tim đập nhanh truyền đến. Ngay sau đó, liền gặp dùng trước mặt kia vị mở miệng đến xem làm đầu mượn, đột nhiên hiện chói hai phong minh vàng, cùng với năm quang lưu màu. Óng ánh chói mắt, mà lại ẩn nó vô biên sát cơ quang lưu màu. Không sai, cái này vị mới vừa rồi còn là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng trấn Bắc quân tướng lĩnh, liền là triều đình xếp vào tại Bạch Trọng bên cạnh người. Đem triều đình hội có một nhóm quân giới lương thảo vận chuyển về Ngọc Môn tin tức thả ra, dụ dùng Bạch Trọng xuất quân truy ra, truyền tin tại Ngọc Môn các loại, đều có hắn thân ảnh tại trong đó. Mà bây giờ, hắn đem hoàn thành nhiệm vụ một bước cuối cùng. Đem Bạch Trọng cái này vị trấn Bắc hầu thế tử lưu lại, để trấn Bắc hầu phủ cùng Hung Nô ở giữa, lại không có chút đường lùi. Mặc dù, cũng tương tự hội bại lộ hắn tồn tại, muốn hắn mệnh. Nhưng mà hắn vốn là tử sĩ, chết đối hắn mà nói, sớm liền thời khắc chuẩn bị. Nguy hiểm. Liên Thanh Y thiên nhân cái này chủng thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng có thể cảm giác được một tia nhàn nhạt ý uy hiếp năm màu lưu quang. Một khi chúng phải đến Bạch Trọng thân bên trên, kia thật đáng sợ. Vì vậy mà Thanh Y thiên nhân cũng bất chấp những thứ khác ý niệm, lúc này liền vội vàng ra tay. Vung tay lên hạ, một phiến nửa trong suốt, nở rộ kim hoàng sắc chống chân nguyên tưởng ngay sau đó liền xuất hiện tại Bạch Trọng thân trước, đem thân hình một mực bảo hộ ở trong đó. Chân nguyên cháo. Dùng thiên nhân cảnh giới cao thủ đặc hữu chân nguyên làm đến cơ sở, phòng ngự lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Cũng tỉ như nói tiếp xuống, bảo hộ ở Bạch Trọng thân trước cái này một phiến chân nguyên tưởng, liền tính là thủ thành dùng sàng nọ tề sạ, đều khó dùng thương tới nó mảy may. Nhưng cái này trấn Bắc quân bên trong nội ứng, hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị. Hoặc là nói triều đình nhóm tại kế hoạch thời gian, đã đem trấn Bắc hầu vì hắn trưởng tử an bài thiên nhân hộ vệ cân nhắc tại bên trong. Vì vậy mà liền gặp đủ dùng cứng gánh thủ thành sử dụng sàng nỏ mà không hao tổn chân nguyên tưởng, lại tại những này hiện ra ngũ thải tân phân quang mang như mao châm nhỏ hạ, đâm một cái liền phá. Để Bạch Trọng lại lần nữa đưa thân vào nguy hiểm bên trong. May Thanh Y thiên nhân cái này một bên, tại mới vừa ra tay thời điểm, đã phát giác được những này như mao châm nhỏ sợ không đơn giản. Cũng chưa hoàn toàn đem hy vọng, hoàn toàn ký thác vào kia chân nguyên trên tường. Vì vậy mà tại xuất thủ về sau, liền đệ nhất thời gian bắt lấy Bạch Trọng bả vai. Hỏa thạch điện quang ở giữa, trở tay một đẩy, chỉ trong gang tấc đem hắn tiến đương như mao châm nhỏ nơi nhằm vào, phạm vi bao phủ, cho nên Bạch Trọng không ngại. Nhưng mà Bạch Trọng bốn phía người, hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy. Bao gồm Thanh Y thiên nhân tại bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Ngũ thải ban lan trên kim hiển nhiên là có độc, khoảnh khắc ở giữa, số người sắc mặt phiếm tử mới ngã xuống đất, mệnh tang liền tại chỗ. Mà cũng là lúc này, một cái cùng kia vị triều đình nội ứng, ngày xưa ở giữa quan hệ tốt nhất, trước tiên phản ứng qua đến, dùng ngựa dương đao chặn đứng hắn đường lui đồng thời, nghiêm nghị mở miệng chất vấn. Chất vấn đối phương vì cái gì sẽ làm ra cái này các loại phát rồ, phản chủ quên nghĩa sự tình. Mà mặt đối ngày xưa hảo hữu chất vấn, cùng với một chủng ngày xưa đồng đội ánh mắt cừu hận, triều đình nội ứng buộc lòng đắng chát cười một tiếng. Nói khẽ tiếng xin lỗi, tiếp theo hành đao tự vẫn, máu nhuộm vào áo. Còn chưa cùng Hung Nâu người giao thủ, liền ra cái này một xạ vợ tử sự tình, chết nhiều người như vậy. Một nhóm trấn Bắc quân đến tột cùng là bực nào tâm tình, chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể đoán đến một hai. Bất quá so với ở đây, còn có một cái càng khó giải quyết sự tình, để một nhóm trấn Bắc quân lòng như lửa đốt. Kia liền là Ngưu Mao châm nhỏ bên trên độc, lại liền Thanh Y thiên nhân cái này vị thiên nhân cảnh giới cao thủ thúc thủ vô sách. Hoặc là nói lại chuẩn xác chút, này độc chi mạnh, cho dù là mạnh như Thanh Y thiên nhân, cũng cần đại lượng tinh lực cùng chân nguyên tiến hành áp chế. Trong lúc này, Thanh Y thiên nhân có thể vận dụng thực lực bất quá chỉ có 1/2 phần 10. Mà chút thực lực ấy, liền là Thanh Y thiên nhân phát hiện mình đi một mình đều treo, càng đừng nói còn muốn mang theo Bạch Trọng cùng nhau. Bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Liên tại một nhóm trấn Bắc quân người biến cố bất thình lình, mà tuyệt vọng không thôi thời điểm, chợt nghe bọn hắn hậu phương lại một lần nữa truyền đến Hung Nâu người gót sắt thanh âm. Ngay sau đó, liền mấy ngày một bên xuất hiện quần quần khói bụi. Khó dùng số mà tính Hung Nâu người rục ngựa giờ roi, tại Chi Nha sư dẫn đầu phía dưới, sau này hướng về một nhóm trấn Bắc quân giết tới đây. Không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, không ngờ cùng thế tử gặp mặt. Bất quá cũng khó trách, thế tử lưu lại kia mấy người, thực tại là không khỏi dày vò. Dưới trướng của ta dũng sĩ đều còn không có tận hứng đâu, liền dày vò không có. Chi nha sư cái này một bên còn không biết trấn Bắc quân bên trong biến cố, nhưng mà không trở ngại hắn hưởng thụ cái này thắng lợi quả thực. Vì vậy mà tại bất quá trong chốc lát, liền lĩnh quân đi đến trấn Bắc quân trước, mắt thấy hắn mục tiêu Bạch Trọng còn tại trấn Bắc quân bên trong. Ánh mắt lưu chuyển phía dưới, liền lúc này rục ngựa từ Hung Nô quân bên trong mà ra, đối lấy trấn Bắc quân bên trong Bạch Trọng mở miệng, rêu rêu nói, đặc biệt là cái kia gọi Vũ Văn cái gì, hai đao, liền bị bổn vương hái đầu. Bắt đầu còn chuẩn bị dùng hắn đầu lâu làm bình đựng rượu đâu, hiện nhìn cái này cứng rắn độ, sợ là cũng chỉ có thể làm bổn vương hỗn phiên bên trong bàn đạp một khối. Người tìm chết. Bắc Điệu Nam Nhi vốn là tính mạnh, nghe chi nha sư như này nhục nhã, từng cái chỗ nào còn nhịn được. Lần lượt bắt đầu chửi rủa lên đến, dùng các chủng ô hế ngữ điệu, chào hỏi lên chi nha sư liệt tổ liệt tông lên đến. Mà đối này chi nha sư cũng không nộ, trấn Bắc quân một chủng ô nói, theo hắn bất quá là bại khuyển sau cùng chó sủa. Hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Vì vậy mà liền chút nào không để ý tới người khác lời nói, mà là ánh mắt như trước đây nhìn chằm chằm kia bị rất nhiều trấn Bắc quân hộ vệ tại bên trong Bạch Trọng, Tiếu Dung không thay đổi nói, thế tử liền không tính toán nói cái gì sao? Còn là nói, đường đường trấn Bắc hầu thế tử, là một cái chỉ là trốn tại người về sau, dựa vào thuộc hạ xuất đầu đồ bỏ đi. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 735, bắt sống. Kỳ thực như là dựa theo đến lúc, Ô Tịch Đan Vu phân phó đến coi là, chi nha sư hoàn toàn không cần thiết cùng Bạch Trọng nhiều tốn nước bọn. Tại thực lực tuyệt đối hạ, lĩnh binh cùng nhau tiến lên, nhẹ có thể thấy liền có thể đem tàn dư trấn Bắc quân đuổi tận giết tuyệt. Nhưng như phía trước nâng đến, như đi Bạch Trọng cái này vị thế tử, cho dù là chi nha sư đem cái này một vạn trấn Bắc quân đều lưu lại, này chiến dịch cũng không thể coi là viên mãn. Thậm chí truyền trở về, hơn phân nửa còn sẽ gặp phải cùng chi nha sư không đối phó Hung Nô quyền quý lên án cùng làm khó. Là, sống trấn Bắc hầu thế tử, khẳng định muốn so với chết càng có giá trị. Vì vậy mà nếu như có thể mà nói, chi nha sư tự nhiên là nghĩ bắt sống miệng. Mà nghĩ muốn bắt sống miệng, trừ chi nha sư có cái này nguyện vọng bên ngoài, còn muốn quyết định bởi tại trấn Bắc quân cái này một bên. Giống như tiếp xuống, như Bạch Trọng cái này một bên gặp đại thế đã mất, trực tiếp tự vẫn liền tại chỗ. Tại hắn bốn phía đều là trấn Bắc quân tình huống phía dưới, liền tính chi nha sư là thiên nhân cảnh giới võ giả, cũng khó lưu lại Bạch Trọng mệnh tới. Cho nên từ chi nha sư lĩnh binh đi đến về sau, liền một cái dùng thoại thuật, ý đồ tức giận Bạch Trọng cùng với một nhóm trấn Bắc quân. Nộ hỏa có thể dùng để người mất lý trí, để Bạch Trọng các loại hoàn mỹ nghĩ và cái khác. Mà bây giờ nhìn đến, chi nha sư mưu tính nên tính là thành công đi. Không phải sao? Nương theo lấy chi nha sư cái này, một bên cố ý rèm pha đã qua đời Vũ Văn tướng quân, cùng Bạch Trọng cái này vị thế tử, một nhóm trấn Bắc quân liền cùng Bạch Trọng lập tức bị khí chửi ầm lên. Trong đó Bạch Trọng càng là trực tiếp dục ngựa mà ra, tại hai quân trấn trước âm thanh lạnh lùng nói, chi nha sư chớ có càng rỡ, ngươi có thể đắc ý cũng chỉ có hiện tại thôi. Sớm tại Cửu Nguyên thời khắc, ta đã đi tin một phòng, mang đến đại quận, mời Lưu tướng quân xuất binh sách viện binh. Tính toán thời gian, hẳn là cũng liền là cái này mấy ngày thời gian. Đến thời điểm chờ ta trấn Bắc quân đại quân một đến, định đem các ngươi mấy người một nhóm một cái không lưu, giết tuyệt chém hết. Có lẽ đi, chi nha sư nghe nói không loạn chút nào, nhẹ cười cười về sau, tiếp theo nói, bất quá, cái này cùng thế tử lại có quan hệ gì? Lưu thượng lão nhi mang binh đúng là rất có nghề, bổn vương thừa nhận, đến mức trấn Bắc hầu, bổn vương càng là thần giao đã lâu. Ngày xưa Long Thành một chiến, càng là không dám quên. Nhưng thế tử, chi nha sư cười cười về sau lại không có nhiều lời, bất quá kia khinh miệt xem thường biểu tình, lại sâu sâu gai đau nhức Bạch Trọng nội tâm. Mà chi nha sư gặp hỏa hầu tựa hồ cũng không sai biệt lắm, lại kích thích dưới đi sợ là liền quá mà không kịp. Vì vậy mà cũng không các loại nộ hỏa thiêu đốt Bạch Trọng cái này vừa nói cái gì, liền mở miệng lần nữa, thản nhiên nói, thế tử tựa hồ cũng không đồng ý bổn vương nói, không quan hệ, hiện tại liền có một cơ hội, chứng minh cho bổn vương nhìn. Để bổn vương đến xem, thế tử xứng hay không gánh vác trấn Bắc hầu ba chữ này, xứng hay không độc lĩnh một quân. Kỳ thực lúc này, Bạch Trọng lựa chọn tốt nhất, liền là giơ kiếm tự vẫn. Như triều đình nội ứng nói, cái này một nhóm trấn Bắc quân người nào đều có thể rơi tại Hung Nâu người trong tay, duy chỉ Bạch Trọng cái này vị thế tử không thể dùng. Nhưng hiện Bạch Trọng bị chi nha sư ngôn thuật từng bước một cho nói sợ, bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, hắn cái này nếu là không làm cái gì liền chết, liền tương đương hắn nhận chi nha sư, mà cái này đúng lúc là Bạch Trọng tốt nhất có thể cho nhịn tiếp nhận. Đến mức nói trấn Bắc quân bên trong cái khác người đầu óc so linh hoạt, có thể nghĩ thấu cái này trong đó còn con lượn quanh Vũ Văn phó tướng đã chết đi, còn lại hoặc là căn bản không có kia đầu óc, hoặc là liền là đồng dạng bị tức giận, cảm giác cùng cảnh ngộ. Vì vậy mà, trấn Bắc quân bảy trận. Bạch Trọng nâng lên trường kiếm trong tay, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, nghĩa chi sở trí, sinh tử cùng nhau. Xung phong chi thế, chỉ có tiến không có lùi. Giết. Nương theo lấy Bạch Trọng vị chủ tướng này ra lệnh một tiếng, còn lại hơn ngàn trấn Bắc quân lúc này tại Bạch Trọng dẫn dắt phía dưới, đối chi nha sư sở bộ mở rộng quyết tử xung phong. Chuẩn bị cho dù chết, pháo đài Hung Nâu người thân cắn xuống một miếng thì tới. Mà chi nha sư mắt thấy Bạch Trọng cái này một bên thật trúng kế rồi, cũng là vui mừng. Giữ tợn cười cười, tiếp theo cùng dạng nâng lên tay bên trong loan đao hạ lệnh, trường sinh thiên các dũng sĩ, săn bắt thời gian đến. Trừ trấn Bắc hầu thế tử, cái khác một cái không lưu. Trừ trấn Bắc hầu thế tử. Chẳng lẽ? Nghe thấy chi nha sư mở miệng, trấn Bắc quân cái này một bên rốt cuộc phản ứng qua đến. Minh Bạch Hung Nâu người vậy mà chuẩn bị bắt sống thế tử, đặc biệt là trấn Bắc hầu phái tới kia vị thiên nhân võ giả, lúc này biến sắc. Nhưng chính làm hắn muốn nhắc nhở, thậm chí làm cái gì lúc, chi nha sư tự thân ra tay. nhưng mà gặp một cổ phảng phất đỉnh cấp loại săn mồi một dạng khí tức, giống như núi lửa phun trào cũng bộc phát ra, dùng hắn ở lại chỗ làm trung tâm, càn quét bốn phương. Để tất cả bị lan đến gần nhân linh hồn cũng vì đó run rẩy, tay chân vì đó cứng ngắc. Sau đó cũng không đám người từ này hung sát chi khí bên trong tránh thoát ra đến, chi nha sư thân ảnh tựa như cùng thuần gì, trực tiếp nhảy vọt hơn trăm trượng cự ly, xuất hiện tại loại này rục ngựa lao nhanh, dương cao kiếm ra khỏi vỏ bạch trọng trước mặt. Dương đao một chạm, một cái đủ để gần cao 10 trượng, không ít địa phương lông chốc ra, da da thịt hư thối, bộ phận cơ thịt bộc lộ tại bên ngoài màu trắng cự lang hư ảnh, liền từ hư không chỗ đạp sóng mà ra. Đem cưỡng ép đề khí, miễn cưỡng xuất thủ thanh ý thiên nhân áp chế ở. Mà sau tay kia dò xét chỉ một điểm, bóng ánh như tinh quang mang liền trực tiếp thấu chỉ mà ra, đem bạch trọng tay bên trong có thể so với địa thần binh trường kiếm, cùng với thân bên trên giáp trụ điểm phái liền tại chỗ. Không đề cập tới tiếp xuống, bạch trọng các loại dây rủa như thế nào. Một bên khác, trấn Bắc Hầu phủ. Nghe thấy Bạch Lễ không ngờ không trong phủ, trấn Bắc Hầu tất nhiên là tức giận dị thường. Kia một bên đại nhi tử tham công liều lĩnh sự tình, còn không có rõ ràng đâu, mà cái này một bên nhị nhi tử lại chơi vô cớ mất tích. Cũng chính là hai cái nhi tử hiện tại không tại hắn trước mặt, nếu không thì tốt ta, cái này ra hắn nói cũng không tính. Có Bạch phu nhân tại, tối đa trấn Bắc Hầu cũng chính là để Bạch Lễ hai ngày quỷ từ đường. Nói đến cái này hèn mọn a. Đương nhiên, chơi thì chơi. Tại cái này làm miệng, Bạch Lễ lại vô cớ tiêu thất, trấn Bắc Hầu như thế nào không gấp. Tuy trấn Bắc Hầu nội tâm rõ ràng, dùng Bạch Lễ tâm kế cùng thực lực, trên đời này có thể lưu lại tổn thương hắn người không nhiều. Nhưng mà bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống chi, hiện triều đình nhìn chằm chằm, mà hung nô lại Trần Bình Tịnh Châu, hiện chính là dùng người thời khác. Đặc biệt là Bạch Lễ cái này chủng có thực lực, có tâm kế người. Kết quả, nói một chút đi, người đâu rồi? Người không có, khẳng định không thể liền cái này được rồi. Vì vậy mà Trấn Bắc Hầu liền trực tiếp đem Bạch Tứ chờ chiêu đủ đến tra hỏi, hỏi thăm Bạch Lễ tung tích. Trấn Bắc Hầu tra hỏi, trưởng tôn vô kỵ các loại nào dám lãnh đạo, đặc biệt là Bạch Tứ. Làm đến thế hệ phụng dưỡng Bạch gia người hầu, từ một loại nào đó độ mà nói, Trấn Bắc Hầu nói chuyện so Bạch Lễ còn có tác dụng. Vì vậy mà liền đem nó bên trong tỉ mỉ đã minh. Mà làm Trấn Bắc Hầu biết đến, Bạch Lễ là đi mang Bạch Trọng trở về thời điểm, những mày, nguyên bản đối với Bạch Trọng an nguy nâng lấy viên kia tâm, cũng theo đó thoáng rơi xuống. Vẫy tay ra hiệu cho lui Bạch Tứ đám người, im lặng sau một lát, tiếp theo khẽ cười nói: "Sú tiểu tử, chờ về đến, lại hảo hảo thu thập ngươi." Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hóa Phàm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản. Ít gái, Sen Du gia tộc quật khởi, đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 736, đuổi theo. Trời chiều tà dương nhìn qua kia từng cố đầu lâu toàn bộ bị cắt đi trấn Bắc quân tướng sĩ thi thể. Bạch Lễ sắc mặt băng lãnh đáng sợ, hai mắt càng là hiện ra để nhân linh hồn phảng phất đều muốn đóng băng hàn quang. Không nghĩ tới găng sức đuổi theo, còn là tới chậm một bước. Cũng may là Bạch Lễ không có tại cái này một nhóm thi thể bên trong, gặp đến đại ca hắn Bạch Trọng thi cốt. Nếu không thì, sợ là Bạch Lễ đều có tâm trực tiếp giết Ngọc Môn, đem giết hung nô một cái máu chảy thành sông, để kêu ô tịch đan vu cho chính mình đại ca trốn cùng. Hẳn là đi không bao lâu, bởi vì cái gọi là y độc không phân biệt, Bạch Lễ độc công tuyệt đỉnh, y thuật tử cũng bất phàm. Nghiệm cái thi, phán đoán một lần thi thể tử vong thời gian cái gì, tự nhiên là càng không đáng kể. Từ cũng là có thể dùng rất dễ dàng phán đoán ra, người hành hung cũng chính là hung nâu người hẳn là vừa đi không lâu. Vì vậy mà tại phát hiện tìm kiếm một vòng không có kết quả, phán đoán ra chính mình đại ca hơn phân nửa là bị hung nâu người mang đi về sau, Bạch Lễ lúc này lại lần nữa mở, truy tung truy dấu vết, theo lấy hung nâu người lưu lại vết tích đuổi tới. Cùng lúc đó, một bên khác, hung nâu người còn không biết, bọn hắn đã bị một vị hung danh hiển hách ở kinh thành bên trong đủ để cho tiểu nhi dừng khóc hung nhân cho để mắt tới. Đặt thành cái này mục tiêu, thậm chí còn có ngoài ý muốn chi hỉ hung nâu người, ngay tại chi nha sư dẫn đầu phía dưới, hướng về Ngọc Môn mà đi. Đường về không giống như đến lúc, sợ làm hỏng quân cơ, cần dọc đường đi nhanh. Vì vậy mà mấy canh giờ xuống đến, cái này qua vạn hung nô thiết kỵ cũng bất quá mới đi tới Bách Lý. Mà sau mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, càng là ngay lập tức tìm một cái thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời chỗ đặt chân, chuẩn bị nghỉ đêm một đêm ngày mai tại mở. Bạch Thế Tử, có thể là quân bên trong đồ ăn không hợp khẩu vị. Quân trướng bên trong, chi nha sư nghe thủ hạ báo lại, bị bắt Bạch Trọng vậy mà giọt nước không dính, hạt gạo không tiến, không khỏi nhíu mày. Ánh mắt lóe lên ở giữa, liền tạm mà trước thả ra trong tay sự tình, tiện tay xuống đến tạm giam Bạch Trọng quân trướng bên trong. Nhìn lướt qua bàn kia một cái chưa động cơm canh, tiếp theo mở miệng, mỉm cười nói: "Bạch Trọng hiển nhiên đã tâm tồn tử trí, cái này mới tuyệt thực cự thủy. Thậm chí nếu không phải thân bị chi nha sư hạ cấm chế, sợ là sớm tại chiến trường bên trên, liền tự tuyệt khắp thiên hạ, tùy một nhóm trấn Bắc quân mà đi. Chết còn không sợ, còn e ngại cái khác sao?" Vì vậy mà chi nha sư một khuôn mặt tươi cười, trực tiếp chờ cái tình mình. Bạch Trọng vẫn ý như cũ nhắm mắt không nói, giống như một đầu. Mà Bạch Trọng cái này phiên điệu bộ, cũng tức giận tùy chi nha sư mà đến theo hầu. Trong đó tính tình hỏa bạo càng là lúc này bạo nộ, trực tiếp đứng dậy, tức giận ác khí nói: "Nột kia nam nhân, Hưu Cốc Lễ Vương đang hỏi ngươi đâu? Ngươi là câm như sao?" Chi nha sư Bạch Trọng đều không chọn, càng không cần nói là một cái không có danh tiếng tiểu theo hầu. Vì vậy mà Bạch Trọng vẫn y như cũ im lặng, lập tức để kia theo hầu nộ hỏa càng thịnh. Mắt thấy hắn liền muốn ngang nhiên ra tay, để Bạch Trọng biết rõ, hoa mà vì cái gì hội hồng như vậy. Chi nha sư rốt cuộc phất tay ra hiệu, ngăn lại đi theo cử động. Mà sau Tiếu Dung bất biến đối lấy Bạch Trọng nói: Bạch Thế Tử, tôn trọng là lẫn nhau. Bổn vương nhìn tại ngươi là trấn thủ phủ thế tử phân thượng, cái này mới dùng cao quy cách lễ ngộ. Nhưng mà bổn vương lễ ngộ, sắc cũng không phải ngươi có thể dùng tự ý làm bậy thẻ đánh bạc. Tin tưởng bổn vương, làm tức giận bổn vương đại giới, là ngươi không chịu được nổi. Bạch Trọng nghe nói rốt cuộc mở hai mắt ra, ngưng thị trước mặt chính nhìn chằm chằm hắn chi nha sư thật lâu, rốt cuộc mở miệng, thản nhiên nói, thật sao? Ta còn thực sự nghĩ thử thử. Ha ha ha ha, thật, thật. Đã thế tử nói như vậy. Chi nha sư liền cái này nhìn chằm chằm Bạch Trọng nhìn một lát, tiếp theo liền cười to. Thật lâu, tiếng cười mới chậm rãi thu liễm, tiếp lấy cũng không tại đi để ý Bạch Trọng, trực tiếp đối lấy một bên thủ hạ lạnh giọng phân phó nói, hầu hạ Bạch Thế Tử dùng nữa. Mặc kệ ngươi nhóm dùng phương pháp gì, cũng mặc kệ ngươi nhóm dùng cái gì thủ đoạn. Bổn vương yêu cầu chỉ có một cái, không thể đói đến Bạch Thế Tử. Như là để Bạch Thế Tử mất một lạng thịt, kia liền đưa đầu tới gặp. Vâng. Không đề cập tới chi nha sư thủ hạ, sau này thế nào cưỡng ép đem đồ ăn rót vào Bạch Trọng bụng bên trong. Cùng lúc đó một bên khác, nương theo lấy dọc đường gấp đi, Bạch Lễ cũng rốt cuộc đuổi theo chi nha sư một đoàn người. Mắt thấy doanh địa bên trong hung nô người, lại có mấy vạn nhiều. Lại thêm hiện tại còn không có làm rõ ràng, Bạch Trọng cái này vị trấn Bắc hầu thế tử hiện tại đến tụ cùng, vì vậy mà Bạch Lễ cũng không có ngay lập tức liền ngang nhiên ra tay. Mà là lựa chọn chờ một lát, đợi đến vào buổi tối, cái này mới hóa thành một đạo gió nhẹ, lặng lẽ lẻn vào đến hung nô đại trướng quân doanh bên trong. Không thể phủ nhận, làm đến hung nô bên trong, có số mấy cái biết binh thiện chiến đại tướng, chi nha sư cái này đại doanh lập sát thực là khá có chư pháp. Ba bước một tốt, năm bước một chạm. Một chút chô mấu chốt, còn phải có báo động trước đồ vật. Như đổi lại thiên nhân, còn thật không có năm chắc có thể đủ lặng yên không một tiếng động luồn vào trong đó, đặc biệt là trọng điểm giam giữ Bạch Trọng quân trướng. Nhưng mà Bạch Lễ là ai? Kia là có thể cùng Mã Phục quân vật cổ tay, cùng Tấn Phủ sinh tranh phong thiên nhân ngũ khí cảnh giới cường giả. Gọi là giới bị sông nghiêm, ở trước mặt hắn bất quá là cái chuyện cười. Lặng yên không một tiếng động liền lặn đi vào, cũng tại mấy hơi thở ở giữa liền khóa chặt Bạch Trọng giam giữ quân trướng. Không sai, liền là nhanh như vậy. Làm đến trong doanh trướng, giới bị sông nghiêm nhất chỗ. Phàm là có đầu góc đều có thể đoán đến, này chỗ tất có kỳ quặc. Thừa lúc tức, Bạch Lễ liền lặn đi qua, nhìn trộm hắn đại ca, cũng chính là Bạch Trọng đến cùng có phải hay không giam giữ ở nơi này. Đến mức kết quả, tự nhiên là không cần nói. Là, mà tại cha rõ cái này một điểm về sau, Bạch Lễ ngay sau đó liền từ đó chỗ rời khỏi, ẩn vào hắc ám bên trong. Không sai, khi tìm thấy chính chủ về sau, Bạch Trọng cũng không có tại đệ nhất thời gian đem hắn đại ca giải cứu đi. Đặc biệt là khi nhìn đến đại ca hắn tạm mà. Ừm, nên tính là không việc gì phía dưới. Suy cho cùng đừng quên, những này hung nâu người còn thiếu trấn Bắc hầu phủ một món nợ máu, còn không có còn. Kia từng cái trấn Bắc quân tướng sĩ đầu người, có thể còn treo tại hung nâu người nhanh chóng, thành vì chiến công của bọn hắn, cùng với hắn nhóm khoe khoang kiêu ngạo. Bạch Lễ vốn cũng không phải là cái gì bụng lớn người, như có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua những này hung thủ, mà lập tức liền có cái này một cơ hội. Cho nên cũng chỉ có thể tạm mà trước ủy khuất một lần Bạch Lễ đại ca, để hắn tiếp tục làm một đoạn thời gian tù binh của hắn, ngồi hắn lao. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, rất nhanh, liền đến sáng sớm. Hung nâu người cái này một bên cũng bắt đầu vùi nồi nấu cơm, lại ăn xong sớm cơm về sau, liền nổ trại mở. Nhưng liền tại không sai biệt lắm tất cả người đều không sai biệt lắm đem sớm cơm dùng xong, chi nha sư hạ lệnh nổ trại mở thời điểm. Đột có người bụng bên trong có đau, đủ để cho phổ thông người đau lăn lộn cái chủng loại kia đau. Mà sau cũng không chờ hắn bốn phía vì người có phản ứng, cái này đại doanh bên trong, liền trước sau có người xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Đồng thời số lượng này còn nương theo thời gian trôi qua, từng bước khuyết trương. Một thời gian, phía dưới người tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đem liên quan tin tức báo cho này mấy vạn hung nô thiết kỵ chủ tướng, cũng chính là hung nô hữu cốc Lệ Vương cái này một bên. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 737, độc. Cái gì? Có gần trăm người đều là xuất hiện đau bụng khó nhịn triệu chứng. Cái này một cái, hai cái có lẽ là trùng hợp, 10 cái 8 cái cũng có khả năng ngoài ý muốn. Nhưng mà gần trăm người, liên la trùng hợp cùng ngoài ý muốn có thể giải thích. Vì vậy mà quân trướng bên trong chi nha sư lại nghe thủ hạ báo lại, mới dùng qua sớm cơm về sau, liền có gần trăm người người đau bụng mà ngã xuống, cũng càng ngày càng suy yếu, tình huống thân thể càng ngày càng hỏng thời điểm. Sắc mặt dây lát biến, đệ nhất thời gian liền đứng dậy ra đến ngoài trướng, mang người đi tới tra nhìn. Mà cũng chính là cái này vừa ra tới mới phát hiện, ngã xuống đã xa không chỉ trăm người. Liên la cái này không lâu sau, cả cái doanh địa bên trong đã có hơn vạn người người đau bụng đổ xuống. Trong đó thậm chí không thiếu tu vi độ kinh thậm chí phía trên quan tướng. Một thời gian, sắc mặt tất nhiên là lại biến. Theo sau khi nhìn thấy sớm nhất ngã xuống, liền tại hắn trước mặt sau cùng một hơi thở thời điểm. Chi nha sư sắc mặt liền càng là khó coi tới cực điểm, hai mắt cũng theo đó nổi lên để người không rét mà run hàn quang. Vì này, chi nha sư một cái đem cự ly gần nhất, ngay tại vì ngã xuống hung nâu người trần trị, tra tìm nguyên do theo quân ý giả chụp tới, lạnh giọng chất vấn, nói cho bổn vương dũng sĩ đến tột cùng thế nào rồi? Vì cái gì hội lần lượt đổ xuống, lại vì cái gì lại biến thành bộ dáng như vậy? Hồi hưu cốc Lễ Vương, hẳn là trúng độc. Bị hỏi, theo quân y liền trả lời, chỉ là hiện tại còn không biết, đến tột cùng chồng chính là cái gì độc. Đầu nguồn lại là ở nơi nào? Bổn vương hiện tại không tâm tư cùng các ngươi mấy người thảo luận những này, mặc dù theo quân y, để chi nha sư rất bất mãn. Nhưng mà chi nha sư lúc này hiển nhiên không có thời gian đi tính toán những này, hắn hiện tại quan tâm vấn đề chỉ có một cái, kia liền là, bổn vương hiện tại chỉ muốn biết, này độc có thể hay không giải, có cần thiết bao lâu thời gian. Hồi hưu cốc lễ vương, kia liền là cái gì độc đều không có điều tra ra, độc lý cũng không có cách nào phân tích, giải dược này lại từ đâu nói đến. Vì vậy mà hỏi theo quân quân y chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, tiếp theo trả lời, ít nhất cần thiết 2 ngày thời gian, thậm chí khả năng càng lâu. 2 ngày. 2 ngày sau đó, người liền đều chết sạch sẽ. Bổn vương liền tính cầm tới giải dược thì có ích lợi gì? Mắt thấy liền cái này không lâu sau, liền lại có đổ xuống chết đi, chi nha sư trở tay liền cầm trong tay theo quân y sư cho đẩy ra. Tiếp theo mở miệng đối lấy khắp nơi giận dữ hét, bọn chuột nhắt phương nào, cạnh dùng ra như này bị ổi thủ đoạn. Có lá gan, liền cho bổn vương lăn ra đến, cùng bổn vương trước mặt một chiến. Tuy chi nha sư thủ hạ, còn chưa tra đến bất kỳ cái gì hữu dụng đồng, nhưng mà đại thể tình huống lại cũng đã rất rõ ràng. Có người hạ độc, đem chi nha sư sở bộ hạ độc được. Độc tính chi mạnh, cho dù là chi nha sư quân bên trong theo quân y sư đều không làm gì được. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là cái này dạng. Tại loại tình huống này, chi nha sư chỉ có thể lựa chọn khiêu chiến, đối mặt đối thủ. Như đối phương khẳng xuất hiện, kia tự nhiên là đại thiện. Tối thiểu nhất theo chi nha sư là cái này dạng. Tại hắn nghĩ đến, hắn hoàn toàn có thể dùng dựa vào lấy chính mình thực lực, đem phía sau màn chi cầm xuống, ép hỏi liên quan giải dược. Như kia kẻ sau màn không khẳng xuất hiện, hơn phân nửa liền biểu thị, cái này kẻ sau màn hơn phân nửa là đối chính mình thực lực không có tự tin, cái này mới không dám hiện thân tại chi nha sư trước mặt. Mà cái này đối chi nha sư mà nói, đồng dạng là một cái tốt tin tức. Tính toán ra, chính phản cũng không thường. Cũng liền trách không được chi nha sư chọn trực tiếp mở miệng khiêu khích. Thế nào? Liền xuất hiện tại bổn vương trước mặt lá gan đều không có sao. Nốt các loại nam nhân, quả nhiên đều là ám tiễn đả thương người nhát gan trộm cướp, bổn vương nhìn về sau các ngươi mấy người cũng không muốn tự xưng cái gì chu nhân, người Hán. Dứt khoát tự xưng chính mình vì rùa đen rút đầu, càng thêm thích hợp. Tựa hồ cảm thấy phía trước ấy nói không đủ khó nghe, chi nha sư lại lần nữa ngoi ruột gan, nghèo và hắn có thể nghĩ tới khó nghe từ ngữ, lại lần nữa ra miệng. Nhìn xem có thể hay không vì hắn bộ hạ một nhóm sinh tử hấp hối hung nô sĩ tốt tranh thủ một lần, kích động ra người hạ độc, tốt từ hắn tay bên trong nhu đến liệu độc chi phương. Đồng thời hạ quyết tâm, như kẻ sau màn vẫn chưa xuất hiện, kia hắn liền dẫn lấy trấn Bắc phủ kia vị thế tử, đồng thời đi sang Ngọc môn. Đúng, nghĩ cho đến đây, chi nha sư cái này mới nghĩ đến, cái này doanh địa bên trong một nhóm hung nô quân sĩ đều trúng độc. Vậy vị này thế tử, nghĩ đến đây, chi nha sư kia còn có thời gian để ý cái khác. Thân hình lay nhẹ ở giữa, người tựa như cùng thuấn di một dạng trực tiếp xuất hiện tại giam giữ Bạch Trọng quân trướng phía trước, theo sau đi vào trong đó. Còn tốt, Bạch Trọng nhìn lên đến, tựa hồ không có việc gì. Bất quá, ngồi tại bên cạnh hắn tuổi trẻ người là ai? Lại là như thế nào tiến vào đến cái này giới bị xâm nghiêm quân trướng bên trong? Quân trướng bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, chi nha sư tầm mắt đệ nhất thời gian liền rơi đến Bạch Trọng thân bên trên. Gặp người không có việc gì, chi nha sư lập tức nhẹ thở ra một hơi. Nhưng liền tại chi nha sư cái này một bên, treo lấy viên kia tinh mới vừa rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, cái này vốn nên trừ Bạch Trọng cùng trông coi, không có người nào khác tại quân trướng bên trong, liền muốn nhiều ra một người trẻ tuổi. Trẻ tuổi người xa lạ thời điểm, chi nha sư con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, đồng thời tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bạch Thế Tử, không biết cái này vị là. Mặc dù bây giờ hận không được, đem cái này đột nhiên xuất hiện cái này trọng yếu giam giữ chi địa bên trong người, cho liền tại chỗ cầm xuống, bắt về chặt chẽ thẩm vấn. Nhưng mà cho tới nay cẩn thận, xác để chi nha sư cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn thăm dò tính mở miệng hỏi thăm. Hưu Cốc Lễ Vương không phải mới vừa rồi còn là nhao nhao nghĩ muốn gặp ta sao? Bạch Trọng cái này một bên còn chưa mở miệng, trẻ tuổi người liền dẫn đầu mở miệng, khẽ cười nói, thế nào? Cái này mới không có qua bao lâu, Hưu Cốc Lễ Vương liền quên chính mình phía trước lời nói rồi. Ngươi liền là hạ độc người. Mặc dù sớm liền đoán đến có loại khả năng này, nhưng mà nghe tới trẻ tuổi người chính miệng thừa nhận thời gian, chi nha sư con ngươi còn là không muốn vì đó co rụt lại. Bất quá là chút không ra gì đồ chơi nhỏ, trẻ tuổi người cười cho không thay đổi nói, để Hưu Cốc Lễ Vương chê cười. Ta cười cái quỷ. Chi nha sư nghe nói thân bên trên phát tán sát khí càng thịnh, cố nén xuất thủ dục vọng, tiếp theo ngoài cười nhưng trong không cười địa mở miệng nói, có thể tại ta giới bị xâm nghiêm doanh địa bên trong, đánh ngã dưới trướng của ta nhiều người như vậy, thậm chí làm khó ta theo quân y sư, có thể tuyệt không phải cái gì không ra gì đồ chơi nhỏ. Đồng dạng, có thể có cái này chủng thủ đoạn người, cũng tuyệt không phải hạ người bình thường. Không biết bổn vương có thể may mắn biết đến, các hạ cao tính đại danh. Miễn đến một hồi vì các hạ dựng bia chép sử thời điểm, không biết hẳn là như thế nào nâng bút, càng không biết hẳn là như thế nào lưu tên. Nghe Hữu Cốc Lễ Vương ý tứ này, là nghĩ muốn ta chết rồi. Trẻ tuổi người nghe nói không khỏi nhíu mày nói, ngươi không đáng chết sao? Chi nha sư hỏi ngược lại. Đương nhiên không nên, trẻ tuổi người cười cho không thay đổi nói. Lý do? Chi nha sư khuôn mặt càng lạnh nhạt nói hơn. Bởi vì ngươi làm không được, trẻ tuổi người nói thẳng. Vậy bản vương còn thật sự nghĩ thử. Chi nha sư sát khí trên người càng thịnh, hiện chỉ hy vọng bản sự có thể đủ giống ngươi miệng một dạng cứng, có thể nhiều tiếp bổn vương mấy quyền đầu. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 738, chi nha sư chết. Vẫn là câu nói kia, làm đến hung nô bên trong, đam mưu người, chi nha sư đương nhiên sẽ không vô cớ lãng phí môi lưới. Đặc biệt là tại tiếp xuống, cái này bộ hạ tướng sĩ đều lần lượt đổ xuống, sinh mệnh hấp hối thời khắc. Vì vậy mà hắn sở dĩ cùng trước mặt cái này khách không mời mà đến dây dưa lâu như vậy, nói nhiều như vậy, hắn nguyên do chủ yếu có hai. cái này một đến nha, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không nói bóng nói gió, hỏi ra một chút đối phương nội tình. Có câu nói là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù chi nhà sư đối chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng mà không trở ngại hắn cái này động thủ phía trước, tận khả năng hiểu rõ trước mặt người. Đến mức nói cái này thứ hai, kia dĩ nhiên chính là vì Bạch Trọng cái này vị trấn Bắc hầu thế tử. Liên giống phía trước nâng đến, lúc trước không biết còn thì thôi, biết rõ tự mình trong mục tiêu lại có trấn Bắc hầu phủ thế tử về sau. Như là còn để Bạch Trọng tẩu thoát, kia dù là đem còn lại tất cả trấn Bắc quân đều có diệt, đối chi nha sư mà nói, cũng là thua. Thậm chí một ngày bị người đâm đi lên, còn hội bị người bể trên trách cứ. Đây cũng là vì cái gì chi nha sư lại phát giác được không đối với đó lúc, đệ nhất thời gian liền đuổi đến giam giữ Bạch Trọng chi chỗ. Như vậy vấn đề đến, cái này trọng yếu Bạch Trọng, hiện hết lần này tới lần khác lại rơi cho người khác bàn tay, sinh tử do người. Muốn nói chi nha sư hội cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái này hết thảy, hiển nhiên là không thực tế. Thế là, liền có chi nha sư mượn danh nghĩa ngôn ngữ tranh phòng, tối làm thăm dò. Thăm dò trước mặt người thái độ đối với Bạch Trọng, đồng thời thăm dò có thể hay không từ đối phương trong tay đem người đoạt lại. Mà kết quả thử nghiệm, đối chi nha sư mà nói tính là tốt xấu nửa này nửa kia đi. Xấu liền không cần nói, mấy trăm chủng trong đầu mô phỏng ra đến kết quả nói cho chi nha sư, không giải quyết mất trước mặt người, đoạt lại vô vọng. Mà tốt, liền là Bạch Trọng đối trước mắt người tựa hồ cũng đồng dạng trọng yếu. Hoặc là nói lại chuẩn xác một chút, từ phía trước chi nha sư nhìn thấy chủng chủng tỉ mỉ đến phán đoán, trước mặt người có đại tỷ lệ là trấn Bắc hầu phủ một phương người. Đây cũng chính là nói, tại triệt để phân ra thắng thua phía trước, chi nha sư không cần thiết cố ý lo lắng, trước mặt cái này người hội xuống tay với Bạch Trọng. Thậm chí Bạch Trọng còn có khả năng sẽ trở thành trước mặt người gánh vác. Tốt, nói về chuyện chính. Nương theo lấy chi nha sư cái này một bên tiếng nói rơi xuống, hắn thân bên trên phảng như thực chất hóa hung sát chi khí, lại một lần nữa bạo trướng. Lúc này liền đem hắn chỗ kia đã sớm không chịu nổi gánh nặng con trướng, cho liền tại chỗ tê liệt. Ngay sau đó, doanh địa bên trong người từ biến cố bất thình lình cái này trùng phản ứng qua tới. Theo lấy một tiếng truyền đến sói chu thanh âm, một cái đủ để cao mấy trượng, không ít địa phương bộ lông chóc ra, da thịt hư thối, bộ phận cơ thịt bộc lộ tại bên ngoài màu trắng cự lang pháp tướng, từ hắn phía sau chỗ hư không, đạp lấy gợn sóng mà ra. Nương theo lấy chi nha sư tay bên trong ra khỏi vỏ loan đao, hướng thế nhân triển lộ hắn dữ tợn. Khiếu Nguyệt Tham Lang, là Hưu Cốc Lễ Vương Khiếu Nguyệt Tham Lang pháp tướng. Làm đến chi nha sư bộ hạ sở bộ, tự nhiên không khả năng không nhận ra chính mình chủ soái thủ đoạn. Thừa lúc gặp đến cái này Tham Lang pháp tướng một ra, doanh địa bên trong còn có ý thức, từ không khỏi đều rõ ràng, có địch, hơn nữa còn là đại địch luồn vào quân doanh bên trong. Như là nếu không, dùng chính mình chủ soái thực lực, đoạn không đến mức vận dụng pháp tướng loại thủ đoạn này. Đương nhiên, tuy rõ ràng, địch đến tuyệt không phải hời hợt hạng người, nhưng mà tất cả ý thức vẫn còn tồn tại hung nông người, nhưng lại không lo lắng chính mình chủ soái an nguy. Hoặc là đổi một chủng cách nói, ngày xưa chi nha sư chói mắt chiến tích, để hắn bộ hạ hung nông người, đối chi nha sư có lấy gần như mù quáng tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ đối thủ là người nào, bọn hắn Hữu Cốc Lễ Vương đều có thể thông dong ứng đối, đồng thời chiến thắng. Trên thực tế, quá khứ chi nha sư lại chưa từng để người thất vọng qua. Trước kia mỗi khi gặp hung nô xuôi nam, chi nha sư sở bộ hơn phân nửa đều là quân tiên phong. Phá quan công thành, chi nha sư càng là người tiên phong. Mà chi nha sư hiện tại còn sống, cũng thành vì hung nô bên trong, vị chỉ thua ở hung nô trái Hữu Hiển Vương Hữu Cốc Lễ Vương. Năng lực cùng thực lực liền có thể dùng tưởng tượng. Bất quá có câu nói là người không ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau. Chi nha sư xác thực dũng mãnh, nhưng mà cũng không phải thiên hạ vô song. Sở dĩ có thể tung hoành mấy chục năm, chẳng qua là hắn không có đụng đến xương cứng mà thôi. Hôm nay, lại đúng lúc bị nàng đụng đến. Vì vậy mà liền tại doanh bên trong hung nâu người xem là chính mình chủ soái có thể như trước đây đồng dạng, tương lai địch liền tại chỗ nghiền nát thời khắc. Nhưng mà nghe một tiếng gió ngâm vang vọng vân tiêu, quanh quẩn tại thương khung. Ngay sau đó, liền gặp một đôi cự thủ, trực tiếp ở trong hư không dò xét ra, mà sau nương theo lấy phảng phất từ cửu thiên chút xuống cuồng phong, một cái tám đầu người mặt, thân hổ 10 đôi pháp tướng là hư không gợn sóng bên trong leo ra. Tám đầu tám mặt gào thét ở giữa, từng cái do gió lốc ngưng kết mà thành, tràn ngập lấy hủy diệt cũng hết thể lực lượng gió đánh liền từ kia tám đầu người mặt, thân hổ 10 đôi pháp tướng tám thanh bên trong ngưng tụ mà sinh. Ngay sau đó tựa như đồng lưu tinh, đối lấy chi nha sư Tham Lang pháp tướng liền đập tới. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Hô hấp ở giữa, tám khỏa toàn bộ đều trước sau đều đánh trúng đến kia Tham Lang pháp tướng vị trí, đem hắn mai táng tại trong đó. Kia là một liên tục để thiên địa cũng vì đó động dung kịch liệt oanh minh tiếng vang. Kia là một vệt để nhật nguyệt đều không ánh sáng hào quang óng ánh. Trực tiếp từ chi nha sư vị trí hướng bên ngoài nở rộ, thành vì trong mắt mọi người duy nhất màu sắc, duy nhất ánh sáng. Cùng lúc đó, kia kịch liệt sóng xung kích cũng tựa như long quyển phong đồng dạng, hướng bốn phía cuốn quét. Xen lẫn một cổ tràn ngập hủy diệt lực lượng, đem kéo dài số bên trong hung nô đại doanh đều xé toái, quét sạch sành sanh. Không đề cập tới những kia bị cuốn bay đến chỗ nào hung nô sĩ tốt, hiện như thế nào thê thảm, lại như thế nào bước về phía tử vong. Nương theo lấy quang mang tán đi, dư ba ngừng, song phương giao thủ trung tâm chỗ. Một phiến đất hoang vu phía trên, như khất cái một dạng chi nha sư mặt bên trên, lại cũng không gặp phía trước thông dong. Ngươi đến tột cùng là người nào? Cũng hoàn mỹ đi chiếu cố đến kia một cái phun ra, còn kèm theo nội tạng khối vụ nịch huyết, càng vô tâm đi để ý, kia đã vỡ thành một chỗ, đan vu ban tặng, tượng trưng cho thân phận cùng vinh quang loan đao. Chi nha sư giang chống đỡ ở một hơi thở mở miệng lần nữa, nhìn lấy trước mặt mây trôi nước chảy, tựa như vừa mới ra tay không phải hắn một dạng đến người, do hỏi. Bạch Lễ, đương nhiên, Hữu Cốc Lễ Vương cũng có thể xưng hô ta vì Thiên Ô. Không sai, người tới chính là Bạch Lễ. Đang minh sắc Bạch Trọng chính là bị nhốt áp tại cái này quân doanh bên trong, cũng nhất thời nửa khắc ở giữa, không sinh tử nguy hiểm về sau. Luôn luôn có thủ tất báo hắn, lúc này liền quyết định người, toàn diệt chi nha sư sở bộ. Đồng thời cân nhắc đến cái này chi nha sư sở bộ khoảng chừng gần 5 vạn người, như là dùng thông thường thủ đoạn đến giết, không phải 1 giờ 30 phút khắc trước có thể giải quyết. Đến thời điểm, một ngày bị chi nha sư cho tổ chức, hình thành quân trận, cho dù là dùng Bạch Lễ thực lực, cũng hội phiền phức. Vì vậy mà dứt khoát lựa chọn dùng độc. Không cầu có thể đánh ngã chi nha sư cái này các loại thiên nhân cảnh giới cao thủ, chỉ cầu tiễn những kia tạp binh thăng thiên, để chi nha sư sở bộ quân không thành quân, trận không thành trận. Mà bây giờ nhìn đến, kết quả không sai. Chi nha sư quỷ rất triệt để, thậm chí liền một tia bọt nước đều không có lật được nổi tới. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 739, dò xét. Chi nha sư chết rồi. Mang theo tiếc nuối cùng không cam. Bất quá hắn cũng sẽ không cô đơn. Bởi vì đường hoàng truyền bên trên, còn có mấy vạn hung nô thiết kỵ bồi tiếp hắn. Mặt khác chi nha sư chết, cũng không có nghĩa là sự tình liền triệt để kết thúc. Một kế không thành triều đình, vì bọn hắn gọi là đại cục, chắc chắn xuất thủ lần nữa. Đồng dạng, chết một thành viên đại tướng, liên đối lấy 5 vạn hung nô thiết kỵ hung nô, hiển nhiên cũng không khả năng liền cái này được rồi. Cho hay, chính muốn lên sàn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tiếp xuống Bạch Lễ muốn làm, liền là đem Bạch Trọng cho hoàn chỉnh, bình an mang về. Phải biết, này chỗ tại Ngọc Môn có thể bất quá số bách lý, dùng hung nô người tới lui như gió tốc độ, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Tuy đối với Bạch Lễ mà nói, liền tính là lại đến người, hắn cũng hoàn toàn không sợ, nhưng chúng quy là phiền phức. Không có một người bình thường ưa thích tự tìm phiền phức. Cho nên, đại ca, mở đi. Tiện tay đem chi nhà sư đầu lâu lấy xuống băng phòng, Bạch Lễ tiếp theo đối lấy vẫn còn trong lúc khiếp sợ Bạch Trọng mỉm cười nói, đại ca ngươi cách đại quận lâu như vậy, đại quận trên dưới sợ là đều nhanh gấp điên. Sớm chút động thân, sớm chút trở về U Châu, cũng thật sớm chút để bọn hắn an tâm. Nhị đệ, bị Bạch Lễ gọi trở về tâm thần Bạch Trọng, nhìn trước mắt cái này tức quen thuộc, lại có chút xa lạ Bạch Lễ, một thời gian không khỏi tâm loạn như ma. Làm đến trấn Bắc Hầu phủ thế tử, rất nhiều cơ yếu sự tình trấn Bắc Hầu đều sẽ không cố ý giấu giếm Bạch Trọng. Cũng tỉ như nói Bạch Lễ chân thực thực lực vấn đề, trấn Bắc Hầu kỳ thực trước kia Bạch Lễ liền là Thiên Ngô thân phận còn không bị vạch trần thời điểm, liền cùng hắn đề cập qua một chút. Mà sau làm Bạch Lễ liền là Thiên Ngô tin tức lan truyền ra thời điểm, Bạch Trọng càng là đệ nhất thời gian biết đến. Tính là đối Bạch Lễ thực lực đã có nhất định nhận biết. Nhưng có câu nói là trăm nghe không bằng một thấy. Thật làm Bạch Trọng tận mắt nhìn đến Bạch Lễ, bẻ gãy nghiền nát một dạng đem kia để hắn tâm sinh tuyệt vọng chi nha sư chém ở chỗ dưới, liên đối 5 vạn hung nô thiết kỵ đồng thời hủy diệt thời điểm. Hắn nội tâm chấn động cùng tư vị, không đủ vì người ngoài nói. Tại thêm lên cái này thời gian ngắn bên trong thay đổi rất nhanh kinh lịch, để Bạch Trọng một thời gian, nội tâm phức tạp chi cực. Mọi loại lời nói đến bên miệng thật lâu, cuối cùng hóa thành hai chữ, đà tạ. Nhà mình huynh đệ, cần gì nói tạ. Bạch gia ba huynh đệ vốn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thế tử chi vị lại sớm định hạ, vô lợi ích dây dưa. Vì vậy mà Bạch Lễ ba huynh đệ ở giữa quan hệ trên thực tế rất tốt. Đây cũng là vì cái gì Bạch Lễ lại nghe chính mình đại ca có khả năng thân hãm hiểm cảnh thời điểm, đệ nhất thời gian liền ra tay gấp rút tiếp viện nguyên nhân. Nếu là đổi lại hắn ra, tỉ như nói sinh có trăm tử, đã chết trấn Tây Hầu nhất mạch, những kia thế tử công tử ước gì bọn hắn những huynh đệ kia tỉ muội đi chết, về sau ít cái đối thủ cạnh tranh, ít cái tranh gia nghiệp người. Tốt, nói về chuyện chính. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, như thế nào mang theo Bạch Trọng hướng về đuổi. Cùng lúc đó, Ngọc Môn, triều đình cứ điểm bên trong. Đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyền còn mà còn không biết, bị hắn ký thác kỳ vọng chi nha sư, hiện đã cùng kia 5 vạn hung nô thiết kỵ cùng nhau, gặp Diêm Vương. Tương phản, thu đến Cửu Nguyên Trô đến tin, nghe chi nha sư sở bộ đã cùng trấn Bắc quân tao ngộ tin tức hắn, chính lòng tràn đầy vui vẻ gọi đến thủ hạ. Chuẩn bị đem cái này tin vui chia sẻ ra ngoài. Mà một nhóm thủ hạ nghe tin cũng xác thực rất vui vẻ. Trên dưới bố trí lâu như vậy, hiện rốt cuộc đến thu hoạch chi quý. Vì này, từng cái đều là không khỏi vui mừng nhướng mày, nói liên tục tốt biểu đạt cảm xúc. Mà Trịnh Tuyền cái này một bên mắt thấy một nhóm thủ hạ tựa hồ có chút vong hình, không khỏi chuẩn bị mở miệng gõ. Suy cho cùng Cửu Nguyên chi chiến, bất quá là triều đình một loạt mưu đồ bước đầu tiên, tiếp xuống còn cần thiết cố gắng. Tốt, hiện tại cao hứng không khỏi còn quá sớm. Trịnh Tuyền liếc nhìn một mắt mấy vị thuộc hạ, tiếp theo mở miệng lần nữa, trầm giọng nói, hung nô còn chưa xuất binh, biến số còn tại. Cho nên vì triều đình đại kế, ta mấy người vẫn cần cố gắng. Từ túc, ta phía trước an bài sự tình, an bài như thế nào rồi? Hồi đại nhân, đã hết thảy đều an bài thỏa đáng, bị gọi tới thủ hạ đứng dậy đáp. Rất tốt, Trịnh Tuyền khẽ vớt cằm nói, để ngươi người tùy thời chuẩn bị động thủ, như hung nâu người tại chi nha sư quay lại về sau, vẫn ý như cũ không nguyện xuất binh, vậy liền để ta nhóm đến giúp bọn hắn một chút. Bọn hắn đại quân đã ở cái này Tịnh Châu, kéo đến quá lâu. Vâng. Không đề cập tới Trịnh Tuyền cái này một bên như thế nào ngẩng đầu thủ mong nóng, chờ đợi chi nha sư sở bộ trở về. Cùng lúc đó một bên khác, Ô Tịch Đan Vu cái này bên trong, cũng đồng dạng thu đến Cửu Nguyên đến tin tức. Chỉ bất quá so với tại Trịnh Tuyền, Ô Tịch Đan Vu được đến tin tức càng nhiều, càng vượt mức quy định. Chi nha sư báo lên, không chỉ là cáo chi hắn xuất lĩnh 5 vạn thiết kỵ, đã cùng kia 1 vạn trấn Bắc quân chính thức tao ngộ bên trên. Hơn nữa còn đem cái này 1 vạn trấn Bắc quân chủ soái, cũng chính là Bạch Trọng cầm xuống, cũng ít ngày nữa quay lại tin tức, cùng nhau báo lên. Để Ô Tịch Đan Vu cái này một bên hiện nói liên tục tốt đồng thời, tràn ngập mong đợi. Chờ lấy chi nha sư Khải Hoàn mà về, mang theo chiến lợi phẩm trở về. Nhưng liền là cái này một các loại, liền là hai ngày. Tạ Hiên Vương, làm phiền ngươi mang người đi một chuyến, nhìn xem cái này chi nha sư đến tột cùng đang làm cái gì danh đường, vì cái gì ngày về đã qua, lại còn không thấy chút nào tin tức. Từ Ngọc Môn đến Cửu Nguyên chỗ cũng chính là 2-3 ngày con đường, như là tâm gấp còn có thể càng nhanh một chút. Nhưng thẳng đến lúc này, vốn nên trở về chi nha sư sở bộ còn không một tia tin tức, Ô Tịch Đan Vu liền tính là lại hồ đồ, cũng có thể phát giác trong đó không đối tới. Thừa lúc dù cho đem sự tình giao cho Hung Nô Tả Hiền Vương đến xử lý, cha nhìn. Vâng. Hung Nô Tả Hiền Vương động tác rất nhanh, không bao lâu liền chỉnh quân chờ phát. Mà sau nương theo lấy Tả Hiền Vương ra lệnh một tiếng, liền hướng về Cửu Nguyên phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, đồng dạng phái ra nhân thủ xuất ngoại cha nhìn còn có đại hành ti người, chậm chạp không gặp tin tức bọn hắn, cũng tương tự vô cùng cần thiết biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hung Nô vốn là dân tộc du mục, mà Tả Hiền Vương tại chỉnh quân thời điểm, lại cố ý chọn lựa truy tung tìm dấu vết phương diện cao thủ đi theo. Lại thêm chi nha sư đám người thi thể, Bạch Lễ cũng không có cố ý vùi lấp, xử lý. Vì vậy mà tại hắn mấy người ra đến Ngọc Môn về sau, bất quá một ngày công phu, liền bị hắn các loại phát hiện, chi nha sư sở bộ thi cốt. Nhìn bộ dạng, ta Hung Nô dụng sĩ trước khi chết hẳn là chịu khổ không ít. Nhìn qua kia từng cỗ trong lúc biểu lộ tràn ngập thống khổ thi thể, Tả Hiền Vương không khỏi túi người đến, lấy tay kiểm tra trong đó một cỗ. Mà sau không bao lâu, liền một lần nữa đứng dậy, khép mắt nói, thật mạnh độc, tuy kém xa Bách Độc bảng bên trên kỳ độc, nhưng mà cũng đầy đủ kinh diễm. Mấu chốt nhất là, có thể đánh ngã trọn vẹn 5 vạn thiết kỵ, liền mã đều không buông tha. Như này tính toán, tuyệt đối không phải bình thường độc sư có thể nắm giữ làm đến. Tạ Hiền Vương có ý tứ là, một bên đi theo thủ hạ trần chờ nói, tìm tới Hữu Cốc Lễ Vương sao? Tạ Hiền Vương cũng không trả lời, mà là hỏi lại thủ hạ nói. Mà cũng chính là lúc này, nơi xa một thủ hạ báo lại, Tạ Hiền Vương, ngoài mấy trăm trượng, phát hiện một cỗ bị cắt mất đầu lâu thi thể, từ hắn thân bên trên văn sức cùng một chút cái khác có thể kết luận, này thi thể không đầu chính là thuộc về Hữu Cốc Lễ Vương. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 740, Ngọc Môn lời nói ban đêm. Cái gì? Chi nha sư chết. Đêm, Ngọc Môn, trấn thủ phủ, cũng chính là hiện Hung Nô Lâm Thời Vương trứng chỗ. Nghe thấy từ Cửu Nguyên ngày đêm đi đường đuổi trở về Hung Nô Tả Hiền Vương báo, chi nha sư sở bộ 5 vạn người vậy mà toàn quân bị diệt, liền chi nha sư cái này vị thiên nhân cảnh giới cao thủ đều bị người hái đầu lâu thời điểm. Cho dù là dùng Ô Tịch Đan Vu lòng dạ, cũng không khỏi sắc mặt dây lát ở giữa biến, hai mắt cũng theo đó nổi lên khó có thể tin chi tình. Cũng trách không được Ô Tịch Đan Vu hội như này. Phải biết, kia có thể là trọn vẹn 5 vạn Hung Nô thiết kỵ. Hơn nữa còn là chi nha sư từ 100 vạn Hung Nô thiết kỵ bên trong chọn lựa ra người nổi bật. Tại tinh thông chiến trận tướng lĩnh dẫn đầu phía dưới, liền tính là thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng có thể chính diện đụng tới đụng một cái. Càng không dùng nói là hắn chủ soái, còn là Hung Nô bên trong có số hán tướng, uy tín lâu năm thiên nhân cảnh giới cao thủ, Hung Nô Hữu Cốc Lễ Vương chi nha sư. Cái này hai tướng tổ hợp lên đến, sinh ra phản ứng, đâu chỉ là hai số điệp gia chi cùng đơn giản như vậy. Nhưng liền là cái này dạng phối trí, hiện lại cũng chính là Ô Tịch Đan Vu rõ ràng, Hung Nô Tả Hiền Vương sẽ không cũng không khả năng tại cái này các loại đại sự dở trò dối trá, dấu báo cáo sai. Đổi lại người khác, hắn đều muốn hoài nghi cái này phần tình báo chân thực tính. Hồi Đan Vu, thật là như đây. Ô Tịch Đan Vu khó dùng tiếp nhận sự thật này, Hung Nô Tả Hiền Vương sao lại không phải như đây? Suy cho cùng tại hắn chế định một loạt kế hoạch dưỡng thành, chi nha sư cái này vị Hung Nô bên trong, ít có biết binh thiện chiến chi tướng, có thể là chiếm cứ tương đương trọng bút mực. Hiện tại cái này một chết, hắn rất nhiều kế hoạch đều đem bị lật đổ, muốn một lần nữa chế định. Phế vật. Khi lấy được xác định về sau, Ô Tịch Đan Vu không khỏi giận mắng, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái, tiếp theo mở miệng lần nữa, hỏi ra khác một cái càng quan tâm vấn đề nói, kia trấn Bắc Hầu phủ kia vị thế từ đâu? Hồi Đan Vu, ta một lệnh người đem phương viên bách lý đều điều tra khắp, Hung Nô Tả Hiền Vương trả lời, chưa phát hiện trấn Bắc Hầu thế tử tung tích. Thật à, nói cách khác, ta nhóm cái này mang một trận, không chỉ là cái gì đều không có được đến, hơn nữa còn bồi 5 vạn thiết kỵ cùng một thành viên đại tướng thật sao? Ô Tịch Đan Vu giận quá thành cười, tại chỗ dạo qua một vòng về sau tiếp theo sắc mặt giữ tợn nói, cha đến là ai làm sao? Thiên Nô, Thiên Nô. Lúc này Ngọc Môn, triều đình cứ điểm bên trong, Trịnh Tuyên cũng đồng dạng thu đến bị hắn phái đi ra cha rõ tình huống thuộc hạ đến báo. Nghe thấy xấu triều đình đại kế không ngờ là Thiên Nô thời điểm, Trịnh Tuyên lại cũng khó dùng che giấu nội tâm nộ hỏa, tay bên trong kia một cái xưa nay quý trọng chiếc phiến trực tiếp thành vì vật hy sinh, khoảnh khắc ở giữa hóa thành cho tàn. Thật lâu, Trịnh Tuyên cái này một bên mới đem nộ hỏa đè xuống, tiếp theo mở miệng nói, liền hắn một cái. Hồi đại nhân, căn cứ hiện trường còn sót lại một chút vết tích đến phán đoán, hẳn là chỉ có Thiên Nô một người. Thủ hạ người trả lời. Thủ hạ người hồi đáp hiển nhiên là đại đại vượt quá tại Trịnh Tuyên dự đoán, suy cho cùng tại hắn nghĩ đến, 5 vạn Hung Nô thiết kỵ lại không phải 5 vạn con heo. Hội tùy ý người khác vung tay tàn sát. Càng đừng nói còn có chi nha sư cái này một vị tư thâm thiên nhân cảnh giới cao thủ tại. Nghĩ muốn giết đến một cái không dư thừa, chưa tẩu thoát mất một người, thậm chí ngay cả phát ra cầu cứu tín hiệu đều làm không đến. Bằng vào lực lượng một người, tối thiểu nhất theo Trịnh Tuyên là không khả năng làm được. Mà đối này, thủ hạ theo sau cũng cho ra giải thích. Độc. Trịnh Tuyên híp mắt nói, "Không tệ." Thủ hạ người thuật lại đến báo lên nội dung nói, căn cứ bướm ẩn đến báo, Chi nha sư sở bộ hẳn là trước bên trong một chủng cực kỳ đáng sợ kịch độc, cho nên có thể một lần hạ độc được nhiều người như vậy, mà lại trước đó chưa để bất kỳ người nào phát giác. Sau cùng liền theo quân quân ý đều thúc thủ vô sách. Nhìn tới cái này độc, không đơn giản a. Trịnh Tuyến nghe nói ánh mắt không khỏi nhíu lại, tiếp theo phân phó nói, để người đem này độc thu thập một chút, mang đến kinh thành. Hung nô người đều đã ở trên đây ngã một lần căn đầu, ta Đại Chu không thể lại ngã xuống tại cái này phía trên. Vâng. Thủ hạ người chủ trừ một chút, tiếp theo nói, kia, đại nhân, hiện chi nha sư đã chết, trấn Bắc hầu thế tử hơn phân nửa đã bị Thiên Ngô cứu trở về. Vậy chúng ta kế hoạch tiếp theo, ngài nhìn. Chờ một chút nhìn hung nô bên này là phản ứng gì, Trịnh Tuyến im lặng sau một lát, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, như vẫn ý như cũ dừng lại không động. Liên đệ tử tốc độc thủ. Bản quan ngược lại là nghĩ nhìn xem, không có lương thảo trèo trống, cái này hung nâu người còn có thể không tiếp tục suy nghĩ hiện tại cái này. Ngồi yên, ngồi ổn. Vâng. Thủ hạ người lên tiếng mà đi, chỉ còn lại Trịnh Tuyền một người mặt âm trầm tại phòng ở giữa bên trong. Thiên Ngô, cái này phiền phức, cần thiết nhanh chóng trừ tận gốc. Cảm thấy Thiên Ngô là hoa hại, hiển nhiên không chỉ Trịnh đại nhân một người. Hung nâu người so Trịnh đại nhân còn nghĩ Thiên Ngô đi chết. Suy cho cùng trấn Bắc hầu phủ cùng hung nâu người có thể là ba đời thủ chuyển kiếp, huống chi hung nâu người như có tâm tranh đấu thiên hạ. Cái này trấn Bắc hầu phủ liền là trước tiến đường bên trên tất không thể tránh một khối thạch đầu. Vì vậy mà, vậy chuyện này liền làm phiền Tả Hiền Vương, trấn thủ phủ bên trong, giao phó xong hết thảy Ô Tịch Đan Vu đối lấy hung nô Tả Hiền Vương mở miệng lần nữa, âm thanh lạnh lùng nói, cái này năm vạn thiết kỵ không thể chết vô ích, ta hung nô hữu cốc Lệ Vương cũng không thể liền cái này không duyên cớ nộp mạng. Đan Vu yên tâm, sớm mấy năm cái này Thiên Ngô sở dĩ có thể dùng gây sóng gió, hắn chủ yếu nguyên do là hắn giấu giếm thân phận tốt, để người không thể nào hạ thủ. Tả Hiền Vương một bộ đã tinh trước bộ dáng, mỉm cười nói, nhưng hiện tại loại cục diện này đã ngược qua đến, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, giết hắn dễ như trở bàn tay. Tốt. Ô Tịch Đan Vu khẽ vuốt cầm điểm một cái, tiếp theo nói, đúng, đã hiện Tả Hiền Vương trở về, kia nam nhân kia một bên, liền làm phiền Tả Hiền Vương đi một chuyến đi. Tin tưởng Tả Hiền Vương nhất định có thể vì ta hung nô tranh thủ một cái kết quả tốt nhất. Cũng tốt, cũng là thời điểm nên gặp một lần lão bằng hữu. Tả Hiền Vương muốn mời bản quan ngày mai đến phủ bên trong một tụ. Triều đình cứ điểm bên trong, Trịnh Tuyền tiện tay từ người hầu tay bên trong tiếp qua hung nô Tả Hiền Vương vương phủ đưa tới thiệp mời, cẩn thận xem một lần. Tiếp theo đối người tới nói, xin thay bản quan trả lời Tả Hiền Vương, bản quan đúng giờ phó ước. Vâng. Hung nô Tả Hiền Vương phủ đến người nghe nói lên tiếng mà đi, đến mức Trịnh Tuyền cùng hắn tiếp thân người hầu tại sảnh bên trong. Lao ra, cái này là ngọc môn, luôn luôn đều là chúng ta chủ động đến cửa cầu kiến hung nô một phương quyền quý. Hiện cái này vừa mới chết 5 vạn thiết kỵ, liên đối chi nha sư một thành viên hán tướng, ngược lại là chủ động mời. Mở tiệc chiêu đãi người còn là hung nô dưới một người trên vạn người Tả Hiền Vương, sợ là. Một bên tiếp thân người hầu tại một bên chần chờ một chút, tiếp theo nói, tiến không tốt tiến đâu. Không sao, so với tại Hưng sư vấn tội, bản quan ngược lại là sợ cái này hung nô, xem là cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Trịnh Tuyên cười cười, tiếp theo híp mắt nói, đi chuẩn bị một phần hậu lễ. Được rồi, còn là bản quan tự mình đến chuẩn bị đi. Bản quan ngày mai muốn tự tay phục lên. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 741, ngôn ngữ giao phong. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền cũng là sáng sớm ngày thứ hai. Mà Trịnh Tuyên cái này một bên, dùng thật sớm đem lễ vật chuẩn bị tốt, đúng hẹn đi tới hung nô Tả Hiền Vương Lâm Thời phủ đệ dự tiệc. Cùng lúc đó, hung nô Tả Hiền Vương Lâm Thời phủ đệ trước đã có mấy chiếc xa giá đâu. Hiển nhiên, hung nô Tả Hiền Vương hôm nay bảy cái này chẳng yến, cũng không phải chỉ mời Trịnh Tuyền một người. Lưỡng địa ở giữa cự ly vốn là không xa, vì vậy mà không bao lâu, Trịnh Tuyền ngồi xe ngựa liền đến hung nô Hiền Vương phủ đệ trước. Mà xem như hôm nay trọng đầu khách quý, hoặc là nói lại chuẩn xác chút, hôm nay cái này chẳng yến hội liền là vì Trịnh Tuyền mà bày, cái khác người bất quá là vật làm nền. Vì vậy mà hung nô Tả Hiền Vương phủ bên ngoài sớm đã có chuyên gia chờ lấy. Gặp Trịnh Tuyền đi đến, đệ nhất thời gian liền nên đón, cũng theo sau đem hắn cho đưa vào môn. Trịnh Tuyền tựa hồ là sau cùng một cái đến người, nương theo lấy hắn ngồi xuống. Chính chủ, cũng chính là hung nô Tả Hiền Vương liền chính thức hiện thân. Một phen hảo không dinh dưỡng khách sáo lời nói, vài câu dối trá tới cực điểm lấy lòng lời nói. Một hung nô tướng lĩnh liền dẫn đầu làm khó, tiếp lấy mới vừa Trịnh Tuyền gọi là lượng quốc hữu hảo, hy vọng có thể nhanh chóng xuất binh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Trịnh đại nhân không hổ là tung hoành gia đại đệ tử, cái này nói lao nói đến, liền ánh mắt đều không nháy mắt một lần. Không biết cái này vị là làm đến đại hành ti đại hành lệnh, đại chu trưởng quản đối ngoại tình báo nha môn đỉnh đầu. Trịnh Tuyền thế nào khả năng lại không biết, cái này mở miệng hung nô tướng lĩnh đến tột cùng là người nào. Chỉ bất quá người này hiện rõ ràng kẻ đến không thiện, Trịnh Tuyền từ cũng sẽ không lấy chính mình mặt nóng đi thiếp đối phương mặt lạnh. Hiểm doãn bộ, Khâu Phù Vưu, mở miệng tướng lĩnh ngạo nghễ nói. Nguyên lai là Hưu Cốt Đô Hầu, ngược lại là thất kính, Trịnh Tuyền khẽ bước cằm, tiếp theo nói, chỉ là không biết Hưu Cốt Đô Hầu miệng bên trong nói láo. Đến tột cùng chỉ là cái gì? Không biết có thể nói rõ. Dung giải chỉnh mỗi nội tâm nghi hoặc. Còn tại cái này bên trong đốc, ngươi nhóm những này nam nhân còn thật làm ta mấy người lương thiện có thể lừa gạt không thành. Hưu Cốt Đô Hầu lúc này vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nộ sắc nói, ta hỏi ngươi, ngươi nhóm Đại Chu có phải hay không tại trước đây không lâu, hứa hẹn cho chúng ta hung nô cung cấp một nhóm quân nhu lương thảo. Là có cái này chuyện, Trịnh Tuyền thoải mái thừa nhận nói. Kia hiện tại cái này quân nhu lương thảo lại tại chỗ nào? Hưu Cốt Đô Hầu tiếp tục truy vấn nói. Nhóm này quân nhu lương thảo hiện đã đều bị đốt tại Cửu Nguyên, động thủ là Trấn Bắc quân, Trịnh Tuyên chỉ một lần một bên ngồi lấy Hung Nô phải đại làm hộ, tiếp theo nói, này sự tình phải đại làm hộ hẳn là rõ ràng nhất. Hưu Cốt Đô hầu gặp Trịnh Tuyên lại vẫn tiếp tục giả ngu, nương theo lấy một liên tục Hung Nô ngữ quốc mạng, lúc này liền chuẩn bị đem cái bàn nhấc lên, ra tay cho Trịnh Tuyên một cái đẹp mắt. Nhưng mà cũng chính là lúc này, một mực ngồi cao tại bên trên, thở lạnh nhạt Hung Nô Tả Hiền Vương cũng rốt cuộc mở miệng nói, Khâu Phù Vưu, không được càng rỡ. Trịnh đại nhân đại biểu đại chu, cái này là vì lượng quốc chi giao hảo, là ta Hung Nô khách nhân tôn quý nhất, sao có thể như này vô lễ? Xin lỗi. Hiện tại, nhanh chóng. Hưu Cốt Đô hầu vốn là Hung Nô bên trong cường ngạnh phái, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Muốn hắn chịu thua, còn là một cái hắn luôn luôn xem thường đại chu người. Vì vậy mà Hung Nô Tả Hiền Vương cái này một bên, mắt thấy Hưu Cốt Đô hầu chậm chạp không dựa theo hắn phân phó mở miệng nói xin lỗi, sắc mặt cũng không khỏi dần dần chuyển sang lạnh lẽo, tiếp theo lần nữa mở miệng nói, thế nào? Liên buồn vương lời nói cũng không nghe sao? Đối mặt Tả Hiền Vương cái này một bên lấy thế đè người, Hưu Cốt Đô hầu chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Miễn cưỡng biểu thị một lần ấy náy về sau, liền trực tiếp biểu thị chính mình thân thể có chút không thích, phẫn mà rời tiệc. Hưu Cốt Đô hầu gần đây người đồng đội qua đời, cho nên Hung Nô Tả Hiền Vương mở miệng lần nữa, biểu đạt cái náy của hắn, mong rằng Trịnh đại nhân rộng lòng tha thứ, đừng nên trách mới là. Trịnh Tuyền đương nhiên sẽ không âm chút chuyện như thế liền tức giận, suy cho cùng tiếp xuống đến triều đình đại kế, còn cần thiết Hung Nô người cái này một bên phối hợp mới có thể. Vì vậy mà tất nhiên là một phen lời hay ra miệng, biểu thị chính mình căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trịnh đại nhân độ lượng rộng rãi, bổn vương tại cái này bên trong chức vì Hưu Cốt Đô hầu tạ qua Trịnh đại nhân. Hung Nô Tả Hiền Vương tán một tiếng về sau, tiếp theo thoại phong nhất chuyển nói, bất quá Hưu Cốt Đô hầu dù có mọi loại không phải, có một lời vẫn còn có chút đạo lý. Trịnh Tuyên híp mắt nói, xin lắng hay nghe. Quý quốc chỗ hứa hẹn quân nhu lương thảo, có thể là cho tới bây giờ còn không thấy bóng dáng. Hung Nô Tả Hiền Vương cũng không các loại Trịnh Tuyên nói cái gì, liền mở miệng lần nữa lời nói thành khẩn nói, bổn vương biết rõ, này sự tình là sự tình gia có nhân, nhưng là bổn vương có thể hiểu quý quốc sự đau khổ, không có nghĩa là phía dưới người cũng có thể hiểu. Quý quốc không phải cũng có câu nói sao? Gọi hoàng đế còn không kém đói binh đâu, nếu không có đầy đủ chỗ tốt, cho dù là bổn vương cũng không hảo cường theo như đầu uống nước, mạnh để phía dưới người vì quý quốc đại kế tận tâm. Tả Hiền Vương, ngài cái này lời nói không khỏi cũng quá để nhân tâm lạnh đi. Trịnh Tuyền gặp Hung Nô Tả Hiền Vương đều nói như vậy, từ cũng không tại khách khí, theo chiếu lượng quốc phía trước minh nước, ta đại chu nhường ra nhạn môn, ngọc môn hai tòa hùng quan cho quý quốc, cũng cung cấp đủ tháng lương thảo, mà quý quốc thì tại thu đến hết thệ về sau, xuôi nam đông tiến, cùng ta đại chu đồng lưu ưu châu. Nhưng tại ta phương thực hiện xong hết thệ nghĩa vụ về sau, quý quốc không chỉ là không có đúng hẹn mà đi, phái quân đông tiến ưu châu, ngược lại phóng túng bộ hạ xuôi nam, cướp bóc ta tỉnh châu, mà sau càng là lại tiếp tục đề xuất càng quá phận phụ gia yêu cầu. Đối với các ngươi mấy người cầu, ta đại chu bản không quan tâm, làm gì được thiên tử nhân đức, thực tình muốn lưỡng quốc giao hảo. Cái này mới đồng ý quý quốc phụ gia yêu cầu, lệnh người xoay sở đuổi bắc bên trên. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện, có thể tất cả đều là ta đại chu tại chiều theo quý quốc. Tả Hiền Vương, cái này lưỡng quốc quan hệ ngoại giao, có thể không có nói là lao trông cậy vào lao để một bên bỏ ra. Liên tính là vòng, cũng nên đến phiên quý quốc ra một nhóm người lực, tận một phần tâm. Trịnh đại nhân nói, cũng là không phải không có lý, Hung Nô Tả Hiền Vương tiêu dung bất biến tiếp tục nói, chỉ là, vẫn là câu nói kia, bổn vương lý giải quý quốc nội khổ tâm, không có nghĩa là phía dưới người cũng lý giải. Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi, Trịnh Tuyền liền cái này dương mắt lạnh lẽo Hung Nô Tả Hiền Vương nhìn một lát, tiếp theo lần nữa mở miệng nói, Tả Hiền Vương rốt cuộc muốn như thế nào? Bổn vương không phải đã nói rồi sao? Tả Hiền Vương như Lưu Từ Thiện nói ngay vào điểm chính, hoàng đế còn không kém nói binh, nghĩ muốn để phía dưới bán mạng, cái này mua mệnh tiền, có thể là không thể tiết kiệm a. Kỳ thực theo chiếu Hung Nô Tả Hiền Vương phía trước ý tứ, là chuẩn bị cầm tới đại chu tại một nhóm quân nhu lương thảo bên trong làm giả chứng cứ, sau đó lại hướng đại chúng bắt đền. Nhưng không ngờ đến là, chi nha sư sở bộ vậy mà toàn quân bị diệt, hắn phái đi tra rõ chân tướng, cũng giữ lại có nhất định chứng người, cũng theo lấy gặp Diêm Vương. Nói mà không có bằng chứng phía dưới, cũng chỉ có thể như này cứng rắn. Mà mặt đối Hung Nô Tả Hiền Vương tạo áp lực, Trịnh Tuyền cũng nghiêm túc. Cười cười, liền cầm ra phía trước cố ý chuẩn bị trọng lễ, đưa lên đồng thời tiếp theo nói, này là sự tình lớn, bản quan cần trở về suy nghĩ một chút. Đúng, suýt nữa quên mất, đến phía trước còn đặc biệt vì Tả Hiền Vương bị một phần lễ mọn. Mong rằng Tả Hiền Vương vui vẻ nhận, không muốn ngại cái này phần lễ nhẹ. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 742, xuất binh. Đại nhân, ngài. Nhạn môn, Hung Nô Tả Hiền Vương phủ đệ bên ngoài. Mắt thấy Trịnh Tuyền nhanh như vậy liền đi mà quay lại, canh giữ ở bên cạnh xe ngựa chờ đợi tiếp thân người hầu sẽ nên lên xe ngựa đồng thời, không khỏi hạ ý thức tìm hỏi, ngài thế nào sớm như vậy liền? Nên làm sự tình đều đã xong xuôi, Trịnh Tuyền một bên ngồi lên xe ngựa, một bên vân nhạt gió nhẹ trả lời, tự nhiên là không cần thiết tại cùng những này Hung Nô người, tiếp tục giả vờ giả vịt xuống. Đại nhân ngài khổ cực, tiếp thân người hầu tại một bên xu nịnh nói. Tại hắn vị, như hắn chính, Trịnh Tuyền nhìn lấy ngoài cửa xe ngựa lùi lại cảnh sắc, tiếp theo thản nhiên nói, bản quan đã che thiên tử không chê, ủy thác đại hành ti đại hành lệnh chức vụ, liền lý nên vì quân phân ưu, vì quốc tận lực. Cái này một điểm vất vả nỗi khổ, lại tính là cái gì? Hiện bản quan ngược lại là lo lắng, Ú Châu kia một bên thế cục. Bản theo chiếu lúc trước nhu đồ, Hung nô nhập quan về sau, liền ứng đệ nhất thời gian xuôi nam đông tiến, cùng ta Đại Chu Hữu Long Vũ vệ, Vũ Lâm vệ, Ưng Dương vệ, Tả Uy vệ một lên, tập kích bất ngờ U Châu, một chiến công thành. Nhưng hiện tại kéo lâu như vậy, U Châu phương diện đã sớm cảnh giác, cũng bố trí tốt ứng đối biện pháp. Lại nghĩ tốc chiến tốc thắng, chiến thắng. Sợ là liền không phải phía trước suy đoán cái kia đơn giản. Ai nói cho cùng, còn là những này hung nô người ngộ triều đình đại kế a. Kia, theo đại nhân ý kiến, thiếp thân người hầu chần chờ một chút, tiếp theo nói, hung nô này phiên sẽ xuất binh sao? Hiện có thể làm. Bản quan đều đã làm, Trịnh Tuyên hít mắt, ánh mắt mê ly nói, hiện cũng chỉ hy vọng những này hung nô người có thể thức thời, gặp tốt liền thu. Nếu không, bản quan cũng chỉ đành vì bọn hắn đến làm quyết định này. Không đề cập tới Trịnh Tuyên cái này một bên, như thế nào đón xe trở về triều đình cứ điểm. Cùng lúc đó, một bên khác, đưa mắt nhìn đem gọi là lễ mọn phục lên, liền đề xuất cáo từ Trịnh Tuyên, liền cái này phiêu nhiên rời đi. Hung nô Tả Hiền Vương ánh mắt liền mấy lần, còn là lựa chọn tùy ý Trịnh Tuyên rời đi mở. Dù là tiếp xuống, tại cái này chàng hồng môn yến bên trên, còn có hai cái hung nô Tả Hiền Vương đặc biệt vì Trịnh Tuyên chuẩn bị giữ lại tiết mục, không tới kịp cùng lên đài, tại đám người gặp mặt. Mà hung nô Tả Hiền Vương sở dĩ hội làm chọn lựa như vậy, hắn nguyên nhân có hai. Cái này vừa đến, là hung nô Tả Hiền Vương gặp đến Trịnh Tuyên hôm nay thái độ rất là cứng ngạnh. Như quá mức bức bách, ngược lại khả năng hội biến khéo thành vụng, làm cho đối phương chó cùng rất dậu, bí quá hóa liều. Đến thời điểm, một ngày đại chu cùng hung nô nháo sắp nổi lên, ngược lại là hội tiện nghi người khác. Chẳng bằng nước gấm nấu thanh hoa, cho hắn đến cái tiểu hỏa chậm hầm. Ngược lại thời gian thủy chung là đứng tại bọn hắn cái này một bên. Đến mức cái này thứ hai, liền là Trịnh Tuyển tại dâng tặng lễ vật thời điểm, cái kia mang theo ẩn ý ánh mắt. Tuy hung nô Tả Hiền Vương còn mà không minh, ánh mắt này cụ thể chỉ. Nhưng mà hung nô Tả Hiền Vương giác quan thứ 6 lại nói cho hắn, đối phương miệng bên trong gọi là cái này phần lễ mọn, nhất định không đơn giản. Mà trên thực tế, hung nô Tả Hiền Vương giác quan thứ 6 cũng xác thực không sai. Nhưng mà gặp hắn từ hạ nhân tay bên trong tiếp hành lễ vật hộp gấm, tiếp theo đưa tay mở ra, liền gặp một cái hung nô Tả Hiền Vương hết sức quen thuộc vật, chính đoan chính bày ra tại hộp gấm bên trong. Phía dưới còn đè lấy một phong thư. Mở ra tin một nhìn, liền thấy phía trên chỉ có bốn chữ: Vật quy nguyên chủ. Cái này cũng làm đến hung nô Tả Hiền Vương vậy bản thân bởi vì hộp bên trong vật mà chuyển sang lạnh lẽo ánh mắt, trong đó hàn ý càng đậm. Trịnh Tuyển, ngược lại là xem thường ngươi. Cũng khó trách hung nô Tả Hiền Vương hội như này. Người nào để kia hộp bên trong vật, liền là thời gian trước Trịnh Tuyển mừng thọ thời điểm, hắn tự tay tiễn đưa thọ lễ. Hiện lại bị Trịnh Tuyển xem là lễ vật tiễn trở về, còn phụ ra vật quy nguyên chủ bốn chữ. Cái này rõ ràng là biểu thị hung nô Tả Hiền Vương chân thực thân phận đã bị cái này vị tân nhiệm đại hành ti đại hành lệnh biết được. Cái này cũng tương tự biểu thị hắn thân vì tung hoành đại gia át chủ bài đã bị Trịnh Tuyển nhìn thấu, lại nghĩ dựa vào giữa song phương tin tức không đối xứng, đến vì phe mình nhu cầu lớn nhất lợi ích, tối thiểu nhất tại Trịnh Tuyển cái này bên trong, sợ là rất khó làm đến. Đồng thời càng biểu thị hung nô Tả Hiền Vương hiện có một cái không lớn không nhỏ chui đã rơi vào Trịnh Tuyển trong tay. Trừ phi hung nô Tả Hiền Vương thật cam lòng quá khứ chân thực thân phận, vì thế nhân khinh thường, di sú văn năm. Nếu không thì hung nô Tả Hiền Vương tại Trịnh Tuyển trước mặt, tự tin thủy trung hội có chút không đủ, thậm chí một chút địa phương còn muốn tiến hành chút thích hợp nội bộ. Đương nhiên, hung nô Tả Hiền Vương chân thực thân phận một ngày bị Trịnh Tuyển chọc ra đến, kỳ thực còn có không ít khác phiền phức, tỉ như hắn cái này Tả Hiền Vương chi vị như thế nào dao động vân vân. Suy cho cùng hung nô người không khả năng hội tùy ý một cái đại chu người đến ngồi cái này hung nô bên trong, dưới một người trên vạn người cao vị. Bất quá đối với hung nô Tả Hiền Vương mà nói, nhất không thể tiếp nhận, cũng là phiền toái nhất, ngược lại là phía trên nâng đến cái này hai điểm mà thôi. Nói về chuyện chính, yến hội yến tỉnh chính chủ không tại, cái này yến hội bản thân cũng không có mở tiếp nữa ý nghĩa. Tại thêm lên hung nô Tả Hiền Vương lại thu đến một kiện, để hắn tương đương không hài lòng lễ vật. Vì vậy mà không bao lâu, cái khác bị hắn mời đến tiếp khách, dùng làm đối Trịnh Tuyển tạo áp lực một nhóm hung nô quyền quý, liền lần lượt tan đi. Chỉ còn lại hung nô Tả Hiền Vương một người, im lặng thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Đến người, chuẩn bị xe. Bổn vương có việc, muốn cùng Đan Vu thương nghị." Không đề cập tới tiếp xuống, cái này hung nô Tả Hiền Vương cùng Ô Tịch Đan Vu ở giữa, đến tột cùng nói cái gì? Ngược lại theo sau, cái này dùng hung nô Tả Hiền Vương cầm đầu hung nô đàm phán đại biểu, cùng dùng Trịnh Tuyển cầm đầu triều đình đàm phán đoàn đội. Tại tiếp xuống trao đổi bên trong, chân thành rất nhiều, làm quyết định cũng rất nhanh. Giống là hung nô cái này một bên, cũng không tại sư tử há mồm, mà là đè lấy đại chu bên này danh giới, đến nhu cầu lợi ích. Mà đại chu cái này một bên, cũng mặc định hung nô Tả Hiền Vương cái này một bên, chỉ nhận lần trước vận chuyển quân lương vật chất lúc, đùa nghịch hoa văn, cũng bảo đảm tiếp xuống, không hội ở trên đây lại chơi đùa thủ đoạn. Nói tóm lại đi, tại song phương đều so có thành ý điều kiện tiên quyết hạ, này phiên đàm phán, tiến triển đã nhanh mà thuận lợi. Tổng cộng tốn thời gian bất quá 3 ngày. Hung nô một phương quân tiên phong, hết thảy 15 vạn thiết kỵ liền chính thức xuôi nam đông tiến, hướng về đại quận nào tới. Mà sau còn lại đại quân, cũng tại nửa ngày chi bên trong tích cực chỉnh hợp hoàn tất, chính thức bắt đầu xuất phát. Theo sát phía sau, đuổi theo quân tiên phong bước chân, hướng về U Châu mà đi. Hung nô người lớn như vậy động tác, tự nhiên mà nhưng không phải cái khác người. Đặc biệt là thế lực khắp nơi xếp vào tại Nhạn Môn phụ cận thám tử, đệ nhất thời gian liền thông qua các loại thủ đoạn, đem tin tức đưa tiễn, đưa đến thế lực khắp nơi trong tay. Cùng lúc đó một bên khác, triều đình phương diện nhưng mà thu đến hung nô chính thức xuất binh tin tức về sau, kia từng nhánh sớm liền bị phái đi ưu ký biên giới đại quân, cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, làm tốt tùy thời xuất động cường công chuẩn bị. Mà những kia phụng mệnh ẩn nút đánh vào tại vũ châu mật thám cũng đồng dạng bị kích hoạt, tiến vào chờ chiến trạng thái. Một thời gian, cả cái bắc địa đều là một phiến mưa gió sắp đến. Phong quỳnh bốn thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế, ta vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành, chương 743, triều đình chân chính ý đồ. Đêm, kinh thành, tuyên chính điện bên trong, thiên tử xử lý quốc sự. Theo lấy sau cùng một phần tấu chương rốt cuộc phê duyệt hoàn tất, thưởng thức trà chân trong cổ, thiên tử đột nhiên mở miệng, đối lấy một bên phục vụ tống điện nói, lúc nào rồi? Hồi bệ hạ, đã giờ hợi ba khắc, một bên tống điện liền mở miệng trả lời. Muốn như vậy, thiên tử cảm thán một chút về sau, tiếp tục nói, lời nói, hiện hung nô quân tiên phong. Ứng không sai biệt lắm đã đến Vũ Châu đi. Hồi bệ hạ, tống điện trong lòng đánh giá một chút về sau, tiếp theo nói, căn cứ phía trước đến báo, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là cũng chính là cái này mấy ngày. Hy vọng những này hung nô người đừng cho chấm lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Thiên tử híp mắt thản nhiên nói, kéo lâu như vậy, chấm đã không có cái kia kiên trì, lại tiếp tục cùng bọn họ cái này hao tổn không xuống đi. Mời bệ hạ giải sầu. Một bên tống điện liền trấn an nói, có Trịnh đại nhân tại, liền tính là hung nô người muốn tiếp tục dở trò gian, dùng Trịnh đại nhân năng lực, cũng đủ dùng tiểu tà về chính, để hung nô người ngoan ngoãn liền phạm, dựa theo kế hoạch đã định tiến lên. Chỉ mong đi. Thiên tử im lặng sau một lát, tiếp theo nói, đúng, này phiên hung nô tiên phong đại quân lĩnh quân tướng lĩnh là ai nhỉ? Hồi bệ hạ, là Thả Mi Tư, hung nô Tả Cốc Lễ Vương. Tống điện ứng tiếng nói, Thả Mi Tư. Chấm nhớ do hắn, Nguyên Phong năm bên trong không ít cho ta đại chu nột ngạt. Thiên tử híp mắt nói, bất quá như là chấm nhớ do không sai, hắn tựa hồ cách thiên nhân đại hạ cũng không mấy năm đi. Không nghĩ tới hiện không ngờ khoác treo lên trận. Nhìn tới, cái này hung nô cũng là thực tại không có người dùng, nếu không thì là đoạn sẽ không bắt đầu dùng cái này các loại xế chiều chờ chết lao tướng, mang binh xuất chinh. Bệ hạ nói rất đúng, tống điện nói su định nói, tắc bác chi địa vốn là sơn cùng thủy tận, kém xa ta đại chu địa linh nhân kiệt, mà hung nô mấy đời đan vu lại không bệ hạ cái này chỉ dùng người mình biết chi năng, hiện không người có thể dùng cũng đúng là bình thường. Thậm chí như không phải bạch nịch cái này các loại bất trung bất hiếu, quên lễ lưng nghĩa người liên lụy, dùng bệ hạ anh minh thần võ, sớm đã đem cái này nhét bên ngoài chi địa nạp làm ta đại chu bản đồ. Vạn dặm thảo nguyên đều là ta đại chu đồng cỏ, hiện nói những này cũng vô dụng. Tống điện không muốn mặt thổi phồng, thiên tử còn thật sự tiếp xuống. Bất quá cũng không có cách, người nào để trong mắt hắn, cái này bốn chấn chư hầu xuất hiện, vốn là đại chu thái tổ tại chấp chính ở giữa lớn nhất nét bút hỏng. Cho dù là hiện tại thiên hạ thế cục sụp đổ đến đây, đương kim thiên tử cũng không cho rằng cái này căn thực tế là tại trên người hắn. Bất quá cái này dạng cũng tốt, thiên tử tiếp tục nói, một cái tử kỳ sắp đến, sẽ không bị sinh tử chi phối lĩnh quân đại tướng, nghĩ đến hội cho bạch nghịch mang đến phiền toái không nhỏ. Thao tác thỏa đáng, kéo thêm chút thời gian, thậm chí đổi đi hắn một thành viên đại tướng, cũng không phải không khả năng. Minh bạch, bệ hạ, lão nô cái này an bài. Tống điện tiếp lời nói, tiên nhiệm hoàng thành ti cùng cùng vệ ti đỉnh đầu, bởi vì hoàng hậu đầu sự tình bị biếm quan bái trước, tiễn ta quân trước hiệu lực, cùng vệ ti trước để một bên, hoàng thành ti cái này bên trong có thể bị thiên tử tín nhiệm người căn bản liền không nhiều, còn muốn có đầy đủ thực lực cùng năng lực chấn được chẳng tử, đem sự tình làm thỏa đáng. Vì vậy mà thiên tử cân nhắc liên tục, cái này củ khoai nóng bỏng tay còn là rơi tại tống điện tay bên trên, cho nên mới có cái này an bài hai chữ. An bài có thể dùng, nhưng mà không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Thiên tử nhắc nhở, muốn rõ ràng, U Châu chiến trường bên trên thắng thua cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu, Duyện Châu, cùng với Tam Phụ Chi địa chiến tranh. Tuyệt không thể thua. Là bệ hạ, lão nô nhất định dùng hết khả năng, hộ các châu chiến sự chi chu toàn. Không sai, triều đình nhu đồ, kỳ thực tại hung nô nhập quan, lại tại nhạn môn cùng ngọc môn thật lâu không đi về sau, liền có hí kịch tính biến hóa. Suy cho cùng dựa theo triều đình phương diện phía trước ý tưởng, là nghĩ hai phương giáp công, đánh Vũ Châu một trở tay không kịp. Mà sau lại mang theo đại thắng được thế, thôn tính, thậm chí là một lần hành động cầm xuống Vũ Châu. Nhưng hung nô một phen động tác, lại làm cho triều đình một phen nhu đồ, không dám nói là trôi theo dòng nước đi, cũng chính là giảm bớt đi nhiều. Tại loại tình huống này, tiếp tục công phạt Vũ Châu, liền không phải là tối ưu lựa chọn. Vì vậy mà nương theo lấy hung nô cái này một bên càng thêm càng quá phận, thiên tử kiên trì rốt cuộc bị hao hết sạch. Triệu tập tâm phúc chúng thần thương nghị phía dưới, liền có một cái tân kế hoạch. Kia liền là dựa vào thiên hạ người toàn bộ ánh mắt đều bị Vũ Châu chiến sự hấp dẫn thời điểm, triều đình cái này một bên trực tiếp tới cái minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Đem bản thân trong bóng tối bố trí tại ưu ký biên giới trọng binh, vụ trộm chuyển rời đến cái khác mấy cái châu quận. Mà sau chờ Vũ Châu chiến sự nổ ra, những này nhân mã liền đệ nhất thời gian ra tay, đem chiếm cứ tại Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu, Duyện Châu, cùng với Tam Phụ Chi địa những này địa phương phản quân quét sạch sành sanh, trả cái này chút địa phương một thanh minh. Không thể không thừa nhận, triều đình bàn tính đánh không thể bảo là không tinh. Cái này vừa đến, có tâm tính vô tâm phía dưới, triều đình đem có thể dùng nhỏ nhất đại giới, đến giải quyết chiếm cứ tại cái này mấy cái châu hút máu, kiểm chế lại triều đình đại lượng tinh lực cùng binh lực phản quân. Đem cái này mấy cái châu bên trong một chút thoát ly triều đình khống chế khu vực, một lần nữa nạp vào triều đình quản chế cùng thuế thu hệ thống bên trong. Đồng thời cũng có thể càng nhiều tinh lực cùng binh lực. Cái này thứ hai, cũng là cho bội bạc hung nô một cái trầm trọng giáo huấn. Triều đình cái này một bên đem đại bộ phận binh lực đều rút đi, một cây chẳng chống vững nhà hung nô, đem tiếp nhận trấn Bắc hầu phủ phương diện áp lực nhiều hơn, tổn thất cũng sẽ càng trọng. Bất quá nói đi thì nói lại, nay phiên triều đình kế hoạch bảo mật thật đúng là nghiêm. Kế hoạch chính thức áp dụng trước, trừ tại bên ngoài lĩnh binh đại tướng, cùng có hạn mấy cái người bên ngoài, liền Trịnh Tuyển cái này các loại đại hành ti đỉnh đầu, dễ nghe chính nhất phẩm đại quan, đều không biết triều đình đã cải biến kế hoạch. Mục tiêu không lại là ưu châu, mà là những kia chiếm cứ tại trung nguyên nội địa mấy cái châu phản quân. Tốt, nói về chuyện chính, không đề cập tới triều đình bên này động tác. Cùng lúc đó, một bên khác, ưu châu, đại huyện, trấn thủ phủ, báo, khởi bẩm đại tướng quân. Hiện Hung Nô tiên phong 18 vạn thiết kỵ tại Hung Nô Tả Cốc Lễ Vương Thả Mi Tư dẫn đầu phía dưới, đã đến Tăng Cản. Dự tính tối đa một ngày, liền đem đến đại huyện. Ú Châu cái này một bên, tự nhiên hiện giờ là không biết rõ triều đình chân thực ý đồ. Nương theo gấp gáp xúc bước chân, một cái đưa tin binh bước nhanh vào cửa. Đem tiền quân thám mã dò tin tức thượng trình đồng thời, báo tại tiếp xuống trấn Bắc quân Tây bộ chiến khu quân sự tối cao trường quan, cũng là trấn Bắc hầu bộ hạ bốn đại trấn thủ một trong Lưu Thượng nghe. Đã đến Tăng Cản thật sao? Đến còn thật là nhanh. Lưu Thượng híp mắt từ thủ hạ tay bên trong tiếp qua đưa tin binh thượng chỉnh quân báo, đối chiếu thân trước xa bàn xem một lần, tiếp theo tự nói 18 vạn thiết kỵ. Tốt, vậy liền để bản tướng quân đến hảo hảo tận một tận người địa chủ này chi nghi, trước gặp một lần cái này 18 vạn thiết kỵ, thu chút lợi tức, đến mức nói còn lại trướng chúng ta tại một bút chậm rãi hảo hảo tính cái thanh minh. Đến người nổi trống tụ tướng, chương 744 đột kích ban đêm. Lưu Thượng, ngươi cái này nhát gan tiểu nhân vật, hèn hạ tiểu nhân. Mặt trời chiều ngã về tây, cự ly đại huyện hai bách lý bên ngoài chỗ, Hung Nô Tả Cốc Lễ Vương Thả Mi Tư nhìn lấy đi xa trấn Bắc quân, nộ hỏa thiêu đốt phía dưới, cũng hoàn mỹ đi để ý cái gì phong độ, dáng vẻ. Dùng hắn có thể nghĩ tới khó nghe nhất từ ngữ, lên tiếng chửi ầm lên. Kỳ thực cũng không trách chúng ta cái này vị Hung Nô Tả Cốc Lễ Vương hội như này tức giận bất bình, thực tại là dùng Lưu Thượng cầm đầu cái này chi trấn Bắc quân kỵ quân làm sự tình, quá chiêu người hận. Từ hôm nay mặt trời đỏ mới lên thời khắc, dùng Lưu Thượng cầm đầu cái này chi trấn Bắc quân kỵ quân, liền bắt đầu đối Thả Mi Tư sở bộ tiến hành luân phiên quấy rối. Hoặc là nói chuẩn xác hơn một điểm, là đùa giỡn. Không sai, liền là đùa giỡn. Ỷ vào trấn Bắc hầu phủ bộ hạ, bốn đại vương bài quân đội một trong vũ xạ kỵ cường hãn cơ động năng lực, cùng với xa đả kích năng lực, vung xuống một đợt tiễn vũ liền đi. Cho dù đối với Thả Mi Tư xuất lĩnh Hung Nô quân tiên phong mà nói, cái này một đợt tiễn vũ có thể mang đi người, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Căn bản liền không quan hệ đau nhức. Nhưng mà cái này con cóc bò đến mu bàn chân tử bên trên, không cắn người, hắn làm người buồn nôn a. Không nói những cái khác, bản thân có thể một ngày đi xong con đường, tại Lưu Thượng sở bộ quấy nhiều phía dưới, liền 1/3 đều không thể đi xong. Cái khác một bút món nợ xấu liền càng không cần rồi để. Hiện cũng chính là Thả Mi Tư cái này một bên không có có thể đuổi theo vũ xạ kỵ khinh kỵ, nếu không thì... Ừm, tốt à, dùng Thả Mi Tư dụng binh chi cẩn thận, chỉ mang một cái khinh kỵ, liền tính là có thể đuổi theo, Thả Mi Tư sợ là cũng chưa chắc tỷ lệ chúng đuổi theo. Người đều đã chạy, Thả Mi Tư cái này một bên liền tính là nội tâm lại thế nào tức giận, cũng đã không dùng. Vì vậy mà bất quá phiến có thể ở giữa, Thả Mi Tư mặt bên trên đã không gặp nộ sắc. Nhìn lướt qua xuống phía tây lập nhật, tiếp theo liền phân phó thủ hạ an bài xây dựng cơ sở tạm thời liên quan công việc. Không đề cập tới mà gần 20 vạn Hung Nô quân tiên phong cái này một bên, sau này thế nào liền gần tìm một chỗ thích hợp đại quân đặt chân chi địa, xây dựng cơ sở tạm thời, vùi nồi nấu cơm. Cùng lúc đó một bên khác, cự ly Hung Nô đặt chân chi địa cách đó không xa, dùng trấn Bắc quân bốn đại trấn thủ một trong Lưu Thượng cầm đầu vũ xạ kỵ, tại lượn quanh một vòng về sau, lại một lần nữa chùm lên vó ngựa, lặng yên không một tiếng động trở về cái này bên trong. Không sai, là trở về. Liên tại cái này cự ly Hung Nô đại doanh không đủ 20 dặm chỗ, thường xuyên có mười mấy vạn trấn Bắc quân tinh binh. Hắn người cầm đầu chính là Lưu Thượng phó tướng. Gặp Lưu Thượng tỷ lệ chúng trở về, liền nên đón. Hàn Huyên vài câu, tiếp theo Xu Ninh nói, đại tướng quân là thật là thần cơ diệu toán, Thả Mi Tư kia lão tặc quả nhiên đem doanh trướng an đâm vào này chỗ. Cái này phương viên bách lý bên trong, có thể cung cấp 20 vạn người xây dựng cơ sở tạm thời chi, liền cái này mấy chỗ. Bản tướng quân lại cố ý kéo chậm kỳ hành quân tốc độ, đoán đúng, cũng không phải việc ghê gớm gì. Lưu Thượng đi đến điểm cao, nhìn qua Hung Nâu người doanh địa, tiếp theo híp mắt nói, ngược lại là tối nay một chiến, mới là mấu chốt. Thả Mi Tư dụng binh luôn luôn cẩn thận, chắc chắn phái ra nhiều cổ thám mã chính kỵ, tham viếng bốn phía. Phân phó, để phía dưới người đều giấu tốt. Nếu ai ở thời điểm này cho bản tướng quân xảy ra sự cố, dẫn đến đại quân bại lộ, bản tướng quân tuyệt không nhân nhượng. Vâng. Chính là nhét bên ngoài man gì, cũng dám phạm ta Thần Châu đất màu mỡ. Hôm nay liền trước diệt các ngươi mấy người cái này 20 vạn quân tiên phong, tính là tại các ngươi mấy người chào hỏi. Không đề cập tới Lưu Thượng chỗ, như thế nào mong mỏi, màn đêm hàng lâm. Cùng lúc đó một bên khác, nương theo lấy doanh trướng đóng tốt, cơm tối hưởng dụng hoàn tất. Một nhóm Hung Nâu người trừ màn đêm buông xuống trực đêm người bên ngoài, những người khác đều là đã an nhiên chìm vào giấc ngủ, tiến nhập mộng hương. Bất quá phía dưới người có thể đủ yên giấc, làm đến quân tiên phong chủ tướng, Thả Mi Tư lại không thể như này ngủ yên. Như Lưu Thượng đoán trước đồng dạng, dụng binh vì cẩn thận Thả Mi Tư, tại xây dựng cơ sở tạm thời sơ, còn phái ra vài luồng chính kỵ, dò xét bốn phương. Hiện mắt thấy bối rối dâng lên, Thả Mi Tư liền trước đi đem dưới tay mời chào, hỏi thăm một lần, có phát hiện hay không cái gì dị thường. Chờ hỏi minh hết thảy về sau, cái này mới an tâm. Một lần nữa căn dặn một lần, tuyệt không thể phất lờ về sau, liền vẫy tay ra hiệu cho lui thủ hạ, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tại trấn Bắc Quân, đặc biệt là kia Lưu Thượng, tại đại huyện nhất quyết được cái. Tuổi tác đại, ngủ liền là hết sức cạn. Xíu điểm động tĩnh, đều có khả năng đem người bừng tỉnh. Không phải sao? Thả Mi Tư cái này một bên vừa ngủ không bao lâu, người liền bị dùng dẫn truyền đến vó ngựa tiếng vang bừng tỉnh. Mà sau chờ ngồi dậy, lắng nghe, phát hiện chính mình cũng không có nghe lầm, mà vó ngựa tiếng càng ngày càng gần thời khắc. Cũng cố không được vì cái gì không người cảnh báo, liền liền gọi người tiến trướng, gấp giọng phân phó nói, "Nhanh, truyền bổn vương lệnh, để đội cư lực lập tức chỉnh quân nên địch." "Vâng." Phía dưới người mặc dù lúc này vẫn không rõ, cái này địch từ thế nào đến, nhưng là không trở ngại hắn chấp hành Thả Mi Tư mệnh lệnh. Vì vậy mà rất nhanh, nương theo lấy tang thương kèn lệnh thanh âm vang lên, bản thân đã rơi vào yên tĩnh Hung Nô đại doanh lại lần nữa huyên náo lên đến. Không thể phủ nhận, Hung Nô một phương phản ứng có thể nói không nhanh, nhưng kẻ tập kích động tác càng nhanh. Liên tại một nhóm Hung Nô quân sĩ lần lượt xông ra chính mình sở tại quân trướng, cùng hắn lệ thuộc trực tiếp thượng quan hội hợp, cũng bắt đầu chỉnh quân thời khắc. Kẻ tập kích cũng giết tới. Nhưng mà nghe phá không kinh dây thanh âm, vang vọng vẫn tiêu. Ngay sau đó, liền gặp do không biết rõ nhiều ít mũi tên, giống như hạt mưa, đối lấy Hung Nô doanh địa ầm ầm mà đi. Khoảnh khắc ở giữa, liền dẫn đi hàng trăm hàng ngàn người tính mệnh. Cái này cũng làm được đệ nhất thời gian liền xông ra xoáy trướng, đem cái này hết thảy thu hết vào mắt Thả Mi Tư hai mắt xung huyết, thân bên trên bạo khởi ra đủ để cho phổ thông người hít thở không thông sát ý. Lại là ngươi, Lưu Thượng. Không sai, kẻ tập kích chính là Lưu Thượng. Hiện hắn chính xuất lĩnh vũ xạ kỵ mở ra điên cuồng hỏa lực hình thức, từng nhánh đủ dùng xuyên nón trụ quan giáp mũi tên, giống như màn mưa đồng dạng, liên miên bất tuyệt bị hắn các loại ầm ầm đến Hung Nâu người quân doanh bên trong. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mắt thấy Lưu Thượng lại vẫn dám xuất hiện lần nữa. Bị đùa giỡn một ngày Thả Mi Tư cũng không nén được nữa nội tâm nổ hỏa, đệ nhất thời gian liền ngang nhiên ra tay. Tay bên trong loan đao dương lên, đối lấy Lưu Thượng vị trí liền liền chém qua. Chết. Tuy thiên nhân đại hạn sắp đến, Thả Mi Tư thân thể cùng thực lực đã bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng mà thiên nhân chung quy là thiên nhân, càng đừng nói còn là nén giận một kích. Vì vậy mà Lưu Thượng cũng không dám thất lễ. Lúc này liền dương cung lắp tên, nương theo lấy xích hồng sắc hỏa quang, tại Lưu Thượng tay bên trong ngưng tụ. Hỏa tinh theo gió thưa thớt ở giữa, đối lấy Thả Mi Tư quay tới kia chói mắt khủng bố đao quang. Liền là một tiễn, bẻ gãy nghiền nát một tiễn, giống như một cái từ biển lửa bên trong đằng không mà lên hỏa long. Đụng chạm ở giữa, liền trực tiếp đem Thả Mi Tư kia đoạn hà phân hồ một đao cho xé cái nát bấy. Mà sau thế đi không giảm, như ánh sáng, lại như điện chớp một dạng hướng về Thả Mi Tư liền gào thét mà đi. Đến tốt. Đổi lại bình thường thiên nhân, thật đúng là chưa chắc dám thẳng thử Lưu Thượng này tiễn chi phong mang. Nhưng mà Thả Mi Tư là người nào? Hung Nô Tả Cốc Lễ Vương. Đỉnh phong lúc, trận chạm triều đình 12 vệ hữu uy vệ đại tướng quân hung nhân. Vì vậy mà nhưng mà nghe một tiếng truyền khắp nơi hét to, hắn tay bên trong loan đao lại lần nữa toát ra chói lóa mắt quang hoa. Trở tay một đao, liền đem Lưu Thượng bắn tới tiễn một chia làm hai. Chương 745, Cú Mang. Trung tiêu hỏa quang nhiệm bóng đêm. Đầy trời sát khí vậy mượn vân. Có thể tại Hung Nâu người cái này các loại tôn trọng cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua dân tộc du mục quốc gia bên trong, ngồi tả quốc lễ vương chi vị, đồng thời một ngồi liền là nhiều như vậy năm. Thả Mi Tư thực lực cùng năng lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Dù là hắn hiện tại thiên nhân đại hạn sắp đến, khí huyết suy bại tới cực điểm, cũng tuyệt không phải bình thường thiên nhân cảnh giới cao thủ có thể đủ cùng sánh vai. Thậm chí bởi vì thọ nguyên còn thừa không nhiều, cũng không có mấy ngày sống tốt nguyên cớ, Thả Mi Tư tại một ít chuyện bên trên, so cái khác người thả đến càng mở. Ra tay tử cũng là càng thêm hung hãn. Vì vậy mà nương theo lấy Thả Mi Tư vị chủ tướng này ngang nhiên ra tay, đem Lưu Thượng áp chế ở lập tức ngăn chặn lại Hung Nô một phương, người bị trấn Bắc quân đột kích ban đêm, cướp trại mà sụp đổ cục diện. Tất cả người các loại lần lượt bắt đầu tại hắn mấy người sở thuộc thượng quan tổ chức phía dưới, chỉnh quân tập kết. Cứu hỏa cứu hỏa. Phản kích cũng theo đó chuẩn bị cũng mở rộng phản kích. Đánh lui, đánh đến người. Nhưng liền tại Hung Nô cái này một bên, mắt thấy cục diện từng bước xu hướng ổn định, chỉnh quân hoàn tất thời khắc. Chợt thấy mấy chục hơn trăm hỏa quang vạch phá bầu trời, do xa từ gần mà tới. Khoảnh khắc ở giữa, liền nhảy vọt mấy trăm trượng cự ly, đi đến Hung Nô đại doanh gần trước. Cũng giống như thiên thạch rơi xuống, nện vào Hung Nô đại doanh bên trong. Đem đại doanh bên trong đã bị dập tắt cái không sai biệt lắm hỏa thế, lại một lần nữa dẫn đốt. Đồng thời trực tiếp hóa thành biển lửa. Giây lát ở giữa liền nuốt mất thành trăm, hơn ngàn người. Một thời gian, tiêu rên, tiếng thét chói tai một phiến. Lửa mạnh vại dầu. Như đoán không sai, có lẽ còn là tinh luyện mấy lần lửa mạnh dầu. Nếu không thì, tuyệt sẽ không có thanh thế như vậy. Thả Mi Tư cũng là xa trường lao tướng, tất nhiên là một mắt có thể đủ nhìn ra, mới vừa mấy chục hơn trăm hỏa quang chân diện mục. Mà cũng chính bởi vì nhìn ra, mới càng cảm thấy khó giải quyết. Lửa mạnh dầu vốn là khó dùng dập tắt, càng đừng nói còn tinh luyện mấy lần. Đương nhiên, hỏa công làm đến chiến tranh bên trong thông thường thủ đoạn. Thường xuyên xuôi nam cướp bóc Hung Nô, tự nhiên là không khả năng không có thủ đoạn đương đối. Mặc kệ là sử dụng đất cát, còn là vận dụng hàn thuộc tính công pháp các loại, chung quy có biện pháp giải quyết, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Nhưng trấn Bắc quân một phương, hiển nhiên không tính toán cho Hung Nô một phương cái này thời gian. Vì vậy mà liền tại mấy chục hơn trăm cái dầu hỏa hộp đừng như Hung Nô đại doanh, đem Hung Nô đại doanh hóa thành biển lửa thời khắc. Nhưng mà nghe phá không tiếng vang lên, liền gặp bầu trời đêm bên trong, lại có mấy mười trên trăm đạo hỏa quang, xen lẫn cự thạch luân phiên di động nhanh qua. Một vòng, hai vòng, đem Hung Nô đại doanh trực tiếp hóa thành một phiến nóng rực địa ngục. Mà sau liền tại Hung Nô một phương, nhìn tại hỏa thế, hoảng hốt chạy bừa thời khắc. Nương theo lấy liền nhau tiến vũ, một cái trấn Bắc quân trực tiếp từ phía bắc rựa vào bóng đêm đánh lén mà tới. Lúc này liền đem người đêm nay cái này một liên tục biến cố mà hoảng hốt chạy bừa hung nô người, giết đến quân lính tan rã. Đương nhiên, trong lúc này, hung nô một phương cũng không phải là không có tổ chức chống cự qua. Suy cho cùng hung nô một phương cũng không phải là không có cao thủ, những này dầu hỏa hợp chất dẫn cháy năng lực liền tính là lại mạnh, rơi không đến hung nô đại doanh bên trong cũng là không dùng. Nhưng các quên, hung nô đại doanh bên ngoài còn có một cái đủ dùng sánh vai triều đình 12 vệ cái này các loại vương bài binh sĩ vũ xạ kỵ tại. Tại cái này chi dùng kỵ xạ xương hùng kỵ quân nhằm vào áp chế dưới, hung nô một phương tất cả cố gắng đều bị bóp chết tại trong tã lót. Mà cái này cũng làm đến chính bị Lưu Thượng dây dưa kéo lại, không rảnh quan tâm chuyện khác đến thả mi tư sân mục đức gia tí. Đối Lưu Thượng sát ý cùng hận ý, từ cũng theo lấy bạo trướng ba phần. Chết. Một vị giận dữ hận điên, mà không sợ sinh tử thiên nhân cảnh giới cao thủ, dốc sức ra tay có nhiều đáng sợ. Nhìn hiện tại thả mi tư liền biết, tay bên trong loan đao chém xuống, thiên địa đều bị nhiễm lên để người cực độ không thích huyết sắc, trong bầu trời đêm lãnh nguyệt cũng vì đó ảm đạm chấn kinh. Mà mặt đối cái này dạng thả mi tư, cho dù là đã dụng binh ra chiến trận chi thuật, đem mấy ngàn vũ xạ kỵ lực lượng chỉnh hợp vào một thân Lưu Thượng, cũng không dám xem như bình thường. Tay bên trong bảo cung một trương. Hỏa. Một cổ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng hỏa quang, cũng theo đó xuất hiện tại Lưu Thượng trong tay. Mà sau nương theo lấy vũ xạ kỵ quân trận ngưng tụ hỏa phượng quân hồn một thanh âm vang lên triệt vân tiêu phương mình, Lưu Thượng tay bên trong kia dùng giống như trăng tròn bảo cung dây cung chỗ, kia một vệt hỏa quang trực tiếp nổ bể ra tới. Một cái hỏa tiễn rời dây cung, hóa thành một cái hỏa phượng. Mang theo cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, đối lấy thả mi tư vung đến một đao kia liền nhào tới. Oanh! Kia là một vệt không giống như nhân gian sáng chói ánh sáng hoa. Kia là một tiếng tựa như liền thương khung đều có thể đánh rách tả tơi oanh minh thanh âm. Từ Lưu Thượng cùng thả mi tư ở giữa nổ bể ra đến, cũng dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bốn phía vì càn quét. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem song phương giao thủ trung tâm sơ vì trăm trượng chi địa hóa thành đất khô cằn. Sự tình có là không thể làm, biết hắn lý mà làm chi gọi là sáng suốt, trái lại thì vì ngu xuẩn. Thả mi tư là người ngu sao? Hiển nhiên không phải. Nghĩ phản, có thể tại Bắc Cương cái này các loại chiến sự nhiều lần, tình hình chiến đấu kịch liệt chi địa, quan bái hung nô tả cốc lệ vương chi vị, mà sống đến thiên nhân đại hạn sắp đến thời điểm hắn, so bất kỳ người nào đều hiểu được xem xét thời thế. Cũng so bất kỳ người nào rõ ràng, tại phía trước tình huống phía dưới, tiếp tục dây dưa tiếp, trừ hội đem hắn tự thân bồi đi vào, đem còn lại hung nô quân tiên phong bồi đi vào bên ngoài, sẽ không lại có bất kỳ kết quả gì. Lúc này, đi, mới là thượng sách. Vì vậy mà tại phấn mà sau một kích, thả mi tư lúc này liền phân phó thủ hạ, tổ chức rút lui liên quan công việc. Mà hắn tự thân, thì mang theo người đoàn hậu. Đối này, Lưu Thượng tất nhiên là sẽ không tùy ý hung nâu người thong dong. Cái này dày vò mưu đồ dài như vậy thời gian, thật vất vả đem hung nâu người cho đè xuống. Lúc này không xuống ngoan thủ, chẳng lẽ các loại thả mi tư cái này một bên trì hoãn quá mức mà đến cắn người sao? Vì vậy mà đệ nhất thời gian liền hạ lệnh hắn sở bộ, đối hung nâu một phương mở rộng truy kích. Gắng đạt tới đem cái này gần 20 vạn hung nâu quân tiên phong toàn diện tại đây. Một thời gian, một tràng truy kích chiến, liền tại cái này dưới bóng đêm triển khai. Không đề cập tới tiếp xuống, hung nâu một phương cùng Lưu Thượng sở bộ đem như thế nào truy đuổi. Cùng lúc đó một bên khác, cự ly này chỗ đại khái có thể có bách lý bên ngoài đại huyện chỗ. Dưới ánh trăng, dùng mang lên tổ chức mặt nạ, đem tâm thần đều chìm đắm tại bên trong bạch lễ, ngay tại tham gia tổ chức mỗi tháng một lần tụ hội. Bạch lễ vẫn ý như cũ đến không tính sớm. Tại trước khi hắn tới, cộng công, hậu thổ, nhục thu đã đi tới. Ngay tại lúc đó, còn nhiều một cái người xa lạ. Hoặc là nói lại chuẩn xác một chút, phía trước cái này đô thiên vực bên trong, 12 tòa tượng thần bên trong, một mực bỏ trống một cái tượng thần cái tay kia bên trên, hiện nay nhiều một thân ảnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này là tân nhiệm cú mang. Có ý tứ. Bất động thanh sắc trên dưới quan sát một chút, kia thân xuyên thúy sắc phục sức thân ảnh, Bạch Lễ hai mắt không khỏi nhíu lại. Cái này vừa trước đây không lâu, Bạch Lễ mới thu thập giải quyết Huyền Minh. Không nghĩ tới chống chỗ đã lâu cú mang, không ngờ tìm tới người nối nghiệp. Hiện liền là không biết, là thật có cái nào may mắn, đúng lúc tại lúc này được đến cú mang mặt nạ. Còn là nói, Đế Giang có chút ngồi không yên, cho nên mới có cái này cú mang xuất hiện. Chương 746, Giang Co. Bạch Lễ ngâm nghĩa tân nhân, cái này tân nhân sao lại không phải ngay lập tức, liền quan tâm lên Bạch Lễ. Suy cho cùng người tên, cây có bóng. Hiện phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, kia sợ là cả cái đô thiên tổ chức cái khác hoạch tâm thành viên thêm một khối, đều không kịp Bạch Lễ một hai phần mười thịnh danh. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là hung danh. Có thể để tiểu nhi dừng khóc cái chủng loại kia. Không phải sao, còn không đợi Bạch Lễ cái này một bên có biểu thị, cái này vị tân nhân, cũng chính là cú mang liền đệ nhất thời gian mở miệng. Dùng một chủng tương đương sốc nội ngữ khí, mỉm cười đối lấy Bạch Lễ nói, cái này vị nghĩ đến liền là thiên ngô tiền bối đi, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Tân nhân cú mang, cái này tòa có lý lẽ. Mong rằng thiên ngô tiền bối về sau có thể đủ vui lòng chỉ giáo, chỉ giáo. Cú mang huynh khách khí, Bạch Lễ nhìn thật sâu cú mang một mắt, tiếp theo đồng dạng lặng lẽ nói, đã tiến đô thiên, vậy sau này liền là một gia nhân. Một gia nhân, lại sao phải nói hai nhà này lời nói? Có lý, cú mang. Thu giáo. Cú mang một bộ như thiện từ lưu bộ dáng, ứng tiếng nói. Tiếp tục tùy ý có không có nói chuyện phiếm vài câu, gặp cú mang cái này một bên không lên tiếng nữa, Bạch Lễ cũng thu hồi nhìn về phía hắn ánh mắt. Ánh mắt lóe lên một cái, tiếp theo liền đối với một bên bên cạnh xem cộng công truyền âm nói, cái này tân nhân lúc nào đến? Lần trước nữa tụ hội thời điểm đi, cộng công cười nhẹ trả lời, nói đến, đương thời thật đúng là để ta ngoài ý muốn không ngừng. Chống chỗ lâu như vậy, còn cho là chúng ta cái này một đời đã không có cơ hội nhìn thấy. Không nghĩ tới, cái này mới thời gian một cái nháy mắt, lại góp đủ. Phía trước đã đề cập tới, Đô Thiên tổ chức bên trong, tuy tổng cộng nắm giữ 12 vị hạch tâm thành viên, nhưng mà cũng không phải nói cái này 12 vị hạch tâm thành viên thủy chung đều đủ quân số. Trái lại, tuyệt đại đa số thời điểm, thu thập không đủ mới là bình thường. Trong đó ít thời điểm, thậm chí có một đời nhiều nhất thời điểm mới 6 cái hạch tâm thành viên, vừa vặn đạt đến một nửa. Cũng khó trách cộng công hội có như này lời nói. Mà Bạch Lễ cũng không có ở trên đây quá nhiều dây dưa, ánh mắt chớp động ở giữa, liền tiếp tục truyền âm nói, khảo hạch đề mục là cái gì? Bạch Liên giáo Tam Dương đàn đàn chủ Trúc đạo sinh, Thiên Hạ chín cấp Hồng Cân đạo nhị đương gia Lôi Lần tông, cùng Hoàng Thành Ti đều biết Lư Hiển, cộng công lên tiếng trả lời, quy củ cũ, trong vòng 1 tháng 3 tuyển 1. Kia tân nhân có thể dùng à? Bạch Lễ híp mắt lấy, ba đại tà giáo người luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, Hồng Cân đạo vì Thiên Hạ chín cấp chi hai, không có điểm bản thân, căn bản liền ngồi không vững nhị đương gia vị trí. Đến mức Hoàng Thành Ti, nát thuyền còn có 3 phần đinh đâu, càng đừng nói đại chu chiếc thuyền này còn xa không có đến nát không thể động thời điểm. Dám đánh bên trong Tam Ti nha môn chú ý, liền cần thiết làm tốt đối mặt triều đình quay trở lại, thậm chí bị nhằm vào chuẩn bị. Ba cái đều là cứng vai diễn, nghĩ muốn trong vòng 1 tháng hoàn thành, phi tại địa phương mánh khóe thông thiên không thành. Ta có thể dùng đem cái này làm thành là thiên ngâu người khoe khoang sao? Cộng công treo chọc nói, cái này cú mang muốn đối mặt, dù nói thế nào cũng bất quá chỉ là cái đều biết mà thôi. Mà thiên ngâu ngươi, chỉ huy sứ cái này các loại đại nhân vật, chết tại trong tay ngươi cũng không chỉ 1-2 cái. Cùng ngươi so, cái này cú mang bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Ta kia là bất đắc dĩ, Bạch Lễ có ý riêng nói, chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư. Trấn Đông hầu phủ nhất mạch hạ tràng, còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn bất tử, kia chết. Liền là ta. Đúng vậy à, chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư, lịch triều lịch đại, xoắn thỏ chết đi chó nấu ví dụ nhiều như vậy. Có thể là có chút người. Liền là không dài đầu óc. Thế cho nên sau cùng hại người hại mình, cộng công tự giễu một lúc sau, tiếp theo thấp giọng nói, đúng, nghe đế răng nói, Huyền Minh bị thiên ngâu ngươi đổ rồi. Là có cái này chuyện, Bạch Lễ thoải mái thừa nhận nói, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn lớn nhất chướng ngại, ngạo mạn mới là. Nàng đã từ kia nhiều đường bên trong lựa chọn tử lộ, kia ta tự nhiên không ngại tiễn nàng một. Đưa tốt. Cái này nữ nhân ngu xuẩn sát thực sớm liền là chết rồi, cộng công tán một tiếng, tiếp theo thấp giọng nói, bất quá thiên mô hình, tựa hồ đế giang hắn. Đối ngươi giết chết Huyền Minh sự tình, nhiều có bất mãn. Cho nên, có chút sự tình, vẫn là muốn nhiều lưu chút thần. Đế giang có thể không phải tùy tiện có thể dùng hồ lộng. Đa tạ cộng công huynh đệ tỉnh, Bạch Lễ lặng lẽ nói, ta hội chú ý. Bởi vì cái gọi là nhắc Tào Tháo đến. Liên tại cộng công cùng Bạch Lễ cái này một bên nâng đến đế giang thời khắc, nương theo lấy cái khác hoạch tâm thành viên lần lượt đi đến, thời gian cuối cùng đến tụ hội chính thức mở ra thời điểm. Mà đế giang thân ảnh cũng đúng giờ xuất hiện tại thuộc về đế giang tượng thần bàn tay phía trên. Đồng thời mắt thấy Bạch Lễ thân ảnh, thời gian qua đi 2 lần tụ hội về sau, rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại cái này đô thiên không gian bên trong. Đế giang cũng trước một bước mở miệng, dùng đã không còn một chút tình cảm thanh âm, đối lấy Bạch Lễ nói, "Thiên nô, ngươi rốt cuộc đến. Ta không nên đến sao?" Bạch Lễ nhíu mày hỏi ngược lại. "Ngươi hẳn là rõ ràng." Đế giang liền cái này mà không biểu tình nhìn chằm chằm Bạch Lễ, im lặng thật lâu, lần nữa mở miệng nói, "Huyền Minh không nên chết, tối thiểu nhất không nên lúc này chết. Kẻ giết người, người cũng giết chết." Bạch Lễ không khách khí nói, nàng đã dám bày ra cái này cục, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Đế giang ngươi cũng là người giang hồ, đạo lý này không nên muốn ta dạy cho ngươi. Thiên mô ý của ngươi là, còn là bản tôn sai rồi. Đế giang lạnh giọng nói, đồng thời nương theo lấy đế giang tiếng nói một ra, hắn thân bên trên cũng theo đó hiện ra một cổ khiến người ta run sợ, cảm giác đến cực kỳ không thích đáng sợ khí tức. Cái này cũng làm đến một nhóm người đứng xem, cũng chính là cộng công các loại mặt bên trên đều là không khỏi tái hiện một tia ngưng trọng chi tình. Cái này sự tình từ đầu đến cuối đều là ta bị động tiếp chiêu. Bạch Lễ không cam yếu thế nói, chung quy sẽ không, cũng không nên là lỗi của ta. Tốt, tốt, gặp không khí càng ngày càng cương, một bên cộng công rốt cuộc kìm nén không được mở miệng, ba phải nói, cái này người không phải đã chết rồi sao, lại xoắn suýt đúng sai, cũng không có ý nghĩa gì. Mà lại nay cái này cũng không sớm, ta cái này một bên một hồi còn có chút việc gấp cần thiết xử lý. Muốn không? Nay liền trước cứ như vậy. Ngược lại Huyền Minh mặt nạ vẫn còn, có thể dùng để người thừa kế nhanh chóng lại tìm cái tân nha, ở trước đó ta nhóm còn lại có thể dùng khổ cực một lần, chung quy chậm trễ không bao nhiêu sự tình. Đến mức nói cái khác, chúng ta còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian. Ừm, như vậy đi, nay liền do ta cái thứ nhất đến tốt. Đế giang, ta người thăm dò được, Ngũ Diệu Châu tung tích. Ngũ Diệu Châu, liền là Đô Thiên tổ chức nghĩ muốn tìm kiếm tập hợp thông hướng siêu thoát con đường tín vật bộ phận một trong. Thừa lúc nghe thấy đến cộng công đề cập thời điểm, tuy lúc này tâm còn bên trên co không cam, cũng chỉ có thể tạm thời trước để xuống cùng Bạch Lễ dây dưa. Lạnh giọng đối lấy Bạch Lễ nói, một lần cuối cùng, Thiên Ô, cái này là bản tôn một lần cuối cùng đối ngươi tha thứ. Mong ngươi tự giải quyết tốt. Nếu có lần sau nữa, bản tôn phát hiện ngươi hành vi, hội ảnh hưởng đến ta mấy người đặt chân siêu thoát con đường. Bản tôn không thèm đếm xỉa nguyên khí đại thương, cũng nhất định đem ngươi chém tại dưới tay. Chương 747, Đô Thiên gặp lại. Giống là cái này các loại không quan hệ đau nhức ngứa ngoan thoại cùng uy hiếp, Bạch Lễ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí Bạch Lễ còn muốn cười. Chẳng thèm ngó tới cái chủng loại kia. Suy cho cùng có câu nói là cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu kỳ loạn. Như là đổi lại Bạch Lễ, một ngày xác định quan hệ thù địch, đệ nhất thời gian liền sẽ tìm cơ hội hạ ngoan thủ. Chẳng thảo trừ căn, làm cho đối phương vạn kiếp bất phục cái chủng loại kia. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, nội tâm như thế nào là nghĩ. Một bên khác, cộng công cái này bên trong. Mắt thấy Đế Giang chỗ, đã coi như là lui một bước, sợ Bạch Lễ lại đem nhấc lên gợn sóng. Vì vậy mà nhưng mà gặp cộng công cái này bên trong, cũng không thể Bạch Lễ đặc biệt có biểu thị, liền dẫn đầu mở miệng, cướp lời nói đầu nói, kia ta cái này tiếp tục. Hiệp Nghĩa Sơn Trang nghĩ đến chư vị đều nghe nói qua đi, theo ta được đến tin tức, cái này Hiệp Nghĩa Sơn Trang lão trang ứng trời cao trăm tuổi đại thọ thời điểm, có thời gian trước bị hắn cứu quan ngoại hào khách, từng phụng lên một phần hậu lễ. Trong đó có một khỏa thông thấu hoàn mỹ, trăng tròn hạ, có ngũ sắc lưu chuyển bảo châu. Ứng trời cao. Quan Đông đại hiệp, đây chính là cái phiền phức nhân vật. Cú mang làm đến một cái tân nhân, đến một chút cũng không luống cuống. Cái thứ nhất mở miệng, nghiền ngâm nói, hảo hữu chí giao trải rộng đại giang nam bắc, từ xuất đạo tới nay cứu người vô số. Thậm chí liền liền triều đình cũng từng hạ chỉ khen thưởng, cũng thêm phong, trao tặng đỉnh hầu chi vị. Động hắn, một cái không tốt, có thể là muốn ra nhiễu loạn lớn. Cú mang ngươi cái này sẽ không phải là sợ sao? Cộng công đồng dạng nghiền ngâm nói. Sợ, đương nhiên sợ. Cú mang nhìn thật sâu cộng công một mắt về sau, tiếp theo sốc nổi nói, cái này vị Nhậm lao trang chủ hảo hữu chí giao bên trong, có thể là có từng vị liệt thiên bảng, giết người như ngoé tuyệt đại hung nhân. Ta cái này bao nhiêu cân lượng, không so cộng công tiền bối ngài, có thể chịu không được cái này các loại hung nhân dày vò. Kia liền phiền phức, cộng công nghe nói một mặt khổ sở nói, như Đế Giang phía trước nói không giả, cũng chính là cái này mấy năm công phu, truyền thuyết bên trong siêu thoát con đường liền hội lại một lần nữa mở ra. Ta mấy người vì có thể đủ dòm ngó thiên nhân phía trên cảnh giới, trong những ngày kế tiếp, giống là ứng trời cao cái này dạng mục tiêu hội càng ngày càng nhiều. Như là cú mang ngươi bây giờ liền sợ, vậy sau này lại cần phải như thế nào? Tổng không thể một mực co đầu rút cổ, trốn ở phía sau đi. Thế nào sẽ? Cú mang ánh mắt chớp động một lúc sau, tiếp theo giả bộ nói, thôi được, đã cộng công tiền bối đều nói như vậy, kia ta chỗ này liền liệu mình bồi quân tử, này phiên như có hành động, tính lên ta một cái. Cái này, không miễn cưỡng a. Cũng không biết cộng công bên này là xuất phát từ cái gì suy tính, tựa hồ cùng mới tới cái này vị so kẻ. Một phen lời nói bên trong, đây là đốt đốt bức bách chi ý. Mà cái này cũng làm đến Đế Giang không thể không đứng ra, mở miệng đánh gậy hai người lời nói ở giữa giao phòng, thản nhiên nói, đủ rồi, dư thừa nói nhảm, liền không muốn lãng phí thời gian tại cái này bên trong nói. Cộng công, ngươi tin tức xác thực sao? Tối hôm đó may mắn gặp đến Bảo Châu, lại không phải một cái hai cái, cộng công đón lấy Đế Giang quét tới ánh mắt, khẽ cười nói, Đế Giang, ngươi cảm thấy ta cần thiết tại cái này trùng sự tình bên trên, nói dối sao? Chính là cái này dạng, Đế Giang khẽ vứt cằm, tiếp theo nói, kia liền nghị một nghị đi, thế nào đem đồ vật cầm tới tay? Như có khả năng, tốt nhất tất nhiên là tại không kinh động Hiệp Nghĩa Sơn Trang tình huống dưới, đem đồ vật cầm tới tay, Kim Giáp Nhục Thu trước tiên mở miệng nói, cùng chúng ta lần trước tìm tới cửa, đem đồ vật xem là gia truyền đồ vật bất đồng. Cái này năm rượu châu đối với Hiệp Nghĩa Sơn Trang mà nói cho cùng bất quá là một kiện ngoại nhân đưa thọ lễ mà thôi. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, đến tay dễ dàng. Suy cho cùng liền hướng Cú Mang nói, cái này Hiệp Nghĩa Sơn Trang lớn nhỏ cũng tính là phiền phức. Nếu như không tất yếu, có thể không dây dưa, liền tận lực không muốn không duyên cơ chọc phải là phi. Ta cảm thấy, Nhục Thu nói có lý, Cường Lương phụ hòa nói, một cái Hiệp Nghĩa Sơn Trang, ta mấy người mặc dù không sợ, lại cũng không cần thiết không duyên cớ gây thủ trước oán. Trước thông qua thông thường thủ đoạn, thử nhìn một chút, như còn không được, lại cân nhắc dùng cứng. Tán thành. Tốt, ta không ý kiến. Hiển nhiên, một nhóm đô thiên tổ chức hạch tâm thành viên, cũng không phải ưa thích ở không đi gây sự chủ. Có thể đơn giản lấy đến, không có người nguyện ý tự tìm phiền phức. Vì vậy mà rất nhanh, một nhóm hạch tâm thành viên liền đạt thành chung nhận thức. Bao gồm phía trước cộng công tại bên trong, đều biểu thị có thể dùng trước có một chút thường quy thủ đoạn, tỉ như nói mua, khống chế Hiệp Nghĩa Sơn Trang nội bộ nhân viên, hoặc phái đạo môn cao thủ các loại đi một chuyến. Như còn không được, vậy coi như Hiệp Nghĩa Sơn Trang xui xẻo. Siêu thoát con đường vốn là một cái tràn ngập huyết tinh đường. Hiệp Nghĩa Sơn Trang sẽ không là cái thứ nhất, có đồng dạng sẽ không là sau cùng một cái. Có quan hệ tại siêu thoát con đường tín vật sự tình thảo luận song song về sau, tiếp xuống liền quay về tình báo giao lưu thời gian. Mà thứ hai cái miệng liền là Cú Mang. Nhưng mà gặp Đế Giang cái này một bên tổng kết hoàn tất về sau, Cú Mang liền mỉm cười mở miệng, đem ánh mắt tại Bạch Lễ thân bên trên lưu lại một lát, tiếp theo nói, kia cái thứ hai liền do ta cái này hậu bối đến tốt. Nghĩ đến chư vị ngồi ở đây cũng rõ ràng, Bắc Cương chỗ hiện lập tức bạo phát một trận đại chiến. Trăm vạn hung nô xuôi nam, lao thẳng tới U Châu. Đồng thời triều đình bốn đường đại quân, cũng trần binh kỳ ú biên cảnh, gác giáo chờ ngày. Bất quá chư vị nghĩ đến không biết, trừ cái này hai đường đại quân bên ngoài, kỳ thực Tân La cùng Bách Tể, cũng chính sẵn sàng ra trận, làm tốt tùy thời xuất binh chuẩn bị. Đương nhiên, cái này không ngoài ý muốn. Mỗi khi gặp ta chúng nguyên nội loạn, những này phiên giúp tiểu quốc, đều hội động chút không để lại tâm tư. Bất quá hôm nay ta chủ yếu muốn nói, cũng không phải này sự tình. Không biết chư vị nghe chưa nghe qua Kim Pháp Mẫn cùng với Phủ Dư Long hai người. Cú Mang ngươi nói có thể là Kim Giáp Nhục Thu trước tiên mở miệng, hơi có một tia chần chờ nói, Tân La Văn Vũ Vương cùng Bách Tể Vũ Ninh Vương. Không tệ, Cú Mang khẽ bước cằm, ứng tiếng nói. Như là bản tôn nhớ không lầm, hai người này có thể đã từng là Tân La cùng Bách Tể võ đạo chi đỉnh, uy áp dòng dã một đời tồn tại. Một bên Cường Lương tựa hồ giống là ta nghĩ lên cái này hai cái tại nhét bên ngoài, đặc biệt là Bách Tể cùng Tân La lưỡng địa thanh danh hiển hách thiên nhân cảnh giới cao thủ, vì vậy mà tại một bên chen lời nói, bất quá. Bách Tể Vũ Ninh Vương trước không nói, cái này Tân La Văn Vũ Vương, có thể là 400 năm trước người. Thiên nhân tuổi 300, cho dù là có duyên thọ đồ vật danh xưng, tối đa cũng bất quá tại sống 11-12 năm. Một cái đều dùng hóa thành xương không người, Cú Mang ngươi hiện nay để hắn làm cái gì? Trước đây không lâu, ta nhận được tin tức, Cú Mang không có đưa không cười, tiếp theo liền lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía Bạch Lễ, sau đó nói, Tân La cùng Bách Tể, vì bảo đảm có thể tại cái này một lần Vũ Châu thịnh yến bên trong, chia lên một chén canh. Đặc hiện một cái dùng Tân La Văn Vũ Vương cùng Bách Tể Vũ Ninh Vương cầm đầu ám sát đội ngũ, làm tiên phong quân. Trước một bước vào Vũ Châu, dùng ám sát phá hư vì thủ đoạn, cậy mở trấn Bắc quân tại Vũ Châu bờ đông phòng tuyến, làm cho Tân La cùng Bách Tể liên quân có thể tiến nhanh thẳng vào, chia cắt chiếm lĩnh Vũ Châu tận cùng phía đông Liêu Đông quận cùng Sương Lê quận. Chương 748, Ba đại tiền tông. Cú Mang, ngươi không phải là tại vui đùa. Một cái 400 năm trước người. Đối với Tân La cùng Bách Tể dựa vào trấn Bắc quân chống cự Hung Nô cùng triều đình cơ hội xuất binh Vũ Châu, bao gồm Bạch Lễ tại bên trong, Đô Thiên tổ chức một nhóm hoạch tâm thành viên cũng không ngoài ý muốn. Suy cho cùng chính giống như Cú Mang nói đồng dạng, mỗi khi gặp Thần Châu đại loạn thời khắc, những này phiên giúp tiểu quốc, quan ngoại dị tộc, tổng hội hội động chút không để lại tâm tư. Có thể là một cái 400 năm trước, sợ là hiện tại thi thể đều đã hóa bạch cốt người, lập tức muốn mang người xuôi nam, cái này khó tránh khỏi có chút. Tối thiểu nhất, Đô Thiên tổ chức một nhóm hoạch tâm thành viên, đại bộ phận là không tin. Cái này bên trong sở dĩ nói là đại bộ phận, là bởi vì có mấy người, đối với Cú Mang cũng không phải hoàn toàn không tin. Liên giống là Bạch Lễ, tại hắn là ký ức bên trong, kỳ thực liền có tương tự phương pháp, để một cái hơn 400 năm trước người, trái ngược lẽ thường sống tại tiếp xuống phương pháp. Hơn nữa còn số lượng không ít. Hiện liền là không biết, cái này vị gọi là Văn Vũ Vương, đến tột cùng dùng là thủ đoạn gì. Đương nhiên, bất kể dùng phương pháp gì, thông qua mưu lợi thủ đoạn, lẩn tránh sinh tử luân hồi, đều có rất nghiêm trọng hậu hoạn. Tối thiểu nhất Bạch Lễ biết đến mấy loại phương pháp, theo hắn, kia dạng sống sót, nói thực ra còn không bằng chết rồi. Có phải hay không vui đùa, hỏi Thiên Ngô tiền bối không biết. Cú Mang từ mở miệng về sau, khác một mực đem ánh mắt ngưng tụ tại Bạch Linh thân bên trên. Cái này Bạch Lễ tại nghe tin về sau thần sắc động tác, tự nhiên tiếp tục thu đáy mắt thu hết. Thừa lúc nghe thấy Cường Lương mở miệng chất vấn thời điểm, lúc này liền có ý riêng trả lời, suy cho cùng phía Bắc sự tình. Trong chúng ta sợ là không có người nào có thể so hắn càng quen. Cường Lương cũng không phải đồ đần, kinh Cú Mang cái này một nhắc nhở, chỗ nào còn phát hiện không, một nhóm tổ chức hạch tâm thành viên bên trong, có mấy cái cũng chưa như hắn cái này, đối Cú Mang cung cấp tin tức đề xuất chất vấn. Trái lại, còn làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hiển nhiên, đối mấy người tới này nói, một cái 400 năm trước người sống sờ sờ xuất hiện tại tiếp xuống, cũng không phải một kiện khó dùng tiếp nhận sự tình. Kia cái này thật đúng là một kiện có ý tứ sự tình, Cường Lương ánh mắt lóe lên một cái về sau, tiếp theo khẽ cười nói, "Được rồi, Cú Mang, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Hiếu Hi là ngươi cung cấp, nghĩ đến hẳn là cũng đồng dạng rõ ràng mới đúng. Một cái 400 năm trước người thế mà có thể sống đến tiếp xuống, nghe Cú Mang ngươi ý tứ, hẳn là còn có thể động, chiến lực cũng không từng giảm bất quá nhiều. Cái này các loại bí pháp, nói thực ra, bản tọa thật đúng là có hứng thú không nhỏ. Nói nghe một chút đi, như Cú Mang ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, bản tọa có thể dùng giúp cho ngươi một chút vật chất hoặc là tình báo đền bù, tuyệt đối để ngươi hài lòng." Đền bù liền không cần, Cú Mang tiếu dung không thay đổi nói, "Này loại tin tức mặc dù thế nhân ít biết, nhưng đối với một chút người cùng thế lực mà nói, cũng không thể coi là cái gì bí mật." Sau đó, Cú Mang liền đem hắn biết rõ, có quan hệ tại cái này vị Tân La Văn Vũ Vương vì cái gì có thể sống lâu như vậy nguyên nhân, cùng với sử dụng phương pháp, đơn giản giảng thuật một lần. Tính là để Cường Lương các loại không biết rõ cái này phương diện tin tức tương quan người, tính là hiểu rõ này bên trong tân mật. Thật đúng là để người mở rộng tầm mắt, nghe xong Cú Mang tự thuật về sau, Cường Lương trước tiên mở miệng, cũng không biết là cảm thán còn là khinh thường nói, có chút người vì sống sót, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào nha. Cũng chưa chắc đều là vì mình, Bạch Lễ nghiền ngẫm nói, giống là cái này vị Tân La Văn Vũ Vương, càng nhiều, hơn phân nửa còn là nghĩ vì Tân La quốc nhiều lưu lại một phần nội tình. Trên thực tế, cái này làm nhìn không chỉ có Tân La. Liên ta biết, một chút truyền thừa đến nay cổ lão môn phái bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít có loại tồn tại này. Thậm chí liền đương kim triều đình, trong hoàng lăng, không đồng dạng cũng đông lấy mấy vị gọi là lao tổ sao? Cái gì? Đương kim triều đình? Người khác nghe thấy Bạch Lễ để lộ ra đến cái này tin tức, như thế nào làm nghĩ, tạm mà không để cập tới. Ngược lại Cường Lương là khá giật mình, cùng với không thoải mái. Không sai, liền là không thoải mái. Làm đến Đại Chu hoàng tộc, đường đường Hoài Nam Vương. Cái này chờ tin tức, hắn thế mà còn muốn từ một ngoại nhân miệng bên trong biết được. Đây quả thực. Nói tóm lại, Cường Lương hiện tại là muốn giết người, nghĩ nện điểm đồ vật. Tốt, có quan hệ như này sự tình đến đây liền dừng đi, gặp chủ đề càng ngày càng tiên xu thế, một mực khô tỏa lấy đế giang rốt cuộc mở miệng lần nữa, thản nhiên nói, đại gia thời gian cũng không nhiều, tiếp tục xuống một cái. Kia xuống một cái liền để ta tới tốt, Bạch Lễ ánh mắt lóe lên một cái, đối lấy Cú Mang cười cười về sau, tiếp theo mở miệng nói, thiên hạ ba đại tiền tông, luôn luôn chư vị không xa lạ gì đi. Đương nhiên, cộng công ở một bên cổ động nói, Trung Châu Tịnh Nghiệp Tự, Thiên Nam Hoa Tàng Tiền Viện, Tây Bắc Thiện Lâm Viện, đều là từ cường hán thời kỳ, liền truyền thừa đến nay ngàn năm cổ tháp. Trong đó Trung Châu Tịnh Nghiệp tự càng là được khen là thiên hạ thiền tông chi tổ đỉnh, Phương Trượng Tuệ có thể thiền sư, càng là nhất bảng thiên bảng thứ tư cao thủ. Không sai, Bạch Lễ khẽ vước cằm, tiếp tục nói, ba đại thiền tông, từ cường hán thời kỳ liền đứng vững vàng tại Thần Châu Hạo thổ phía trên, mấy ngàn năm quang hoa đều không thể thoát đi hắn chút nào nhan sắc. Trái lại, nương theo lấy thời gian trôi qua, cái này ba đại thiền tông ngược lại càng thêm lớn mạnh. Lúc đến hôm nay, liền liền vị liệt ba đại thiền tông cuối cùng Tây Bắc Thiện Lâm viện, chỉ là ngưng khí kỳ võ tăng, liền có đủ 10 vạn chi số. Cầm đầu Tịnh Nghiệp tự, liền càng không cần nhắc tới. Cho nên, Thiên Ngô tiền bối ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Cú Mang không biết thế nào, nhìn lấy Bạch Lễ kia nụ cười khó hiểu hiện ra một chút bất an tới. Vì vậy mà ra vẻ không nhẫn lại nói, Cú Mang mà trước đường nội, ta cái này nhanh lên liền muốn đi vào chính đề. Bạch Lễ nhẹ cười cười về sau tiếp tục nói, mọi người đều biết, không chỉ Đường Kim Thiên Tử là một cái trưởng không muốn phi thường mạnh quân vương, tiên đế kỳ thực cũng thế. 10 vạn ngưng khí kỳ võ tăng, lại thêm càng cao tầng thứ võ giả, dương nằm chi chỗ, an để người khác ăn gối, tiên đế thế nào khả năng sẽ bỏ mặc một cổ cái này mạnh lực lượng, không bị chính mình trưởng khống? Đặc biệt là Trung Châu Tịnh Nghiệp tự, liền tại dưới chân Thiên Tử, ra roi thúc ngựa, liền một ngày công phu đều không cần, liền có thể giết tới kinh thành. Vì vậy mà tại tiên đế thời kỳ, triều đình liền có một cái kế hoạch, một cái nhằm vào ba đại thiền tông kế hoạch. Đương nhiên, này loại mưu đồ cũng không phải tiên đế độc quyền. Tương tự chủ ý, lịch triều lịch đại đều có hoàng đế đánh qua. Đến mức kết quả. Tốt, quay về chính đề. Tiên đế cũng có thể không phải cái thứ nhất đánh ba đại thiền tông chủ ý, nhưng mà hắn nhất định là vận khí tốt nhất kia một cái. Bởi vì hắn phái đi ra người, không chỉ từ rất nhiều tăng nhân bên trong chỗ hết tài năng, thành vì Tịnh Nghiệp tự trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hơn nữa còn đánh bại cái khác cạnh tranh người, thành vì Tịnh Nghiệp tự hạ một nhiệm kỳ phương trượng. Cái này thật đúng là. Lời nói, cái này Chí Thâm Thiền Sư, luận lên đến, có lẽ còn là Đường Kim Hoàng thúc đâu. Không thể không nói, cái này tiên đế thật đúng là vì Đường Kim Thiên Tử lưu lại một phần phi thường phong phú di sản. Cái này nếu là thao tác tốt, cái này cả cái Tịnh Nghiệp tự đều sẽ là đại chu trợ lực. Chương 749, hội tán. Vũ Châu, đại quận. Dưới ánh trăng, trấn thủ phủ bên trong, Từ Đô Thiên không gian bên trong rời khỏi Bạch Lễ, lấy xuống trên mặt mình mặt nạ. Lộ ra mặt cụ phía dưới, kia rào rạt ý cười. Quả nhiên, cái này mới tới tân nhân Cú Mang, quả nhiên là triều đình một phương người. Mà lại hắn cùng triều đình, hoàng tộc tới cái này Đường Kim Thiên Tử ở giữa quan hệ, sợ là so trước đó Bạch Lễ tưởng tượng bên trong còn muốn thân gần. Nếu không thì, lấy đối phương phía trước biểu hiện ra lòng dạ, là tuyệt đối sẽ không người Bạch Lễ công khai ra đến tin tức, mà thất thố thành cái dạng kia. Nhìn tới cái này trừ mất đế giang một chuyện, cũng là thời điểm hẳn là nâng lên. Huyền Minh cái này một bên chân trước vừa mới chết, chân sau liền lại lần lượt bổ sung lên một cái tân nhân. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này tân nhân trên cơ bản đã có thể dùng khẳng định, giống như Huyền Minh, cùng là lệ thuộc vào triều đình một phương tại. Thiên hạ nào có kia trùng hợp sự tình? Tối thiểu nhất, Bạch Lễ là không tin. Cái này trong đó không có đế giang thủ bút, Bạch Lễ đem danh tự viết ngược lại. Được rồi, một thời gian nửa khắc thời gian, cũng không có công phu để ý cái khác. Còn trước giải quyết xuôi nam bắc bên trên hung nô cùng triều đình, cùng với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không biết sống chết tân la cùng Bạch Tể. Nghĩ cho đến đây, Bạch Lễ đứng dậy đi đến cửa sổ một bên, nhìn treo cao tại trên bầu trời đêm minh nguyệt, tự lẩm bẩm, lời nói: "Đã lúc này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hiện tại kia 20 vạn hung nô quân tiên phong, hẳn là đã vào trong hũ, chỉ chờ đại quân vây kín, liền có thể đem hắn các loại toàn diện tiếp xuống." Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, như thế nào chủ tính. Cùng lúc đó, một bên khác, kinh thành, ngự dùng đại phu Triều Cảnh phủ đệ bên trong, Triều Cảnh mới vừa lấy xuống mặt bên trên tấm mặt nạ kia. Đô Thiên tổ chức bên trong, thuộc về Cú Mang mặt nạ. Không sai, Triều Cảnh liền là tân nhiệm Cú Mang. Như Bạch Lễ phỏng đoán đồng dạng, hắn sở dĩ có thể được đến Đô Thiên tổ chức mặt nạ, chính là đế giang tại phía sau màn nhu đồ. Hắn nguyên do, liền là vì tiết chế càng ngày càng điên cuồng, cũng càng ngày càng để hắn vào trong mắt Bạch Lễ. Mà Triều Cảnh cũng là trung tâm. Khi lấy được mặt nạ, cũng xác định cái này là Đô Thiên tổ chức hoạch tâm thành viên tín vật về sau, lúc này liền đem này sự tình thượng bẩm cho hiện nay Thiên Tử. Thiên Tử lúc này đại hỉ, đồng thời đệ nhất thời gian hạ lệnh, để bên trong tam ti các loại nha môn toàn lực phối hợp Triều Cảnh, cần thiết đem triều đình kia thứ nhất truy nã trọng phạm, Thiên Tử hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh thiên ô, bắt được án, dùng chính quốc pháp. Vì vậy mà, trong đó giống là Đô Thiên tổ chức bố trí đến khảo hạch nhiệm vụ, đều không dùng Triều Cảnh ra tay, phía dưới người liền trực tiếp làm. Bất quá nói đi thì nói lại, giống là cái này chờ khảo hạch nhiệm vụ, ban đầu cũng không có quy định, cần thiết do tiếp đến nhận chức vụ người tự thân hoàn thành. Một nhóm hoạch tâm thành viên cái này bên trong chỉ cần kết quả, chủ yếu là muốn nhìn một chút tân nhân có không có cái này tư cách cùng hắn nhóm ngồi chung, cụ thể qua, không có người sẽ quan tâm. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói, Triều Cảnh cũng không sai. Tốt, nói về chuyện chính. Nói thực ra, từ Triều Cảnh thành vì tân nhiệm Cú Mang về sau mới phát hiện, thu hoạch cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong kia nhiều. Đặc biệt là tại hắn cái này một bên mong mỏi, kết quả Bạch Lễ cái này vị chính chủ lại đúng lúc đều vắng mặt tình huống phía dưới. Bất quá đối này, hắn cũng có thể hiểu. Suy cho cùng hiện tại phương Bắc thế cục khẩn trương thành cái dạng kia, đổi lại là hắn, sợ người nào cũng không có thời gian để ý cái khác. Nhưng liền tại Triều Cảnh cái này một bên, làm tốt trường kỳ chờ đợi chuẩn bị thời điểm. Bạch Lễ thượng tuyến, đồng thời còn tại chỗ hướng bên ngoài công bố một cái. Không, hẳn là hai cái đủ dùng dẫn tới sóng to gió lớn tin tức. Một cái là kinh tây giao hoàng lăng chỗ, băng phong ngủ say lấy một vị thậm chí mấy vị hoàng thất lao tổ. Mà khác một cái, liền là tiên đế lưu lại gì mà tính toán. Đặc biệt là sau cùng một cái này một ngày nếu như bị chọc ra, có thể là muốn nhắc lên kinh đảo hải lãng. Đến mức nói có thể hay không bị chọc ra. Chiêu Cảnh Từ không nghi ngờ. Từ hắn cái này một lần ra vào Đô Thiên tổ chức tụ hội, đối cái khác Đô Thiên tổ chức hạch tâm thành viên thăm dò đến nhìn, có mấy cái đều đối đương kim triều đình ôm lấy địch ý, đặc biệt là cộng công, địch ý càng là không thêm chút nào che giấu. Giống là này các loại đối triều đình mà nói, cực kỳ bị động tin tức, sợ là đối phương khi biết về sau, đệ nhất thời gian liền hội đem tin tức lan truyền ra, mà sau cười nhìn sóng gió nổi lên. Không thể lại chờ. Đêm nay nghe được một số việc, đặc biệt là có quan hệ sạch sẽ nghiệp tự, cần thiết đệ nhất thời gian để bệ hạ biết đến. Nếu không thì khác trước không nói, tịnh nghiệp tự kia vị trí thâm thiền sư, sợ là muốn bị viên tịch. Đến người, chuẩn bị xe, bản quan muốn lập tức tiến cung. Vâng. Người hầu nghe nói liền đi an bài xe ngựa, mà sau rất nhanh, chiếc xe ngựa này liền chở Triều Cảnh hướng về hoàng thành mà đi. Ngự dùng đại phu phủ chỗ Chu Tức đường phố cự ly hoàng thành vốn là không xa, vì vậy mà không bao lâu, liền đuổi đến cung cửa vào. Triều Cảnh tại đương kim thiên tử còn là hoàng tử thời điểm, liền tại hai bên phụ tá. Tự nhiên sâu chịu đương kim thiên tử tín nhiệm, thân bên trên tự nhiên có thể ra vào cung vi lệnh bài. Vì vậy mà mặc dù cung môn sắp đóng, nhưng vẫn là rất nhanh bị gõ mở cửa. Triều Cảnh. Chuyển. Triều Cảnh làm sự tình luôn luôn có chừng mực, nếu như không có quan trọng, tuyệt sẽ không đêm khuya quấy rầy. Lại thêm thiên tử cũng nghĩ đến, hôm nay tựa hồ chính là một tháng một lần, Đô Thiên tổ chức tụ hội này. Vì vậy mà thân thể mặc dù người xử lý nặng nghề quốc sự, mà có chút mệt mỏi. Còn là đệ nhất thời gian để cho thủ hạ nội thị chuyển Triều Cảnh tiến điện. Triều Ái Khanh, đêm khuya vào cung, gọi là thích hợp a. Đêm nay ngủ lại chi chỗ cách tuyên chính điện xa chút, vì vậy mà thiên tử mà lại không có rời bước đi qua, mà là trực tiếp tại này triệu kiến Triều Cảnh. Mà Triều Cảnh tại gặp đến thiên tử về sau, cũng không dám thất lễ, liền vội vàng đem bạch lễ nói, hắn nhận là trọng yếu nhất sự tình, bẩm báo thiên tử. Đương nhiên, hoàng thất cũng là muốn mặt mũi, Triều Cảnh không khả năng trực tiếp hỏi hoàng thất có phải hay không an bài một cái nội ứng đến tịnh nghiệp tự. Muốn huyền chuyển một chút, bệ hạ, không biết tiên đế phải chăng từng an bài một vị hoàng thất dòng dõi, đi tới Trung Châu tịnh nghiệp tự vì thiên hạ bách tính cầu phúc, nội đạo tham thiền. Triều Ái Khanh là từ đâu nghe được, thiên tử nghe nói trong mắt hơi híp, cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Vị đại sư này, lại có thể là Chí Thâm Thiền sư. Triều Cảnh không nhìn cũng không có chính diện hồi đáp thiên tử vấn đề, mà là đồng dạng hỏi ngược lại. Phải thì thế nào? Ban đầu Triều Cảnh có thể dùng nâng đến Trung Châu tịnh nghiệp tự, đã vượt quá đương kim thiên tử dự đoán. Hiện có lại từ mấy chục vạn tăng chúng bên trong, chuẩn xác không sai đem tiên đế trồng xuống, mắt nhìn liền muốn kết quả quân cờ, đơn độc sách ra. Cũng chính là đương kim thiên tử biết rõ, Triều Cảnh trung tâm, nếu là đổi lại người khác, sớm liền hạ ngục ép hỏi. Tuy đương kim thiên tử không có nói rõ, Triều Cảnh kia còn có thể nghe không ra sự tình đã bị bạch lễ nói chúng. Vì vậy mà lúc này không dám thất lễ, liền vội vàng đem đầu đuôi sự tình báo tại đương kim thiên tử nghe. Để đương kim thiên tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đối cái này hết thảy người khởi sướng thiên ô, cũng chính là bạch lễ, càng là hận không đến lột ra rút gân, thiên đao vạn quả, chặt thành thịt muối. Thiên ô, lại là thiên ô. Chương 750, thiên tử sát ý. Kinh thành, hoàng cung bên trong. Từ trước đến nay không có một cái người có thể để thiên tử như này hy vọng hắn chết. Tại thời gian ngắn nhất, dùng phương thức tàn nhẫn nhất. Không thể không nói, bạch lễ đang treo chọc thiên tử nộ hỏa phương diện công lực, quả nhiên là đằng phong tạo cực. Động động một mép, trước để đương kim thiên tử đứng ngồi không yên, tức giận vô cùng giận dữ. Đương nhiên, cũng trách không được thiên tử hội như này. Thực tại là từ bạch lễ xuất đạo tới nay, hư thiên tử quá nhiều nhu đồ, trước sau cho triều đình mang đến khó dùng đánh giá tổn thất. Dùng đến mức tại thiên tử nhìn đến, cái này thiên hạ thế cục sở dĩ hội sụp đổ đến đây, chưa chắc không phải bạch lễ nguyên cớ. Hiện triều đình này cục diện, tại thiên tử nhìn đến mới vừa vận chuyển một chút. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng chính là hai ngày này, thiên tử liền có thể thu đến xuôi Nam đại quân bình định một nhóm chính là cầm vũ khí nổi dậy giặc cỏ tin chiến thắng. Kết quả, cái này bạch lễ lại tới cái này một lần. Cũng chính là bạch lễ hiện tại người không ở bên cạnh, nếu không thì thiên tử đều có thể tự thân nhặt lên cây đao, lăng chỉ lộ sống bạch lễ. Đương nhiên, cái này giận thì giận. Sự tình đã phát sinh, lại đi tính toán quá khứ cũng đã không dùng. Hiện tại mấu chốt nhất là như thế nào khắc phục hậu quả, ứng đối ra sao tiếp xuống mưa to gió lớn. Mà có quan hệ tại cái này một điểm, Triều Cảnh hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng. Nếu không thì hắn đoạn sẽ không đêm khuya vào cung, đến quấy rầy thiên tử nghỉ ngơi. Vì vậy mà thấy thiên tử cái này một bên chậm chạp không mở miệng, Triều Cảnh đối cứng lấy thiên tử thân bên trên phát đến lạnh leo thấu xương cung áp lực, mở miệng lần nữa, cung kính nói, "Bệ hạ, hiện tại không phải tức giận thời điểm, việc cấp bách còn là tịnh nghiệp tự kia một bên." Thiên Ngô chỗ kia tạm mà không đề cập tới, cái này Đô Thiên tổ chức 11 hạch tâm thành viên bên trong, liền thần cái này mấy lần đại quan sát đến, liền có 2-3 người đối ta đại chu lòng mang ác ý. Đặc biệt là bên trong cộng công, ác ý càng là chút nào không làm che giấu. Hiện biết đến này sự tình về sau, nhất định sẽ không vì ta đại chu bảo thủ bí mật. Đến thời điểm sau đó, Triều Cảnh không có tiếp tục nói, nhưng là ý tứ, thiên tử cũng đã lòng biết rõ. Kia có thể là tịnh nghiệp tự, thiên hạ thiền tông chi tổ đỉnh. Trải qua mấy hướng không ngã, cùng Đông Hải kiếm đảo, Thiên Nam thủy vân, Ma môn sáu đạo các loại đặt song song vì thiên hạ siêu nhất lưu thế lực giang hồ thế lực. Tại phía trước cái này vũ lực tu luyện tới cực hạn, liền có thể cải biến bộ phận chiến sự, thậm chí có thể đủ ảnh hưởng thiên hạ đi hướng thế giới bên trong. Cái này Tịnh Nghiệp tự địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, cho dù là triều đình, thiên tử cũng không thể, cũng không dám kinh thị. Huống chi có câu nói là môi hở răng lạnh. Người Đại Chu đều có thể chịu tại Tịnh Nghiệp tự bên trong, xếp vào cái này một cái kém một chút liền có thể đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ chim khách đinh tử. Trời mới biết thế lực khác bên trong còn có hay không đồng dạng tồn tại. Cái này nghi ngờ chi tâm cùng làm, lại thêm có tâm người một dẫn đạo, thiên tử hiện tại liền có thể dùng khẳng định, đến thời điểm một ngày làm khó, nhất định không chỉ có thể là Tịnh Nghiệp tự một ra. Không nói những cái khác, cùng Tịnh Nghiệp tự giao hảo, chắc chắn tham dự trong đó. Thậm chí tà đạo đều có khả năng hội vứt bỏ hiểm khích lúc trước, gia nhập vào. Mà Đại Chu có thể không phải bá sở, đương kim thiên tử càng không phải là sở thái tổ. Một ngày một nhóm giang hồ thế lực liên hợp lại quay trở lại, đừng nói hiện tại ba chấn chư hầu đã cùng triều đình bất hòa, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía. Liên là Đại Chu thời kỳ cường thịnh, cũng gánh không được như này đại áp lực. Chấm biết rõ, chấm sẽ an bài. Thiên tử im lặng thật lâu, rốt cuộc mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, kia triều ái khanh có thể còn có cái khác muốn tại chấm nói. Hồi bệ hạ, có. Đã thiên tử đều nói như vậy, triều cảnh cũng chỉ có thể tạm mà trước để xuống đối Tịnh Nghiệp tự sự tình lo lắng. Tiếp theo mở miệng, đem hắn tại đô thiên tổ chức tụ hội bên trong, nghe được cái khác có giá trị tình báo một cổ nào báo tại thiên tử nghe. Trong đó cụ thể, tại thiên tử nhìn đến có giá trị chỉ có hai đầu. Một là Hoàng Thiên giáo kia vị địa công tướng quân, tại Tây Nam chơi một màn mình tu sạn đạo, ám độ trần thương, đem tất cả người đều chơi đùa về sau. Có tin tức xưng, người hiện tại lại xuất hiện tại Tam Phụ chỗ. Hiện đã cùng Hoàng Thiên giáo thứ nhất phương người tiếp xúc lên, không biết rõ lại tại mưu đồ cái gì. Đến mức đầu thứ hai, liền là Tây vực 12 quốc một lần nữa tẩy bài, trong đó Nhung Lư bị trấn Tây hầu phủ Dương Nghiệt đoạt xuống, Yên Kỳ cũng đồng dạng bị một nhóm thần bí người chiếm cứ. Bệ hạ, liền là những này, triều cảnh trả lời. Ừm, thiên tử khẽ mút cằm, trầm ngâm sau một lát, tiếp theo lần nữa mở miệng nói, đúng, Tân La cùng Bách Tể sự tình, có thể có nói cùng cho kia Thiên Ngô nghe. Hồi bệ hạ, nói, triều cảnh trả lời, hiện chỉ liền chờ cái này Thiên Ngô mắc câu. Không sai, triều cảnh là nhân vật bậc nào? Đương kim thiên tử tín nhiệm nhất trọng thần, danh gia đại gia. Tại đô thiên không gian bên trong, nói mỗi một câu, thậm chí mỗi một chữ đều chứa thâm ý. Sở dĩ hội Tân La cùng trăm tế Nam Hạ, Văn Vũ Vương cùng Vũ Ninh Vương ưu tiên phái quân cái này chuyện bí ẩn. Để trước tại đô thiên tụ hội bên trong chọc ra đến, tự có mưu đồ tại trong đó. Đương nhiên, triều đình cái này một bên cũng rõ ràng, Bạch Lễ không khả năng đoán không được cái này bên trong mờ ám. Nhưng mà triều đình vốn là dùng là Dương Nghiêu. Triều cảnh nói hết thảy đều là thật, trừ phi Bạch Lễ cái này một bên chịu bỏ mặc Tân La cùng Bách Tể người, tại U Châu tự ý làm vậy. Nếu không, liền không khả năng thả lấy cái này chi có cái này hai vị thâm niên thiên nhân cảnh giới thực lực, lực phá hoại siêu cường tiền trạm tiểu đội mặc kệ. Cho nên, hắn khẳng định hội đạp vào triều đình mưu đồ bên trong. Rất tốt, thiên tử lên tiếng một tiếng, tiếp theo đối lấy một bên Tống Công Công phân phó nói, cho Võ Đô Hùng lại nhiều điều động mấy người cao thủ, này phiên Thiên Ngô không xuất hiện còn thì thôi. Như hiện thân, dù là dùng tận tất cả, cũng cần thiết cho chấm đem hắn triệt để lưu tại chỗ kia. Vâng. Tống Công Công ứng tiếng nói. Không sai, phụ trách này phiên mưu đồ chính là ngày xưa cùng Lục Cửu Trọng tranh đoạt cùng vệ ti chỉ huy sứ chi vị, sau bị phái đi U Châu, ý đồ gieo rắc ôn dịch kia vị cùng vệ ti đồng chi. Không thể không nói, cái này Võ Đô Hùng sát thực thật sự có tài. Tại lúc trước phát giác được không đối với đó về sau, đệ nhất thời gian chạy trốn. Trốn đến sớm liền chuẩn bị tốt an toàn phòng bên trong, mang một cái nhiều năm trước liền chuẩn bị tốt sinh nhật, chặt đứt cùng ngoại giới ở giữa tất cả liên hệ. Mà Võ Đô Hùng phen này cẩn thận thao tác cũng xác thực là cứu hắn. Cho dù là Bạch Lễ người, hầu như đều đem U Châu cho là khắp, cũng không có tìm được hắn tung tích. Thẳng đến Hung Nô suối Nam, U Châu cái này một bên, Hoàn Mỹ chiếu cố đến cái khác, hắn cái này mới xuất đầu lấy tay cùng triều đình người liên hệ. Cái này mọi việc liền sợ so sánh. Quả thật, nếu chỉ thuần dùng nhiệm vụ mà nói, Võ Đô Hùng là triệt để thất bại. Không chỉ là thủ hạ người đều chết sạch sẽ, chấp hành nhiệm vụ càng là tại hành động ban đầu, liền bị bóp chết ở trong tã lót. Nhưng mà đem so sánh với những kia cùng Bạch Lễ giao thủ qua, Võ Đô Hùng tối thiểu nhất người còn sống. Hơn nữa còn thành công tại Bạch Lễ mí mắt bên dưới ẩn núp dài như vậy thời gian. Cái này là cái gì? Cái này là nhân tài a. Hiện triều đình vốn là thiếu nhân tài, còn lại là Võ Đô Hùng cái này chủng, kinh lịch phong phú, am hiểu hành động nhân tài. Vì vậy mà tại Võ Đô Hùng liên hệ lên triều đình về sau, mà triều đình cái này một bên, lại thông qua đặc hữu con đường, biết đến Tân La cùng Bách Tể động tác về sau. Thiên tử lúc này liền làm ra để Võ Đô Hùng đến chuẩn bị này phiên hành động quyết định. Chương 751, triều đình đại động tác. Hoàng thành, Lâm Hoa điện. Đưa mắt nhìn triều cảnh lĩnh mệnh mà đi, thiên tử cũng rốt cuộc thu hồi kia lạnh đáng sợ ánh mắt. Liền cái này im lặng một lát, cuối cùng sẽ mở miệng lần nữa, âm thanh lạnh lùng nói, đều nghe đến, lập tức này sự tình cáo chi Lô Vương, để hắn nhanh chóng thoát thân. Mặt khác, để Lô Vương thoát thân lúc, tận khả năng làm được nước. Tay bên trong nắm giữ những vật kia, như có cần thiết, cứ việc thả ra ngoài. Nói tóm lại, nhất thời nửa khắc ở giữa, khắc để Tịnh Nghiệp tự người đằng ra tay chân đến, dẫn xuất sự cố. Vâng. Chút nào không một tia cảm tình thanh âm, từ này Lâm Hoa điện một góc rơi ám ảnh bên trong truyền ra. Ngay sau đó, nương theo lấy một đạo gió nhẹ lướt qua, cái này Lâm Hoa điện lại yên tĩnh như cũ. Không đề cập tới hoàng thành bên trong, thiên tử như thế nào nghiến răng nghiến lợi, cùng với sau này thế nào xử lý, Bạch Lễ mấy câu tạo thành cục diện rối rắm. Thanh Châu, tám bách lý bến nước bên trong Cô Phong bên trên. Như triều cảnh cùng tiên tử đoán trước đến đồng dạng, tại Từ Bạch Lễ miệng bên trong biết được, cùng Đại Chu có liên quan, cái này kình bạo tin tức về sau. Kim Giáp Nhục Thu tại rời khỏi Đô Thiên Không Gian về sau, đệ nhất thời gian liền đem dưới tay gọi đến. Đem bên trong tỉ mỉ đạo tại thủ hạ nghe. Cái gì? Tịnh Nghiệp Tự Chí Thâm Thiền Sư lại là nghịch xung quanh người. Cái này. Thủ hạ nghe nói sắc mặt lập tức nhất biến, một lúc ở giữa cũng không biết hẳn là như thế nào lời nói. Cũng trách không đến Kim Giáp Nhục Thu cái này thủ hạ hội có thất thố như vậy biểu hiện. Phải biết, kia có thể là Tịnh Nghiệp Tự. Thiên hạ ba đại thiền tông đứng đầu. Từ cương hán thời kỳ, đứng vững vàng mấy hướng không ngã. Vung cánh tay hô lên, có thể dẫn vô số giang hồ chính đạo hưởng ứng. Hiện nay Giáp Nhục Thu lại nói cho hắn, liền là cái này dạng một truyền thừa mấy ngàn năm cổ tháp, giang hồ trong chính đạo cự kình. Lại kém điểm bị người trộm ra, suýt nữa bị tu hú chiếm tổ chim khách. Cũng thua thiệt là nói cái này lời là Kim Giáp Nhục Thu, nếu là đổi lại người khác, thủ hạ sợ là sớm liền phẩy tay háo bỏ đi, để người vì đối phương mời đại phu. Chuyên môn trị liệu động kinh cái chủng loại kia. Kỳ thực bản tôn cũng thật không dám tin tưởng, Kim Giáp Nhục Thu híp mắt nói, nhưng mà người nào để nói cái này lời? Là Thiên Ngô đâu? Thiên Ngô. Liên là cái này vô cùng đơn giản hai chữ, lại nặng như vạn quân, để cho thủ hạ người nhất thời tin tám thành. Mà đối với Kim Giáp Nhục Thu cái này đám người mà nói, đừng nói là tám thành, liền là sáu thành, năm thành khái tỷ lệ, đã đầy đủ bọn hắn đánh cược một lần. Càng đừng nói bọn hắn tiếp xuống đến cần thiết làm, bất quá là đem tin tức tung ra ngoài, căn bản liền nói không lên cái gì phong hiểm, phí không nhiều ít tâm lực. Vì vậy mà đệ nhất thời gian, thủ hạ người liền tỏ thái độ, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi an bài. Rất tốt, ghi nhớ muốn nhanh. Kim Giáp Nhục Thu khẽ vuốt cằm nhẹ gật đầu, tiếp theo híp mắt nói, muộn, có thể là không có hí nhìn. Vâng. Thủ hạ người lên tiếng mà đi. Mà sau không bao lâu, liền gặp một vệ thúy sắc thẳng lên vân tiêu, không có vào bóng đêm bên trong. Cùng Kim Giáp Nhục Thu tương đồng tính toán, cộng công tính là một cái, hậu thổ dứt khoát. Vì vậy mà lại nhiều phương nỗ lực dưới, rất nhanh, liên quan tin tức tiện tiện truyền khắp thiên hạ. Đương nhiên đây đều là nói sau, liền tại Kim Giáp Nhục Thu cái này một bên, ngồi chờ nhìn Đại Chu một phương trò hay thời điểm. Lại không biết bọn hắn cái này một bên đã nội bộ mâu thuẫn, bị bọn hắn nâng đỡ, từ Vàng huyện khởi binh, hiện càn quét hơn phân nửa thành Châu Hạ Vương Lưu Mật sở bộ, lập tức chịu đến từ đám bọn hắn làm lên tới nay, lớn nhất nguy cơ. Đương nhiên, bị nguy cơ bao phủ không chỉ có Lưu Mật sở bộ. Ký Châu phía Nam, Trường Giang phía Bắc, mấy cái thanh thế nhất thịnh, nháo đằng nhất vui. Có một cái tính một cái, đều đem bao phủ tại dùng tả hữu y vệ, tả hữu hậu vệ triều đình đại quân gót sắt phía dưới. Thẳng đến bị nghiền nát. Không sai, liền là nghiền nát. Đừng nhìn cái này từng nhánh nghĩa quân thanh thế huyên náo rất lớn, giống là cái này Hạ Vương Lưu Mật, những nơi đi qua, không có một tòa thành thị có thể đủ tại hắn vị thiên uy quân trước mặt chống hơn 3 ngày. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn ngày xưa đối mặt, bất quá là Thành Châu bản địa quân thường trực, cũng chính là Thành Châu chiết xung vệ sở. Mà Thành Châu chiết xung vệ, tại Đại Chu trong quân đội kỳ thực liền tam lưu cũng không bằng. Thắng những này người, căn bản tính không đến năng lực gì. Cũng chính là phía trước triều đình tinh lực đều bị ba chấn chư hầu kiểm chế, hoàn mỹ hắn cố. Nếu không thì, cho dù là có Kim Giáp Nhục Thu chờ cái này một bên trong bóng tối giúp đỡ, cái này vị Hạ Vương cũng không nổi lên được nhiều lớn đầu sóng tới. Một tòa do Hạ Vương Lưu Mật sở thuộc, Thiên Uy quân bên trong 5 vạn tinh nhuệ trú thủ Thanh Châu Tây Nam trọng trấn, Phụng Cao. Tại dùng tả uy vệ cầm đầu triều đình đại quân công phạt phía dưới, lại liền hai nén nhang đều không có chịu đựng, liền đã cáo phá. Lưu Mật bộ hạ có lấy Thiên Uy tam tướng một trong danh xưng Thạch Thủ Ước, đương chàng bị chém giết. Mà liền cái này, còn là tại tả uy vệ đại tướng quân cũng chưa xuất thủ tình huống phía dưới hoàn thành. Đại tướng quân, 5 vạn tặc quân cũng đã đều chém giết hầu như không còn. Triều đình này phiên đánh liền là một cái chữ nhanh. Tập hợp binh lực dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tại cái khác thế lực chưa kịp phản ứng phía trước đánh tan. Đem những kia chiếm cứ tại Ký Châu phía Nam, Trường Giang phía Bắc, nằm tại triều đình thân bên trên hút máu, để triều đình liền cơ bản nhất thuế thu đều không thể thu đủ nghĩa quân cường đạo, càn quét sạch sẽ. Vì vậy mà tự nhiên là hoàn mỹ, cũng vô lực bắt giữ vị tù binh. Giết chém hết tuyệt, tự nhiên là thành vì phía trước mấy đường triều đình đại quân tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Mà tả uy vệ cái này một bên, hiển nhiên cũng là làm như vậy. Không phải sao? Tại thành phá đi về sau, dùng tả uy vệ đại tướng quân Vũ Trụ phó tướng dẫn dắt phía dưới, 5 vạn chiết xung trực tiếp giết tiến thành bên trong. Bất quá 3 châm trà công phu, thành bên trong còn thừa dư Thiên Uy quân tàn quân liền bị rào sát không còn, đồ sát hầu như không còn. Ừm, tả uy vệ đại tướng quân Vũ Trụ nhìn lướt qua thủ hạ phó tướng Phụng Lên, Phụng Cao thủ tướng đầu người. Cùng với Hỏa Quang hạ đã thành một phiến tàn khuê đoạn bích Phụng Cao thành, lên tiếng về sau, tiếp theo thản nhiên nói, phân phó, nghỉ ngơi tại chỗ 3 nén hương thời gian, mà sau chỉnh quân, mở. Tranh thủ trời sáng phía trước tại, lại xuống nhất thành. Vâng. Phó tướng lên tiếng mà đi, đem Vũ Trụ mệnh lệnh truyền đạt xuống. Cái gì? Tả uy vệ đại quân xuôi nam, khiến trong vòng một đêm, Nam thành thay chủ. Cái này tin tức trọng yếu, vì cái gì phía trước chưa thu đến một điểm phong thanh. Thanh Châu, Lâm Truy. Hạ Vương Lưu Mật gần đây tâm tình rất tốt, hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, từ bị thủ hạ giật dây, làm lên tới nay một đường thuận buồm xuôi gió, không tính là không có từng chịu đựng ngăn trở Lưu Mật tâm tình vẫn luôn không sai. Suy cho cùng cái này mới bất quá thời gian mấy tháng, hắn liền từ một giới liền địa phương chi huyện đều có thể tùy ý bắt đến địa phương thân hào nông thôn. Nhảy một cái thành vì sở hữu hơn phân nửa Thanh Châu, dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Thanh Châu đều chấn động Hạ Vương. cái này trùng thân phận bay vọt về chất, cho Lưu Mật vượt qua tưởng tượng cảm giác thỏa mãn. Nhưng ngay hôm nay, ngay tại vừa rồi, Lưu Mật hảo tâm tình không có, bởi vì hắn thu đến phía trước cấp báo, triều đình bình loạn đại quân đến, hơn nữa còn là do triều đình 12 vệ bên trong Tả Uy vệ đứng đầu. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, liền hạ năm thành, hao tổn mười mấy vạn đại quân không nói, mấu chốt nhất là dưới trướng hắn biết đánh nhau nhất Thiên Uy tam tướng cũng 3-2. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn, tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 752, các phương tính toán. Lưu Mật bởi vì biến cố bất thình lình nổi trận lôi đình, một nhóm thuộc hạ sao lại không phải như đây? Đặc biệt là những kia tiền triều dư đảng xếp vào tại Lưu Mật quân bên trong đinh tử. Suy cho cùng đối với nửa đường lập nghiệp Lưu Mật, dùng kim giáp nhục thu cầm đầu tiền triều dư đảng mới thật sự là phản tặc. Hơn nữa còn là từ Đại Chu khai quốc tới nay, đỉnh lấy Đại Chu phương diện đả kích cùng áp lực, cùng Đại Chu dây dưa đến nay mà đứng vững vàng không ngã cái chủng loại kia. Tại từng cái phương diện đều không phải Lưu Mật có thể sánh được. Đặc biệt là tại tình báo phương diện, dù cho phóng nhãn thiên hạ, đều tính là đỉnh tiêm. Nếu không thì sớm bị bên trong Tam Ti Nha môn cho tìm tới cửa. Nhưng liền là cái này xuất sắc năng lực tình báo, phía trước lại chưa thu đến nửa điểm phong thanh, kia liền trách không được hắn mỗi người nghe tin biến sắc. Mà Lưu Mật mắt thấy đều lúc này, một nhóm thuộc hạ lại chậm chạp không mở miệng, càng là nộ thêm nộ. Lời nói ở giữa, lập tức không có ngày xưa thuận buồm xuôi gió nho nhã, không khách khí nói, thế nào đều không nói chuyện rồi. Từng cái ngày xưa không phải lời thật nhiều sao? Một đến thời khắc mấu chốt, đều câm điếc. Lý Nhường, ngươi trưởng Phượng Trương Các, phụ tuần tra truy bắt, thu thập quân tình dân ý trách nhiệm. Ngươi bây giờ đến nói cho bản vương, vì cái gì cái này Đại Chu quân đội đều đánh đến tận cửa, mà bản vương liền hội thu đến bất kỳ cái gì ngươi tấu? Vương thượng, cái này thần. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm như phía trước nói, liền tiền triều dư đảng cái này các loại kinh doanh mấy đời chi lâu, cắm sâu căn tại Đại Chu thế lực đều hội thu đến nửa điểm phong thanh. Bị hỏi họ Lý thần tử lại làm sao có thể cầm ra một cái nhìn được giải thích. Vì vậy mà cái này lời bắt đầu, lại chậm chạp cầm không ra hạ câu. Mà cái này không có năng lực biểu hiện, để Lưu Mật nộ hỏa càng thắng, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, nói một tiếng phế vật, liền trực tiếp chiêu hô vương điện bên ngoài vệ sĩ tiến điện bắt người, đem người kéo ra ngoài nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên, cái này buồn bực về buồn bực, giận thì giận. Lưu Mật đã có thể từ kia nhiều giặc cỏ bên trong chỗ hết tài năng, thành vì sở hữu hành hành một châu cự khấu, tự nhiên phân rõ ràng nặng nhẹ. Mà lập tức đối hắn mà nói khẩn yếu nhất, là ứng đối ra sao khí thế hung hung triều đình đại quân. Vì vậy mà tại lệnh người đem kia vị quỷ xui xẻo kéo ra ngoài chém, quên một miệng nước trà hỏa khí hơi hàng về sau, Lưu Mật mở miệng lần nữa, đối lấy điện bên trong bên trái cầm đầu một vị hắn nghệ trọng trọng thần nói, Trần Khanh gia, bình thường ngươi chủ ý tối đa, ngươi đến nói một chút nhìn, tiếp xuống đến ta đại hạ hẳn là như thế nào nên kích đại chủ đột kích. Hồi vương thượng, được xưng vì Trần Khanh gia hiển nhiên xác thực có kia hai thanh chủ bài, trầm ngâm sau một lát, liền đưa ra một cái phương án. Hoặc là nói lại chuẩn xác một chút, hẳn là một hướng suy nghĩ, thần xem là, ta đại hạ hiện lập quốc chưa ổn, như chỉ dựa vào ta đại hạ nhất quốc chí lực, lại là khó dùng chống đỡ đại chủ phong mang. Nhưng bởi vì cái gọi là đắc đạo người nhiều rút, mất đạo giả quả rút. Đại Chu tuy mạnh, nhưng mà dân tâm dùng mất. Thập Tam Châu đất màu mỡ, hiện một nửa đã sửa dây đổi màu cờ. Phóng nhãn thiên hạ, đều là ta đại hạ minh hiếu. Xa hơn một chút, khả năng nước xa khó giải gần khác. Nhưng mà từ Châu thành Vương Đỗ Lăng, chỉ cần vương thượng đi tin một phòng, hứa cho lợi lớn. Môi hở răng lạnh phía dưới, nghĩ đến cái này thành vương nhất định sẽ không bởi vì chút hứa thù cũ, liền bó tay bên cạnh xem. Mà chúng ta mấy người hiện tại muốn làm, liền là tại thành vương phát binh đến giúp phía trước, đem Thanh Châu giữ vững. Mà có quan hệ tại cái này một điểm, phải nhờ vào vương thượng cùng mấy vị tướng quân. Thành vương à, thôi, vì ta đại hạ cơ nghiệp, vì ngàn vạn bình minh bách tính, cái này tin cô vương viết. Từ Châu cùng Thanh Châu theo sát, mà cái này hạ vương Lưu Mật cùng thành vương Đỗ Lăng lại có tâm tranh đấu thiên hạ, tự nhiên không khả năng đối với đối phương thổ địa không có ý nghĩ. Trên thực tế, song vương mặc dù không có ở chính diện chiến trường đại quy mô xung đột qua, nhưng mà trong bóng tối không ít cho đối phương chơi ngáng chân. Không nói những cái khác, liền tại nửa cái tháng phía trước, cái này Lưu Mật còn mật lệnh mới vừa kéo ra ngoài bị chạm kia cái ám sát đối phương lĩnh quân đại tướng, mà lại mấu chốt nhất là việc này còn bị làm xong rồi. Kia thành vương càng là liền thả ra ngoan thoại đến, muốn Lưu Mật nợ máu trả bằng máu. Lưu Mật đối này còn hung hăng vung lời chào phúng đối phương một phen, hiện để Lưu Mật viết thư cầu cái này thành vương. Cho dù là dùng Lưu Mật ra mặt, cũng có chút ra mặt phát nhiệt. Bất quá sự tình liên quan sinh tử cơ nghiệp, chính là thể diện, ném liền ném. Vì vậy mà vẹn vẹn chỉ là do dự một lát, Lưu Mật liền biểu thị cái này tin hắn hội viết. Đương nhiên, cái này mặt bên trên cũng muốn chiếu cố một điểm, vì vậy mà Lưu Mật liền mỹ danh hắn viết. Cái này không phải vì mình mà là vì thương sinh bách tính. Đối này, một nhóm tâm phúc trọng thần tương đương nệ tình, đồng loạt nói vương thượng thánh minh. Nói tóm lại đi, mặt bên trên là một bộ quân thánh thần hiền bộ dáng. Sau đó, liền lại như thế nào tại kia thành vương đến giúp phía trước, ngăn lại triều đình công kích. Đối này, Lưu Mật sở thuộc lần lượt mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tổng kết lại liền là 8 chữ: vườn không nhà trống, nghiêm phòng tử thủ. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, lợi dụng có thể dùng lợi dụng hết thảy, đem triều đình đại quân hãm tại Thanh Châu đại địa bên trên. Không đề cập tới hạ vương Lưu Mật cái này một bên, sau này thế nào điều động quân đội, lại như thế nào nên kích triều đình đại quân. Cùng lúc đó một bên khác, tám bách lý nước pha chỗ, Kim Giáp Nhục Thu chính ngồi tại cô phong bên trên, ngồi xem sóng gió nổi lên, lặng lặng đợi lấy Thiền Lâm tự chỗ truyền đến tin tức. Khiến cho hắn không nghĩ tới là, liền tại hắn chờ đợi nhìn người khác chê cười thời điểm, chính hắn địa bàn lại bị người trộm ra. Trong vòng một đêm, ba tòa thành trì thay chủ, mười mấy vạn đại quân hôi phi yên diệt. Một thời gian, dùng đến Kim Giáp Nhục Thu hai mắt lạnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật một cái Triệu Húc, tốt một cái Minh Tu Sát Đạo, ám độ Trần Thương. Gặp đi đến báo lên nói, triều đình xâm phạm đại quân là dùng vốn nên xuất hiện tại Vũ Châu, cùng Hung Nô cùng đi, cộng kích trấn Bắc quân tả uy vệ thời điểm. Kim Giáp Nhục Thu kia còn không biết, bọn hắn bị triều đình cho chơi đùa. Triều đình người tại mí mắt của bọn hắn bên dưới chơi một màn man thiên quá hải hí. Đại nhân, bằng vào lưu mật bộ hạ kia huấn luyện còn chưa đủ mấy tháng thiên uy quân, sợ là rất khó ngăn chặn triều đình thế công. Ngài nhìn, phải chăng muốn lại chi viện ít nhân thủ cho cái này lưu mật? Làm đến triều đình đối thủ cũ, không ai có thể so những này tiền triều dư đảng càng rõ ràng, triều đình 12 vệ có nhiều có thể đánh. Vì vậy mà đừng nhìn lưu mật cái này một bên nghĩ rất tốt, lại là cái gì vườn không nhà trống, lại là cái gì nghiêm phòng tử thủ. Tại 12 vệ cầm đầu triều đình đại quân trước mặt, bất quá là cái cười nhạo. Càng đừng nói triều đình trừ tại ngoài sáng đầu nhập vào dùng 12 vệ cầm đầu chính quy quân, vụ trộm, còn có tiềm phục tại các chỗ bên trong tam ti ám tử. Cái này tính gộp cả hai phía phối hợp, có thể phát huy lực lượng, há là một cộng một đơn giản như vậy. Như không ngoại giới lực lượng duy trì, sợ rằng cái này lưu mật căn bản liền đợi không được chi viện đi đến kia một ngày. Không có cái này tất yếu. Kim Giáp Nhục Thu im lặng một lát, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, cái này nghịch chu bảy cái này lớn một cái cục, làm, định không khả năng chỉ có một cái Thanh Châu đơn giản như vậy. Sợ là cái này lưỡng hoài phía nam tất cả làm lên cử cờ, có một cái tính một cái, đều tại bọn hắn nhằm vào bên trong. Nói cách khác, căn bản liền không biết có cái gì viện quân. Lại tiếp tục tại chỗ này lưu mật thân bên trên đầu nhập, chỉ là lãng phí người cùng thời gian. Phân phó, đem chúng ta người đều rút về tới. Đồng thời tại rút phía trước, đem có thể rời đi đều dọn đi, thực tại chuyển không đi, toàn bộ đều liền địa tiêu hủy. Nói tóm lại, một tơ một hào cũng đừng cho nghịch xung quanh loạn thần tặc tử lưu lại. Vâng. Chương 753, khúc nhạc dạo. Không đề cập tới Thanh Châu chỗ, mấy phương như thế nào ngươi tới ta đi. Một bên khác, Thịnh U biên cảnh chỗ. Dùng Ô Tịch Đan Vu cầm đầu trăm vạn Hung Nô đại quân chính hạo hạo đung đưa hướng về đại quận tới gần. Mà mắt thấy tối đa bất quá lại có 5 ngày, đại quận liền rõ ràng trong tầm mắt thời khắc. Gió đêm hạ, một diều hâu từ đông mà tới. Cho một nhóm Hung Nô cao tầng mang đến một cái tin tức xấu, dùng Hung Nô Tả Quốc Lệ Vương Thả Mi Tư cầm đầu 20 vạn Hung Nô quân tiên phong, chúng phục kích binh bại lòng chảo sông. Gần 20 vạn Hung Nô tinh nhuệ chỉ trốn ra đến 8 vạn người. Một thời gian, dẫn nghe tin người đều là không khỏi vì đó biến sắc, xôn xao. Trước kia đối công lược Vũ Châu tự tin tràn đầy nội tâm, cũng không tự chủ theo đó bịt kín một tầng bóng ma. Mà Ô Tịch Đan Vu hiển nhiên cũng nhạy bén phát giác được cái này một điểm, vì vậy mà tại giận mắng vài câu quân tiên phong lĩnh quân đại tướng Thả Mi Tư về sau, lúc này liền hạ lệnh phân phó trái phải nói, truyền lệnh xuống, để tiền quân thêm nhanh hành quân tốc độ. Trong vòng 4 ngày, bản Đan Vu muốn binh lâm đại quận. Ta mười mấy vạn Hung Nô dũng sĩ đổ máu, bản Đan Vu muốn để nam nhân số lần trả lại. Vâng. Hung Nô cái này một bên, chính thêm nhanh hành quân tốc độ, đang đằng sát khí hướng đại quận nhào tới. Cùng lúc đó, một bên khác, Trấn Bắc Hầu cũng mang theo 20 vạn viện quân đích thân tới đại huyện. Đối này, đại huyện trên dưới tất nhiên là không dám thất lễ, dùng đại tướng quân Lưu Thượng cầm đầu một nhóm Trấn Bắc quân cao tầng, đệ nhất thời gian đi ra ngoài đón, đem Trấn Bắc Hầu nên tiến vào trong thành. Hung Nô người tại Tịnh Châu bàn liếc thời gian dài như vậy, chiến lược bên trên nên thương nghị đã sớm thương nghị tốt. Vì vậy mà Trấn Bắc Hầu đến về sau, tự nhiên là không cần quá nhiều thảo luận. Đem một chút dùng nhỏ bé điều chỉnh chi châu bố trí một phen, liền ra hiệu Lưu Thượng các loại ID đường lấy. Trấn thủ phủ bên trong, hiện chỉ còn lại bao gồm Bạch Lễ cùng Bạch Trọng hai người. Hai nhi hành sự lỗ mãng, khiến ta Trấn Bắc quân hơn vạn tướng sĩ vùi xương xứ lạ, còn mời phụ hầu giáng tội, trọng trách. Mặc dù sớm tại phía trước thoát khốn về sau, Bạch Lễ đại ca liền ngay lập tức dâng tấu Trương Ngư Dương thỉnh qua tội, nhưng lại cũng chưa được xử lý công văn. Vì vậy mà Bạch Lễ đại ca liền đệ nhất thời gian đứng ra, lại lần thỉnh tội nói: "Ngươi còn biết mình lỗ mãng, một mình xâm nhập, địch đánh lâu. Tự ngươi nói một chút, này phiên ngươi đến tụt cùng phạm nhiều ít binh gia tối kỵ? Vi phụ nhiều như vậy năm dạy ngươi, không lẽ đều vì chó không thành? Vì ái chi sâu, trách chi cắt." Làm đến Trấn Bắc Hầu đích tử trưởng tôn, Trấn Bắc Hầu phụ thế tử, Trấn Bắc Hầu đối Bạch Trọng kỳ vọng cũng là cao nhất. Đối hắn giáo dục quản lý, tự nhiên cũng là nhất dụng tâm, nhất nghiêm. Hiện gặp Bạch Trọng cư nhiên như thế không biết nặng nhẹ, không chỉ là đáp lên hơn vạn tính mạng của tướng sĩ, thậm chí còn kém điểm đáp lên chính mình. Trấn Bắc Hầu làm sao không giận, lại như thế nào không nộ? Bạch Trọng hiển nhiên cũng rõ ràng, chính mình cái này lần sát thực là phong túng. Thậm chí nếu không phải Bạch Lễ ra tay, hắn đều sợ là hiện đã rơi vào Hung Nô người trong tay, bởi vì đối phương áp chế Trấn Bắc Hầu phủ thẻ đánh bạc. Đến thời điểm, hắn liền là vạn chết cũng khó tránh tội lỗi. Thừa lúc cho dù mở miệng lần nữa thỉnh tội nói, hài nhi biết sai, mời phụ hầu trọng trách. Trấn Bắc quân có thể trở thành thiên hạ là đứng đầu cường quân, trừ Bắc địa vốn là dân phong bưu hãn nguyên nhân bên ngoài, trọng yếu nhất còn là Trấn Bắc Hầu phủ trị quân nghiêm cẩn. Công thưởng qua phạt. Dù là Bạch Trọng là Trấn Bắc Hầu phủ thế tử cũng là đồng dạng, thậm chí tại một số phương diện còn hội càng thêm khắc nghiệt. Vì vậy mà Trấn Bắc Hầu tự nhiên cũng không khách khí, cũng không để ý tới một bên Bạch Lễ cầu tình, trực tiếp tại chỗ đem Bạch Trọng thân bên trên võ chức một vớt đến cùng, để hắn dùng sĩ tốt thân phận lưu tại quân chức nghe dùng. Như phía trước nói, công thưởng qua phạt. Có phạt tự nhiên cũng có thưởng. Vì vậy mà tại xử lý xong Bạch Trọng về sau, liền đến phiên Bạch Lễ ban thưởng. Trừ vàng bạc ngọc khí, tòa nhà mỹ tỷ cái này bình thường ban thưởng bên ngoài, còn giao phó Bạch Lễ một hạng trọng yếu nhất quyền lợi, kia liền là khai phủ kiến nha quyền lực. Không sai, liền là khai phủ kiến nha quyền lực. Cái này tiêu chí lấy từ cái này nhất khắc, Bạch Lễ có thể dùng tự mình mở thành lập nha thự, thu thập quân đội. Không thể không nói, cái này một ban thưởng không thể bảo là không trọng. Dùng đến mức một bên tại trấn Bắc Hầu bồi dưỡng phía dưới, liền là sơn băng phía trước, đều có thể mặt không đổi sắc Bạch Lễ đại ca, cũng không tự giác con ngươi co rụt lại, ánh mắt một ngưng. Mà đối này, Bạch Lễ phản ứng ngược lại là bình thản rất nhiều, tối thiểu nhất so trấn Bắc Hầu dự đoán bên trong muốn bình thản. Vẹn vẹn chỉ là thoáng sửng sốt, liền mở miệng mời trấn Bắc Hầu thu hồi thánh mệnh. Trong thần sắc, không có một tơ một hào tham luyến. Thật giống là đối vị khai phủ kiến nha quyền lực, không để ý chút nào. Khai phủ kiến nha chuyện lớn như vậy, tự nhiên không khả năng là trấn Bắc Hầu một lúc tâm huyết dâng trào, liền có thể mở miệng hứa hẹn đường thường. Trong đó tự có rất nhiều suy tính, đương nhiên sẽ không bởi vì Bạch Lễ một lúc ngữ điệu, liền thu hồi thánh mệnh. Vì vậy mà tuy Bạch Lễ cái này một bên luân phiên từ chối, trấn Bắc Hầu còn là càn cương độc đoán, đem này sự tình định xuống. Cùng lúc khả năng là sợ Bạch Lễ cái này một bên tiếp tục dây dưa tiếp, dứt khoát dùng trời đã tối, mà dọc đường an mã mệt nhọc vì lấy cớ, ra hiệu chính mình mệt, muốn nghỉ ngơi. Trấn Bắc Hầu đều đã nói như vậy, Bạch Lễ cùng Bạch Trọng cho dù có nội tâm còn muôn vàn lời nói, cũng chỉ có thể trước đi rút đi, cáo tử. Làm đến trấn thủ phủ đại sảnh, chỉ còn lại trấn Bắc Hầu một người. Cũng không biết, bản hầu làm như thế, đến tột cùng là đúng, còn là sai. Bất quá có một số việc, sát thực muốn sớm chút cân nhắc. Cái gì? Hầu gia công tử khai phủ kiến nha quyền lực. Bạch Lễ tại đại huyện Lâm thời phủ đệ bên trong, theo quân cùng nhau đến phát trưởng Tôn Vô Kỵ nghe thấy trấn Bắc Hầu vậy mà cho phép Bạch Lễ khai phủ kiến nha thời điểm, cho dù là dùng hắn lòng dạ, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, tiếp theo vui mừng. Đương nhiên, vui không chỉ có trưởng Tôn Vô Kỵ một người, này phiên đồng thời qua đến Bạch Hai, Bạch Tứ các loại, cũng là vui vô cùng. Suy cho cùng từ trưởng Tôn Vô Kỵ các loại đầu nhập Bạch Lễ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, bọn hắn vận mệnh người khác cùng Bạch Lễ cột vào một khối. Bạch Lễ cái này làm chúa công quyền thế càng trọng, nắm giữ càng nhiều, bọn hắn có thể được đến phản hồi cũng càng phong phú. Không phải sao, ưa thích phòng ngừa chu đáo trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên, thậm chí đã bắt đầu nưu đồ, như thế nào trong thời gian ngắn nhất, đem lợi ích lớn nhất hóa. Lại như thế nào dựa vào đây, thành vì trấn Bắc Hầu phủ cuối cùng kế thừa người. Không sai, như phía trước nói đến, tuy hiện tại đều cùng thuộc tại trấn Bắc Hầu phủ trận doanh, nhưng mà trận doanh bên trong cũng có thân sơ xa gần. Hiện tại đánh thiên hạ, có ngoại địch ở bên thời điểm khả năng không hiện. Một ngày thiên hạ nhất thống, danh cùng lợi liền nhiều như vậy, phân chia như thế nào, cái này xa gần thân sơ chi biệt, có thể là muốn tại trong đó chiếm cứ lấy tương đối quan trọng so trọng. Đến thời điểm, liền tính là trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn không vì mình cân nhắc, cũng phải vì gia thân tộc bằng. Huống chi, bởi vì cái gọi là người không thương hổ ý, hổ có hại nhân tâm người. Nhiều khi không phải một phương chịu nhượng bộ, liền có thể viên mãn giải quyết. Nghĩ phản, ngược lại là khả năng hội để người cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt. Đến thời điểm, đương nhiên đây đều là lời ngoài. Thư về chính đề, đối với một mặt vui mừng trưởng Tôn Vô Kỵ các loại, Bạch Lễ ngược lại là như phía trước một dạng đạm nhiên. Bởi vì không ai có thể so hắn càng rõ ràng, lập tức đi đến, là một cái thế nào dạng đại tranh chi thế. Thành hệ thống lực lượng đối với có thể đủ di sơn đảo hải cá nhân lực lượng mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhân tận địch quốc, có thể không là giấc mơ. Chương 754, cầm xuống Thanh Châu. Không đề cập tới U Châu đại huyện chỗ, tiếp xuống đến trưởng Tôn Vô Kỵ các loại như thế nào lật đổ chính mình các loại phía trước bảy mưu, chủ tính đem cái này khai phủ kiến nha quyền lực, lợi ích lớn nhất hóa. Một bên khác, Thanh Châu chỗ. Như cùng Kim Giáp Nhục thu dữ liệu được đồng dạng, tại triều đình có tâm bảy mưu, cố ý nhằm vào phía dưới. Trường Giang phía bắc các lộ nghĩa quân đều chịu đến trước không có khốn cảnh. Căn bản liền không có tâm tư chú ý chuyện khác. Vì vậy mà dù cho những nghĩa quân này thủ lĩnh đều biết rõ môi hở giang lệnh chi lý, nhưng là vẫn thẳng đến Tả Uy vệ đại tướng quân Vũ Trụ đều đã nhanh binh lâm lâm truy thành hạ. Sở Vương Lưu Mật vẫn ý như cũ chưa có thể đợi được một tí xíu hắn chờ đợi viện quân. Cái này cũng làm phải Lưu Mật là vừa gấp lại buồn bực, triều hội là một cái tiếp một cái mở, Sở Vương cung cung nhân càng là đổi một lứa lại một lứa. Nhưng những này ngoài sáng cũng không có tác dụng. Không có cách, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, huống chi Lưu Mật cái này vị Sở Vương, bất quá là dùng kim giáp nhục thu cầm đầu tiền triều dư đảng đẩy ra khôi lỗi. Hắn sở bộ bên trong tinh hoa nhất kia bộ phận, cũng chính là những kia hữu dụng hữu nhu nhân tài, trên thực tế đều là kim giáp nhục thu kia một bên người. Hiện tại gặp sự tình không thể làm trái, thế nào khả năng cùng hắn tại trên một thân cây treo cổ? Không phải sao? Liên tại Lưu Mật cái này bên trong, nghe tin biết đến dùng Tả Uy vệ đại tướng quân Vũ Trụ cầm đầu triều đình đại quân, liên tiếp đánh tan hắn phái đi nên kích, ngăn chặn đối phương mấy chục vạn đại quân. Mắt thấy liền muốn binh lâm thành hạ, chuẩn bị lại lần nữa tổ chức triều hội thời khắc, mới phát hiện trên triều đình vậy mà trống hơn nữa. Phía trước hắn nghề trọng từng vị trọng thần hắn tướng, trong đó thậm chí không thiếu từ hắn làm lên ban đầu, liền theo hắn đánh thiên hạ, lúc này lại tất cả không thấy bóng dáng. Đang hỏi qua cái khác người cũng nói không ra cái nguyên cớ đến về sau, Lưu Mật kia còn đoán không được, những này người sợ là thấy tình thế không ổn, đã ruồng bỏ rời hắn mà đi. Một thời gian, phẫn nộ đan sen. Trước mặt một tối, một cái nghịch huyết lên đến, người liền một đầu mới ngã xuống đất. Mà nương theo lấy Sở Vương Lưu Mật cái này vị người đáng tin cậy đổ xuống, phía dưới người cũng lập tức loạn tung tung khéo. cùng lúc cũng để một chút tâm tư linh hoạt, có tâm nhu cầu đường lui cùng đường lui người, kiên định tuyệt tâm. Cũng tỷ như nói, mở cửa hiến thành, dùng Lâm Truy cùng với Lưu Mật Đầu, bảo toàn tính mạng mình cùng cùng với vinh hoa phú quý. Vì vậy mà liền tại màn đêm buông xuống, liền có người dùng hỏa làm hiệu, mở ra Tây thành môn, đem triều đình đã sớm chờ đợi tại bên ngoài đại quân cho đưa vào thành bên trong. Một thời gian hỏa quang ngút trời, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Liên tính là có thành tường ngăn, Lưu Mật Sở bộ sợ là cũng chưa chắc có thể đủ tại triều đình đại quân gót sắt phía dưới kiên trì quá lâu. Hiện lại bị giết tiến thành, một đường bằng phẳng phía dưới, tất nhiên là bị đuổi giết liên tục bại lui. Mắt thấy sụp đổ đến gần, thành bên trong động tĩnh lớn như vậy, Lưu Mật mặc dù là không khả năng nghe không được, lại nghe nghe thủ hạ báo lại, triều đình đại quân đã tiến thành, tự biết đại thế đã mất. Lưu Mật buộc lòng nhịn đau đem bên cạnh một nhóm tử nữ vợ con chém giết, để miễn cho hắn không duyên cớ bị khuất đủ. Tiếp lấy vì để tránh cho bọn hắn thi thể chịu đến kinh nhẫn, càng làm một cái hỏa trực tiếp đem hắn thi thể chỗ cung điện cho một mùi lửa. Tại về sau, Lưu Mật liền trực tiếp đỉnh nón trụ mặc giáp. Hắn Lưu Mật ngạo nghễ một thế, liền chết, cũng muốn từ đối phương thân bên trên cắn xuống một miếng thịt đến. Cầm bản vương đao đến, theo ta, giết địch. Một chuôi huyết đao, một bộ minh hoàng giáp y lìa, một con ố vân đạp tuyết, một đội chịu chết chi kỵ. Dưới ánh trăng, trong gió lạnh, nương theo lấy chỉnh tề đồng dạng tiếng vó ngựa, Lưu Mật một ngựa đi đầu, tự thân dẫn đầu hắn 30 lục thân vệ, đạp lấy ánh trăng, đối lấy chính hướng Sở Vương cung đánh tới triều đình một phương quân đội liền xung phong mà đi. Tại vạn mã bụi bên trong trực tiếp nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bất quá Lưu Mật cao quang thời khắc cũng chỉ có đến lúc này mà thôi. Nương theo lấy Tả Huy vệ đại tướng quân Vũ Trụ ánh mắt bị hấp dẫn mà đến, mà sau trực tiếp ngang nhiên ra tay. Thiên nhân cấp bậc võ giả cái kia đáng sợ lực phá hoại tại dưới bầu trời đêm, vạn mã bụi bên trong trực tiếp buộc phát ra. Đem Lưu Mật liền cùng hắn thân sau sở bộ trực tiếp cho xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một trận huyết vũ. Cũng chính là Vũ Trụ nhận ra Lưu Mật thân phận, cần thiết đối phương đầu lâu báo công, nếu không thì cái này khóa đầu lâu đều không thừa nổi đi. Bảo tôn tốt, mắt thấy Lưu Mật cái này kẻ cầm đầu đã chết, tâm tình thật tốt Vũ Trụ ra hiệu một lần bên cạnh thân vệ, tiếp theo phân phó nói, đến thời điểm liền cùng tin chiến thắng cùng nhau, mang đến kinh sư. Vâng. Thân vệ lĩnh mệnh mà đi, nhưng đây cũng chính là lúc này, phía trước phụng mệnh đi khống chế phủ khố các loại trọng địa phó tướng, vì Vũ Trụ lại đến một tin tức. Tin tức xấu. Phủ khố đều không. Trừ cánh cửa kia một chút tác dụng đến trang trí mặt tiền, lừa gạt người, còn lại toàn bộ là do rơm rạ cùng bùn đất bổ sung. Phải biết, cái này Lâm Truy thành bên trong phủ khố bên trong, cất giữ có thể không phải một điểm nửa điểm. Phía trước vườn không nhà trống chính sách, để Lâm Truy trồng chất từ bốn phương tám hướng tụ đến vật tư. Mà sau mắt thấy triều đình đại quân thế như trẻ tre, lập tức liền muốn binh lâm thành hạ. Lưu Mật cái này một bên lại tại phía dưới người kích động phía dưới, đoạt lại thành bên trong lượng lớn vật tư, dùng làm thống chủ an bài, tốt làm trường kỳ chống cự. Giống là thành bên trong tiệm lương thực không cần nói, liền cư dân bình thường ra bên trong, cũng cho chỉ còn 3 ngày khẩu phần lương thực. Hiện tại phó tướng đến báo, những này chữ hàng đại lượng vật liệu phủ khố đều không. Liền trách không được đại tướng quân Vũ Trụ hội dây lát ở giữa đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh. Nhiều như vậy lương thảo quân nhu, sẽ không hư không tiêu thất không thấy. Phủ khố bên trong, đại tướng quân Vũ Trụ tự thân mang người kiểm tra thực hư một phen, những kia bị người thay thế thành bùn đất cắt đá vật tư lương thảo. Mà phía sau mặt lạnh đối một bên theo quân bên trong Tam Ti nha môn người phụ trách hạ lệnh, "Cha, tiên trấn phủ sứ, ta không quản ngươi nhóm dùng phương pháp gì, hạ ngươi nhóm trong vòng 7 ngày tìm ra. Như là tìm không thấy, liền tu quái bản tướng quân quân pháp từ sự tỉnh, không nói thể diện." "Là." Nay phiên Thanh Châu chi chiến, bên trong Tam Ti nha môn chủ yếu là phụ trách tình báo phương diện duy trì. Nhiều như vậy lương thảo vật tư hiện không thấy, cái này nổi nấu vô luận như thế nào bên trong Tam Ti nha môn người cũng không bỏ rơi được. Vì vậy mà mặc dù tiền này trấn phủ sứ mơ hồ phát giác được, cái này lương thảo quân nhu một chuyện tiêu thất rất là không đơn giản, nghĩ cha Thanh Tuyệt Phi chuyện dễ, cũng chỉ có thể kiên trì trước đáp ứng xuống đến, bắt đầu sắp xếp người điều tra này sự tình. Tiền trấn phủ sứ bởi vì tay bên trong nâng tay sự tình mà nhức đầu, đại tướng quân Vũ Trụ sao lại không phải như đây? Triều đình vì cái gì muốn tiến đánh Lưu Mật cùng với khác mấy thanh thế lớn nhất nghĩa quân? Chứ bởi vì hung nô bội tín, dùng đến mức triều đình chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, từ phương diện khác giảm bớt thế lực của địch nhân bên ngoài. Còn có tương đương một bộ phận nguyên nhân trọng yếu là bởi vì nghĩ đem Thanh Châu các loại địa một lần nữa cầm về, tốt cho triều đình hồi hồi huyết. Có thể là hiện tại, Lâm Truy phủ khố bên trong chữ hàng lượng lớn lương thảo tiêu thất, tiêu chuẩn lấy cái này lần Thanh Châu đừng nói là vì triều đình hồi huyết, triều đình không đại xuất huyết liền không sai. Hiện đại tướng quân Vũ Trụ cũng chỉ có thể hy vọng kia nhóm tiêu thất quân nhu lương thảo có thể đủ nhanh chóng tìm tới, không thuận sự tình dừng ở đây. Nếu không thì, người tới, lập tức từ đến gần thành trì bên trong, điều động chút lương thảo đến, phân phát cho dân chúng trong thành, trước trấn an ở bọn hắn cảm xúc. Vâng. Chương 755, tin tức truyền ra. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Liên tại Tả Huy vệ đại tướng quân Vũ Trụ cái này bên trong ngay tại lo lắng, hội sẽ không lại có ngoại ý muốn phát sinh thời điểm. Bất quá thời gian một ngày, tin tức càng xấu là truyền đến. Đi tới đến gần mấy cái thành trì điều tạm lương thảo thủ hạ lần lượt đến báo, cái khác mấy cái thành trì bên trong phủ khố lương thảo cũng đồng dạng tiêu thất trống không. Hiện tại đừng nói là chi viện Lâm Truy cái này một bên, sợ là đồng dạng cần thiết từ bên ngoài truyền máu mới có thể ổn định địa phương thái bình. Một thời gian, tất nhiên là để đại tướng quân Vũ Trụ bản thân liền bất thiện sắc mặt càng thêm âm trầm. Tức giận bất bình nện mấy thứ đổ về sau, liền mở miệng phân phó phía dưới người lại một lần nữa đối Tam Ti nha môn người tạo áp lực, trách làm cho hắn nhóm nhanh chóng đem lương thảo lấy trở về. Có thể là những này quân nhu lương thảo là kia tốt truy hồi sao? Ngoài sáng không phải, làm đến triều đình trọng điểm đả kích đối tượng, tiền triều dư đảng cái này một bên, không biết rõ trong bóng tối cùng Tam Ti Nha môn giao thủ qua bao nhiêu lần, mà bọn hắn hiện tại còn không có bị triều đình triệt để trừ tận gốc, ngược lại là càng thêm hưng thịnh, thế nào khả năng là đơn giản mặt hàng? Tiêu xài khí lực lớn như vậy bày ra cục, đừng nói là chỉ có chính là 7 ngày, chính là cho Tam Ti Nha môn một cái tháng, gần 2 tháng, sợ là cũng chưa chắc có thể đủ bắt bọn hắn lại điểm yếu. Vì vậy mà, kia vị tiền trấn phủ sứ một phen cố gắng chú định sẽ hội là một tràng không dụng công. Mà lại, Lâm Truy bao gồm xung quanh vài tòa thành trì phủ khố không còn, cũng chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu. Tiền triều người là từ bỏ lưu mật, lui về chỗ tối. Nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn hội ngoan ngoãn tùy ý nhẹ thuyền một lần nữa trở về triều đình ôm ấp. Sau đó tại trong bóng tối, còn có rất nhiều âm mưu quỷ kế chờ lấy triều đình đâu. Cũng tỉ như nói tiếp xuống, Thanh Châu tám bách lý bến nước bên trong kia tòa cô phong bên trên. Kim Giáp Nhục Thu nghe xong thủ hạ người đối nó trước một liên tục hành động báo cáo tổng kết về sau, khẽ vuốt cằm nhẹ gật đầu, tiếp theo mở miệng nói: "Rất tốt, tại Thanh Châu vấn đề bên trên, ta nhóm xác thực là nghịch chu bị bày một đạo. Không ngờ tới bọn hắn thế mà hội minh tu sản đạo, ám độ Trần Hương. Trên danh nghĩa là chuẩn bị liên hợp hung nô cùng nhau công phạt Tú Châu. Kỳ thực trong bóng tối điều động đại quân xuôi nam, bày mưu thanh, tử, gai, dương, cao bốn châu chỗ. Ván cờ này là ta nhóm thua. Bất quá nghịch xung quanh người, cũng đừng nghĩ thắng đến nhẹ nhõm. Chiều trước, còn lại kia vài tòa thành trì, nhìn nhìn có thể hay không cũng để phía dưới người suy nghĩ một chút biện pháp. Thực tại không trở đi, tiêu hủy cũng được, cũng dù sao cũng tốt hơn tiện nghi nghịch chu. Mặt khác, thông hướng Thanh Châu đường cái kia bên trong, ngươi cũng phái thêm người nhìn chằm chằm điểm. Cái khác không quản, như có hướng Thanh Châu vận lương thảo, có thể gánh toàn bộ đều trục xuống. Nói tóm lại, bản tôn muốn để tiếp xuống đến một túi mặt một hạt gạo, cũng vẫn không tiến Thanh Châu chư thành. Vâng. Không đề cập tới Thanh Châu cái này một bên, sau này thế nào phong khởi vân dũng. Cùng lúc đó một bên khác, triều đình phương diện mấy đường đại quân thực tế động tĩnh, cũng rốt cuộc chuyển đến Bắc Địa, chuyển đến U Châu, cùng với đã đi đến đại quận, cùng trấn Bắc quân dậy bắt đầu hung nô một phương thai bên trong. U Châu cái này một bên không cần nói, trấn Bắc hầu các loại nghe tự nhiên là đại hỉ. Suy cho cùng cùng lúc đối mặt triều đình cùng hung nô hai phương giáp công, đừng nhìn phía trước lời nói xinh đẹp, nhưng mà trên thực tế, một khỏa tâm thủy chung là nâng lấy. Hiện biết đến chỉ cần đối mặt hung nô cái này một đường, bọn hắn kia từng khỏa treo lấy tâm, cũng coi như là có thể dùng an ổn rơi xuống. Mà so với tại trấn Bắc hầu phủ cái này một bên, hung nô một phương tâm tình liền không phải tươi đẹp như vậy. Trong đó tính khí nóng nảy, càng là trực tiếp tuyên bố mang binh trực tiếp xuôi nam, cho đại chu một cái đẹp mắt. Đương nhiên, trực tiếp mang binh đi vòng xuôi nam là hạ hạ kế sách. Suy cho cùng trước không nói trấn Bắc quân phương diện, hội sẽ không trơ mắt bỏ mặc bọn hắn xua quân xuôi nam mà không có động tác. Riêng là bọn hắn hiện tại lương thảo cung cấp, trên cơ bản đều nắm giữ tại đại chu trong tay, liền là một cái vấn đề không nhỏ. Mà lại mấu chốt nhất là, đại chu đã dám bày ra cái này cái cục, không khả năng không để phòng bọn hắn. Vì vậy mà sợ là đề nghị kia bạo tính tình, trên thực tế cũng chưa chắc thật có ý đó. Bất quá không hưng binh đi vòng xuôi nam, không có nghĩa là hung nô một phương hội ngoan ngoãn chút xuống cái này một ngụ hắc khí. Chính tốt theo quân người bên trong, không phải còn có cái này đại chu phương diện phụ trách liên lạc đại thần sao? Liên là đại hành ti kia vị đại hành lệnh, Trịnh Tuyển. Đem hắn gọi tới, đòi một lời giải thích. Nếu không có một cái để bọn hắn hài lòng bàn giao, vậy cũng đừng trách bọn hắn hung nô cái này một bên ác độc tâm hung ác, trước cầm cái này vị đại thần huyết tế cờ, ra một cái hung bên trong ác khí. Trịnh đại nhân. Mắt thấy Trịnh Tuyển bị phía dưới người mang vào vương trướng bên trong, một mực mặt không biểu tình Ô Tịch Đan Vu cũng rốt cuộc mở miệng, dùng một chủng không mang theo chút nào cảm tình thanh âm, đối lấy Trịnh Tuyển nói, ngươi cũng không có cái gì nghĩ tại bản Đan Vu nói sao? Không biết Đan Vu muốn để ngoại thần nói cái gì? Trịnh Tuyển ra vẻ không biết hỏi ngược lại. Ô Tịch Đan Vu cũng lười đến cùng hắn tiếp tục nói nhảm xuống, trực tiếp cầm trong tay kia trương ghi chép tình báo tương quan gia thú, ném đến Trịnh Tuyển dưới chân. Tiếp theo lại một lần nữa mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, giải thích một chút đi. Nguyên lai Đan Vu ngài nói là này sự tình a? Trịnh Tuyển xoay người đem gia thú cắt lên, quét nhìn một lần về sau, tiếp theo khẽ cười nói, không ngoài là chút bình thường quân sự điều động, cái này hoàn toàn là thuộc về ta nhóm đại chu quân vụ. Ngoại thần thực tại là khó hiểu, cần thiết hướng Đan Vu ngài giải thích cái gì? Tốt, tốt, liền tính cái này là ngươi nhóm đại chu nội bộ sự tình. Ô Tịch Đan Vu nghe nói giận quá thành cười, mắt lộ ra hàn quang nói, kia bản Đan Vu liền hỏi điểm có thể hỏi a. Ta nhóm hung nô đã đến cái này đời quận có ngày, cũng cùng trấn Bắc quân giao lên mấy lần tay. Kia bản Đan Vu hiện tại liền muốn biết, ngươi nhóm đại chu phía trước muốn cùng ta hung nô nam bắc hô ứng, cậu phạt Vũ Châu đại quân hứa hẹn đâu? Còn mời Đan Vu yên tâm, Trịnh Tuyền lên tiếng, ta đại chu là cao quý thiên triều thượng bang, đã hứa hẹn, liền chắc chắn làm đến. Đến mức nói thời gian cụ thể, cũng nhất định sẽ không để quý quốc đợi lâu. Kia không biết Trịnh đại nhân cái này định, đến tột cùng là ít lâu. Cũng không chờ Ô Tịch Đan Vu cái này một bên có biểu thị, một bên một mực yên lặng không nói hung nô Tả Hiển Vương rốt cuộc mở miệng, khép mắt hỏi ngược lại. Cái này, cũng có thể 3 năm ngày, cũng có thể 1-2 tháng ở giữa, Trịnh đại nhân tiêu dung không thay đổi nói, nói tóm lại, ta đại chu vậy mà hứa hẹn, liền tất nhiên sẽ phái binh bắc bên trên. Mời Đan Vu cùng Tả Hiền Vương ngài nhóm cứ việc giải sầu. 1-2 tháng, kia cái gì đều trễ. Tay trái một bên ngồi lấy Tả đại tướng quân lập tức đại nộ, bạo khởi nói, lúc trước quả nhiên không nên liền tin tưởng các ngươi những này nam nhân. Không tệ, Đan Vu, ngươi cũng nghe đến, những này nam nhân thể hiện rõ là tại lợi dụng ta nhóm. Hữu Cốt Đô Hầu đồng dạng tức giận phụ hòa nói, hôm nay như là không cho cái này điểm lợi hại nhìn một cái, sợ là bọn hắn còn cho là chúng ta Hung Nô là dễ làm được đâu. Không sai. Vương Trướng bên trong một nhóm Hung Nô quyền quý lần lượt phụ họa, đến cuối cùng càng là để cho rầm rĩ, muốn giết Trịnh Tuyển đám người, đem hắn các loại đầu lâu đưa cho Đại Chu. Đối này, Ô Tịch Đan Vu cũng không có tại đệ nhất thời gian tỏ thái độ, mà là liền cái này nhìn chằm chằm chút nào không vì bên ngoài nói động, mặt bên trên tiếu dung vẫn như cũ. Trịnh Tuyển nhìn sau một lát, mới đưa tay ra hiệu, một nhóm Hung Nô quyền quý im tiếng, tiếp theo đối lấy Trịnh Tuyển nói, "Trịnh đại nhân, bản đan vu cho ngươi một chén trà thời gian, thuyết phục ta không giết ngươi. Nếu không, bản đan vu cũng chỉ có thể trước cầm ngươi đầu, đến lắng lại ta một nhóm Hung Nô dũng sĩ nội tâm chi khí." Chương 756, Đại Chu đền bù. U Tịnh Châu giao giới, đại huyện thành bên ngoài, Hung Nô vương trướng bên trong. Đối mặt Ô Tịch Đan Vu ngoan thoại, cùng với một nhóm nộ hỏa bộc phát, sát ý sôi trào Hung Nô quyền quý, đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyển mặt bên trên lại không thấy chút nào vẻ động dung. Hiển nhiên, Hung Nô người phản ứng sớm tại hắn dự đoán bên trong. Nói càng hiểu một chút, sớm tại Hung Nô người trái với điều ước, triều đình bị ép thay đổi kế hoạch, cũng thông chi hắn phía sau, Trịnh Tuyển liền liệu đến hội có cái này một ngày. Mà hắn, hoặc là nói là triều đình, cũng sớm liền làm tốt ứng đối Hung Nô người trách cứ chuẩn bị. Vì vậy mà nhưng mà gặp nương theo lấy Ô Tịch Đan Vu cái này một bên, uy hiếp ngữ vừa rơi xuống đất, Trịnh Tuyển liền không chút hoang mang mở miệng, mỉm cười nói, đối với Đan Vu nội tâm không nhanh, ngoại thần thật sâu tiếc nuối. Như ngoại thần chết đi, liền có thể tiêu trừ Đan Vu hung bên trong chi hỏa, kia ngoại thần tuyệt sẽ không keo kiệt một chết, dùng thành toàn lượng quốc chi tốt. Nhưng là rất có thể là, cái này cũng không thể. Tin tưởng Đan Vu vô cùng rõ ràng cái này một chút việc thực bên trên, nếu không thì Đan Vu ngươi cũng sẽ không cho ngoại thần mở miệng tự biện cơ hội. Ngươi còn có thời gian uống cạn nửa chén trà. Ô Tịch Đan Vu mặt không biểu tình lần nữa mở miệng nói, kia liền trước xin thứ cho ngoại thần nói năng vô lễ. Trịnh Tuyển mặt bên trên tiếu dung bất biến nói, sự tình kỳ thực rất sáng tỏ, cụ thể nghĩ đến không cần ngoại thần nhiều nói. Trong này, ngoại thần không phủ nhận ta nhóm Đại Chu sai lầm, nhưng mà quý quốc cũng thế. Thậm chí nói câu không khách khí, sự tình sở dĩ lại biến thành hôm nay bộ dáng như vậy, quý quốc trách nhiệm muốn càng trọng một chút. Như là quý quốc xuất trước ngừng chân không tiến, vi phạm phía trước ước định, dây dưa đến lúc này mới xuất binh, ta Đại Chu cũng sẽ không lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn thay đổi mục tiêu. Đương nhiên, ngoại thần nói những lời này cũng không phải đang trốn tránh trách nhiệm. Trên thực tế, đều lúc này lại đi thảo luận trách nhiệm vấn đề, vốn là một kiện hào không ý nghĩa sự tình. So với tại qua hướng, đối với Đan Vu, đối với Hung Nô, càng trọng yếu là tiếp xuống, là tương lai. Đương nhiên, ngoại thần cũng rõ ràng, chỉ là dứt khoát mà nói, chung quy là thiếu chút thành ý, vì vậy mà ta Đại Chu sớm đã vì Đan Vu chuẩn bị tốt buổi lễ, dùng nêu lên ấy nấy. Tiếp tục, Ô Tịch Đan Vu hai mắt hơi khạp, khi mắt nói, trước tiên, Trịnh Tuyền cũng không lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta Đại Chu hội tại lưỡng quốc biên cảnh giáp giới chỗ, mở ra quý quốc một mực hy vọng ta Đại Chu mở ra hô thị. Đã từng hạn chế, không cho phép giao dịch mua bán, ví như trà, rượu, muối, thậm chí quý quốc thiếu sót nhất đồ sắt các loại, đều sẽ tại này chỗ tự do mà vô hạn chế giao dịch. Tiếp đó, tiếp xuống đến ta Đại Chu đem một lần tính chi viện quý quốc có thể trang bị 30 vạn người binh khí, giáp trụ, cung nỏ, mũi tên, đều là kinh bên trong cấm quân cùng chế thức, do thợ giỏi dùng bách luyện tinh thiết chế tạo mà thành lợi khí. Không thể không thừa nhận, vì lắng lại Hung Nô người nổ hỏa, triều đình phương diện xác thực là hạ vốn gốc. Không nói những cái khác, riêng là hô thị một chuyện, lưỡng quốc ở giữa liền không có ít cái cỏ. Xa không nói, phía trước Hung Nô Tả Hiền Vương vào kinh thành thương nghị cùng thân sự tỉnh thời điểm, liền đặc biệt trên triều đình nâng qua. Kết quả xuất phát từ chủng cân nhắc, Đại Chu cũng chưa tiếp tra. Hiện Đại Chu cái này một bên vậy mà chủ động từ bỏ, cũng không trách nương theo lấy Trịnh Tuyền một phen ngôn từ xuống đến, cho dù là Hung Nô một phương phía trước đối Đại Chu thành kiến sâu nhất, kiên cố nhất duy trì ý kiến của mình, nghị muốn mang binh xuôi nam, cho Đại Chu một cái khắc sâu giáo huấn, lúc này cũng đã thái độ buông lỏng. Cái khác người liền càng không cần nói, trong đó Hưu Tâm giả càng là bắt đầu mưu tính, như thế nào từ những này Đại Chu đền bù bên trong thu hoạch chỗ tốt lớn nhất, phân đi lớn nhất một phần canh. Cái này hết thảy tự nhiên cũng là bị Trịnh Tuyền nhìn ở trong mắt, vì vậy mà lại nhìn quanh bốn phía một cái, đem một nhóm Hung Nô quyền quý bao gồm Ô Tịch Đan Vu biểu tình đều tiến vào đáy mắt phía sau. Liên mở miệng lần nữa, Tiếu Dung bất biến nói, không biết Đan Vu đối ta Đại Chu thành ý, có thể hài lòng. Ta hy vọng cái này là một lần cuối cùng. Mặc dù Ô Tịch Đan Vu còn muốn càng nhiều, nhưng mà rõ ràng quá mà không kịp đạo lý. Vì vậy mà tại im lặng sau một lát, cũng biểu thị cái này một trường có thể dùng liền này bỏ qua, cùng là cường điệu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tự nhiên, Trịnh Tuyền nói. Việc vật nói xong, kia cũng nên thương thảo chính sự. Kia liền là tiếp xuống trận, muốn thế nào đi đánh, lại như thế nào đem đại quân an toàn rút về thảo nguyên. Không sai, tuy Hung Nô sở hữu trăm vạn hùng sư, nhưng mà cho dù là hiếu chiến nhất, cũng không có cùng Trấn Bắc quân tiếp tục liều mạng xuống ý nghĩ. Suy cho cùng hắn Hung Nô người có thể đánh, Trấn Bắc quân cũng không phải ăn chay. Không có Đại Chu ở một bên phối hợp tác chiến, kiềm chế Trấn Bắc quân tinh lực, liền tính là đánh thắng, bọn hắn cũng hội tổn thất nặng nề. Thậm chí bảo không tiện đem chính mình cho gãy đi vào, nói không chắc. Đến thời điểm, ngược lại là hội để một bên gác giáo đối đãi ngày ngư ông đắc lợi. Không đề cập tới tiếp xuống, Hung Nô cái này một bên như thế nào thương thảo, lại giống như cái gì tổ chức căn bài. Cùng lúc đó, khác một bên, theo lấy Hồng Nhạn xuyên không, Thanh Châu cấp báo cũng rốt đến thiên tử tay bên trong. thiên tử tất nhiên là đại nộ. Bản thân triều đình tiền lương đã đủ khẩn trương, vì vậy mà đại quân xuất chinh phía trước, thiên tử cái này một bên cố ý bản giao dặn dò qua. Kết quả cái này Thanh Châu cái này một bên còn làm ra cái này lớn yêu thiêu thân tới. Hơn phân nửa Thanh Châu lương thảo đều bị cuốn đi. Cũng thua thiệt là này phiên triều đình đại quân xuôi nam cầm xuống châu phủ, chỉ có Thanh Châu cái này bên trong xẻ ra chuyện, cái khác các châu phủ đều như kế hoạch cầm xuống. Nếu không thì, sợ là thiên tử ăn người tâm đều có. Đương nhiên, cái này giận thì giận. Cái này cục diện rồi dám, nên thu thập vẫn là muốn thu thập. Vì vậy mà không bao lâu, liền có chỉ ý truyền ra. Truyền chỉ, mệnh hộ bộ lập tức chia rẽ một nhóm lương thảo, mang đến Thanh Châu dùng khẩn cấp. Cùng là trách lệnh tả uy vệ đại tướng quân Vũ Trụ tra rõ này sự tình, cần thiết sẽ bị trộm lấy lương thảo truy hồi, đem tất cả ra đời tặc tử chóc nã quy án. Là mặt khác, để đại hành ti người thêm nhanh đối hung nô thẩm thấu. Ta đại chu đồ vật có thể không phải dễ cầm như vậy. Hiện tại ăn vào nhiều ít, tương lai liền phải cho chấm phun ra bao nhiêu. Vâng. Không đề cập tới tiếp xuống, hộ bộ thượng thư như thế nào sầu bạch đầu, nghĩ biện pháp hướng Thanh Châu chỗ điều vận lương thảo. Mà Thanh Châu cái này một bên, mấy phe thế lực như thế nào đấu pháp, ngươi tới ta đi. Cũng không nói tiếp xuống, triều đình cái này một bên như thế nào bày mưu. Khác một bên, cái này gần đây giang hồ bên trong, cũng phát sinh một kiện đủ dùng kinh bạo thế nhân người nhãn cầu đại sự. Kia liền là có Thiên Hạ Thiền Tông tổ đình danh xưng hảo, Trung Châu Tịnh Nghiệp tự hạ một nhiệm kỳ chủ trì đứng đầu nhân tuyển, cũng chính là hiện nhiệm Thiên Bảng thứ tư Tuệ Khả Thiền sư chi đồ, Chí Thâm Thiền sư, vậy mà là đại chu hoàng tộc người. Mà lại mấu chốt là, liền tại này sự tình bạo ra, truyền đến Tịnh Nghiệp tự hai bên trong trước một đêm, cái này vị Chí Thâm Thiền sư bị phát hiện ly kỳ chết tại chính mình trong thiện phòng. Cùng là càng mấu chốt là, đồng thời biến mất, còn có bị hắn mượn đi, dùng có ngộ đạo tham thiền Tịnh Nghiệp tự trấn tự chi bảo, cũng là thiền môn chí bảo, thiền tổ xương ngón tay xá lợi. Một thời gian làm cho đến hơn phân nửa giang hồ ánh mắt tề tụ Trung Châu, cái này tòa đứng vững vàng hơn ngàn năm Thiền Tông tổ đỉnh. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 757, Vũ Châu chiến sự. Cái gì? Người chết rồi. Vũ Châu, đại huyện. Bởi vì cái gọi là đánh hổ, thân huynh đệ lên trận phụ tử binh. Càng đừng nói Bạch Lễ còn là một vị du cho tại thiên nhân cảnh giới võ giả bên trong, đều coi là cường giả cao thủ. Vì vậy mà nương theo lấy hung nô đại quân binh lâm thành hạ, Bạch Lễ cũng đồng dạng được an bài lên thành đầu, lĩnh quân một đường, trấn thủ một phương. Mà liền trên Bạch Lễ thành đầu ngày thứ 3, Trung Châu kia một bên tin tức cũng rốt cuộc truyền đến. Nhận được tin tức, Bạch Tứ tự nhiên là không dám thất lễ, liền đến thành đầu, báo tại Bạch Lễ nghe. "Đúng vậy, công tử." Bạch Tứ ứng tiếng nói, "Kinh tra người xác thực là chết rồi." "Kia thật đúng là đủ khéo." Bạch Lễ khỏe miệng rung nhẹ, mang lấy ba phần khinh miệt niệm ai, một bên rút xong chén rượu trong tay, một bên lần nữa mở miệng nói, "Tịnh Nghiệp tự kia một bên lại là cái gì phản ứng?" "Nói là còn tại truy xét." Bạch Tứ trả lời. "Rõ ràng sự tình, có cái gì tốt tra?" Bạch Lễ nghe nói lông mày nhíu lại, tiếp theo liền từ Bạch Tứ trong tay tiếp qua kia một phần Trung Châu đến báo, bắt đầu xem. Tại xem hoàn tất phía sau, trong lòng cũng đã có đáp án. Có chút ý tứ a, người thế mà là chết tại phù đồ dưới đao, khó trách Tịnh Nghiệp tự hội đắn đo bất định. Phù đồ đao là ngàn năm trước chuyên nghiệp là một vị cao đức đại tăng, từ Đại Bi Tâm Đà Lan Nghi kinh bên trong, nói lĩnh ngộ ra đến một môn thiên nhân cảnh giới võ kinh. Sau bởi vì tu tập cái này môn võ học rất dễ nhập ma, mê thất tâm trí, bị Tịnh Nghiệp tự liệt vì cấm điện. Cần phải lịch đại trụ trì phương trưởng cho phép, bất kỳ người nào không được lật xem tu tập. Giống là đương đại, liền Bạch Lễ biết, Tịnh Nghiệp tự bên trong chỉ có hai vị đã từng lật xem tu tập qua này môn võ học. Trong đó một vị là cùng kia chết đi Chí Thâm Thiền sư, đều từng vì vị liệt hạ một nhiệm kỳ phương trượng chủ trì hậu tuyển đứng đầu nhân tuyển trí năng thiền sư. Mà một vị khác, liền là đương kim phương trượng chủ trì sư thúc. Đều không phải tiểu nhân vật. Bây giờ đang ở mí mắt của bọn hắn bên dưới, một cái mắt thấy liền muốn bại lộ thân phận bị cầm xuống người, bị người dùng cái này môn võ học trước giờ một ngày cho giết chết rồi. Lại thêm còn mất một dạng trấn tự chi bảo, thiền tổ xương ngón tay xá lợi. Cho nên liền khó trách sự tình cũng không giống Bạch Lễ dự tính kia dạng phát triển, Tịnh Nghiệp tự cũng chưa đệ nhất thời gian tìm triều đình. Kia, công tử, ngài nhìn phía dưới người, còn tiếp tục cấn chiếu kế hoạch lúc trước hành động sao? Trước kia trên tụ hội đem sự tình chọc ra phía sau, Bạch Lễ liền truyền lệnh Trung Châu kia một bên người, để bọn hắn tại sự tình bại lộ phía sau, thiết kế kích động triều đình cùng Tịnh Nghiệp tự quan hệ, tốt nhất có thể để hai nhà vào chỗ chết bấm. Nhưng là hiện tại, Tịnh Nghiệp tự bởi vì cái này luân phiên biến cố, hiển nhiên trong thời gian ngắn không có công phu cùng triều đình tính toán. Suy cho cùng không quản là Phật bảo sự tình, còn là nhanh thanh nội ứng sự tình, đều là không thể bị dở dang. Nếu không thì một ngày các loại manh mối bị dọn dẹp sạch sẽ, lại nghị cha liền không giống bây giờ cái này dễ dàng. Trên thực tế, hiện tại cha cũng không dễ. Giống là kia phù đồ đao, trên thực tế, từng mượn qua xa so Bạch Lễ biết đến nhiều hơn nhiều. Còn sống, khoảng chừng 13 người. Mà có thể để phương trượng chủ trì phá lệ, có thể dùng suy nghĩ một chút cái này 13 người địa vị cùng thân phận. Cái này tự nhiên cũng cho điều tra mang đến cực lớn khó khăn. Không nói những cái khác, bị Tịnh Nghiệp tự mời tới mấy vị kia trên giang hồ nổi danh dò xét sự tình quyết định cao thủ, cho tới bây giờ đều không có đầu mối gì. Ngừng đi. Ban đầu hạ liền là một bộ nhàn cờ, làm người buồn nôn ý vị, muốn so thực dụng ý vị muốn càng cao. Cung đại cục, càng là không đáng để ý. Vâng. Bạch Tứ lên tiếng mà đi, chỉ tại Bạch Lễ cùng trưởng tôn Vô Kỵ hai người, đứng tại thành đầu, nóng nhìn hạ phương nơi xa một mắt nhìn không thấy bờ hung nô doanh địa. Lúc nào rồi? Không biết rõ qua ít lâu, Bạch Lễ trước tiên mở miệng, đối lấy cũng không quay đầu lại đối lấy một bên trưởng tôn vô kỵ nói: "Hồi công tử, ước chừng nhanh giờ dậu đi." Trưởng tôn vô kỵ đánh giá một chút phía sau trả lời: "Cái này canh giờ, xem ra Hung Nâu người hôm nay hẳn là sẽ không lại công qua đến." Bạch Lễ cảm thán một chút, tiếp theo híp mắt nói, lời nói: "Hung Nâu người liền tính là ngu ngốc đến mấy, không sai biệt lắm cũng nên đến lấy phía Nam Tin. Nghĩ đến, Triệt binh cũng liền hẳn là cái này một hai ngày công phu đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, làm là như đây." Trưởng tôn vô kỵ trêu chọc nói, đương nhiên cũng không bài trừ cái này Ô Tịch Đan Vu thấy lợi tối mắt, trẻ tuổi nóng tính, nghĩ cùng ta U Châu chính diện đụng tới đụng một cái. Bất quá có câu nói là binh pháp nói, tiến tới không thể ngự giả, hướng hắn hư vậy, lui mà không thể truy người, nhanh mà không bằng. Liên tính là bọn hắn rút, hẳn là cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp rút, chắc chắn sẽ lựa chọn từng nhóm rút đi, cuối cùng lưu xuống một cái kỵ quân đoàn hậu. Ở giữa hẳn là cũng hội công một công thành, nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, cùng là tranh thủ thêm một ít thời gian. Vậy thì tốt quá, Bạch Lễ híp mắt khẽ cười nói, tiến quan tàn phá bừa bãi cái này lâu, quay đến sơn hà pha toái, Tịnh Châu mấy bách lý bên trong không thấy bóng người, triều đình kia có thể cười theo đáp lên lễ vật đưa bọn hắn, bản công tử có thể không có cái này tốt khí lượng. Không để bọn hắn lưu xuống điểm cái gì đến, bản công tử tại tâm khó có thể bình an. Không đề cập tới trấn Bắc quân chỗ, như thế nào trận địa sẵn sàng. Cùng lúc đó khác một bên, Hung Nâu đại doanh cái này bên trong, như cùng trưởng tôn vô kỵ đoán trước đến đồng dạng, mặc dù Hung Nâu người cái này một bên đã quyết định chủ ý, muốn toàn quân rút đi, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn chọn một cổ não cùng nhau đi. Trái lại, bọn hắn còn chuẩn bị tốt một loạt tác chiến công thành kế hoạch. Không vì cầm xuống đại huyện, chỉ vì có thể đủ tận khả năng sát thương trấn Bắc quân co sinh lực lượng, để hắn vô pháp tổ chức đại quy mô tiến hành truy kích. Trong đó thậm chí vì giảm bớt chính mình một phương tổn thất, Ô Tịch Đan Vu còn thông qua một hạng do Tả Quốc Lễ Vương Thả Mi Tư đề nghị, 10 phần phạm vào kỵ hủy, bị người hận phương án. Thả Mi Tư, chuẩn bị như thế nào rồi? Hung Nô đại doanh vương trướng bên trong, Ô Tịch Đan Vu một bên quét mắt trên bản cái này một phần bao hàm Tịnh Lũ hai châu cương vực bản đồ quân sự, vừa hướng mới vừa tiến trướng, tiến lên Tả Quốc Lễ Vương hỏi: "Hồi Đan Vu, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng." Tả Quốc Lễ Vương Thả Mi Tư ứng tiếng nói: "Chỉ đợi ngày mai công thành thời điểm, liền có thể đem tất cả nam nhân xua đuổi đến đại huyện thành trước, dùng những này nam nhân vì vương đi đầu, công phạt đại huyện." Không sai. Cái này Tả Quốc Lễ Vương Thả Mi Tư nói đề xuất phương án, liền là thu nạp bốn phía xung quanh Đại Chu bách tính, đem hắn nhóm toàn bộ đều xua đuổi đến đại huyện phụ cận. Sau đó tại công thành hôm đó, dùng những này người làm tiên phong cùng tâm thuẫn, đến tiến đánh đại huyện. Nói thực ra, đây chính là phi thường phạm vào kỵ hủy sự tình. Phía trước đã không chỉ một lần đề cập tới, thế giới hiện tại là một cái lấy võ vi tôn, vũ lực đi đến cực hạn có thể dùng ảnh hưởng bộ phận chiến sĩ, thậm chí là thiên hạ đi hướng thế giới. Người đương quyền hành sự để người không vừa mắt, bị đâm vương giết giá, chết tại những kia đi tới đi lui người giang hồ tay bên trong, có thể không phải một hai cái. Hung Nâu người này phiên như này làm việc, một ngày lan truyền ra ngoài, tránh bọn hắn người tuyệt không chỉ một hai cái mà thôi. Đến thời điểm cho dù là Ô Tịch Đan Vu về đến Long Thành, cũng khó dùng an tâm. Đương nhiên những kia đều là nói sau, đối với Ô Tịch Đan Vu, đối với Hung Nâu mà nói, trọng yếu tiếp xuống. Trọng yếu là ngày mai. Phân phó, ngày mai chính thức công thành. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 758, khai chiến. Mặt trời đỏ mới lên, đã ra cố mấy lần đại huyện thành bên ngoài. Một mắt nhìn không thấy bờ Hung Nâu người, chính mang lấy chế tạo tốt khí giới công thành, kết trận hướng đại huyện đánh tới. Hung Nâu người cái này một bên động tĩnh lớn như vậy, trấn Bắc quân tự nhiên là không khả năng làm như không thấy. Vì vậy mà không bao lâu, bao gồm trấn Bắc hầu tại bên trong, tất cả thành bên trong đại tướng cùng với đến trợ quyền Bắc địa giang hồ nhân sĩ liền tề tụ trên đầu thành. Ngóng nhìn trận địa địch, nhìn chằm chằm kia từng bước tới gần, sát khí là như sơn băng hải tiếu hướng thành đầu đánh tới Hung Nô đại quân. Hung Nô đại doanh vốn là cự ly đại huyện không xa, vì vậy mà không bao lâu, liền binh lâm thành hạ. Nhưng cầm đầu Ô Tịch Đan Vu nhưng lại chưa đệ nhất thời gian hạ lệnh công thành, mà là tại thân một bên vệ sĩ hộ vệ phía dưới, dùng ngựa lên trước một bước. Quét nhìn một mắt thành đầu trấn Bắc quân các vị cấp cao, tiếp theo liền dùng phảng phất cùng lão bằng hữu nói chuyện khẩu khí mở miệng, mỉm cười chào hỏi: "Bạch hầu gia, cư nhiên chia tay, mấy năm không gặp, biệt lai vô dạng à?" "Ban đầu là rất không việc gì, có thể là ngươi nhóm cái này thứ nhất." Liền không đồng dạng, trấn Bắc hầu nhẹ nhàng trả lời. "Kia thật đúng là xin lỗi đâu." Ô Tịch Đan Vu tiếu dung bất biến nói: "Bất quá không có cách, ai bảo các ngươi đại chu hoàng đế như này thành cần mời. Thành ý hiện tại quả là cho quá đủ, bản Đan Vu thực tại là không có lý do cự tuyệt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn nha, lý giải." Trấn Bắc hầu biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ nói, cho nên cũng mời Ô Tịch Đan Vu lý giải bản hầu lưu khách trái tim. "Trải qua mấy ngày nay, Đan Vu người tại ta Thần Châu không có ít quấy rầy. Cái này một bút bút từng kiện nợ máu, cũng là nên đến còn thời điểm. Bạch hầu gia có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Ô Tịch Đan Vu nghe nói nhẹ cười cười, tiếp theo híp mắt nói, "Hiện tại đại quân áp cảnh là ta nhóm, khốn thủ thành trì chính là bọn ngươi." "Ô Tịch Đan Vu chính ngươi cũng nói." Trấn Bắc hầu cường điệu nói, "Là hiện tại. Mà ngươi nhóm có thể đắc ý, xính uy phong cũng vẹn vẹn chỉ có hiện tại." Như thế nói đến, Ô Tịch Đan Vu sắc mặt dần dần bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, im lặng sau một lát, tiếp theo thản nhiên nói, "Bạch hầu gia là nhất định phải cùng ta Hung Nô làm khó. Hán trộm không cùng tồn tại." Trấn Bắc hầu hỏi ngược lại, "Đạo lý dễ hiểu như vậy, Ô Tịch Đan Vu sẽ không mới rõ ràng à?" "Tốt, tốt. Đã Bạch hầu gia đều nói như vậy, vậy cũng đừng trách bản Đan Vu không khách khí." Ô Tịch Đan Vu lạnh giọng đối lấy một bên Tả Cốc Lễ Vương Thả Mi Tư nói, "Tả Cốc Lễ Vương, ngươi phía trước không phải chuẩn bị điểm khai mạc tiết mục sao? Lấy ra đi, mời chúng ta Bạch Hầu gia cũng hảo hảo đánh giá đánh giá. Vâng, đại đan vu. Thả Mi Tư nghe nói lúc này vung tay ra hiệu, hắn thân sau kia trùng trùng điệp điệp hung nô đại quân liền theo chi biến trận phân ly. Bất quá trong chốc lát, đại quân bên trong liền nhiều ra mấy cái có thể cung cấp 10 xe sánh vai cùng khoảng cách. Tiếp lấy cũng không chờ trấn Bắc quân một phương phản ứng qua đến, liền gặp nương theo lấy tiếng vó ngựa, mấy dùng ngàn vạn kế, quần áo tả tơi đại chu bách tính, bị từng đội hung nô kỵ binh sau này phương xua đuổi qua tới. Theo lấy cái này mấy đầu thông đạo xua đuổi đến trận trước. Mà những người dân này xuất hiện, cũng để trấn Bắc quân một phương sắc mặt đột nhiên biến. Trong đó tính tình hòa bạo, càng là tại chỗ miệng người nói, chào hỏi trận trước hung nô người nữ tính người thân bằng hữu. Ô Tịch, ngươi đây là tại chơi hỏa? Một nhóm tiếng mắng chửi bên trong, sắc mặt đồng dạng âm trầm tới cực điểm trấn Bắc Hầu rốt cuộc mở miệng, kiềm nén tới cực điểm ngữ khí, theo lấy trùng tiêu sát khí, để một nhóm hung nô người, đặc biệt là chủ yếu nhằm vào đối tượng Ô Tịch Đan Vu đều là không khỏi một vì đó phát lạnh, một lạnh. Nhưng chính là lúc này, Tả Cốc Lễ Vương Thả Mi Tư dục ngựa đứng dậy. Ngăn tại Ô Tịch Đan Vu, nhìn thẳng trấn Bắc Hầu phong mang, ngạo nghễ mở miệng nói, Bạch gia tiểu tử, ngươi tìm nhầm người. Tiết mục là bản vương chuẩn bị, người cũng đều là bản vương bắt mang đến. Có cái gì bất mãn, cứ việc hướng bản vương tới. Bản vương đầy đủ tất cả tiếp xuống. Chính tốt bản vương cũng không có mấy ngày sống tốt. Bất quá ở trước đó, trước mời ngươi nhóm ứng phó tiếp xuống đi. Nói thực ra, bản vương thật đúng là rất hiếu kỳ, đối mặt các ngươi chính mình người, ngươi nhóm hội làm cái gì lựa chọn? Chúng trưởng sinh thiên dũng sĩ nghe lệnh, dùng những này nam nhân vì tiền quân, công thành. Giết! Giết! Nương theo lấy Tả Cốc Lễ Vương Thả Mi Tư ra lệnh một tiếng, kia mấy chi lúc trước đem bách tính xua đuổi đến kỵ binh, liền lại lần dục ngựa giơ roi, xua đuổi lấy bách tính hướng trước. Mà sau mấy vạn hung nô đại quân cũng theo sát phía sau, mang lấy mấy ngày gần đây chế tạo mà thành hạng nặng khí giới công thành, đối lấy đại huyện thành tường liền nhào tới. Như trước kia nói, tại thế giới hiện tại bên trong, xua đuổi tay không tấc sắt bách tính công thành, là một kiện phi thường phạm vào kỵ hủy sự tình. Đặc biệt là đối với dị tộc mà nói, càng là sẽ dẫn tới bên trong nguyên người cùng chung kẻ thù, bị bên trong nguyên cao thủ giết đến tận cửa đi. Trên thực tế, ngày xưa cực thịnh một thời Đông Nhung cùng Tây Bắc ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất, suy cho cùng bọn hắn suy bại cùng diệt vong, có thể là có tương đương một bộ phận cái này phương diện nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì, Tả Cốc Lễ Vương Thả Mi Tư sẽ đem tất cả sự tình hướng trên người mình ôm nguyên nhân. Tốt, nói về chuyện chính. Như này phạm vào kỵ hủy sự tình, tự nhiên không khả năng thường có. Trên thực tế, đừng nói là bản triều, khoảng chừng hơn ngàn năm, không có này loại tình huống xuất hiện. Vì vậy mà một thời gian, cho dù là tỉnh táo như trấn Bắc Hầu, đều khó hạ quyết tâm. Cùng nhau nạp vào phạm vi công kích. Đó cũng không phải là một hai đầu mạng người, mà lại sự tình sau chắc chắn bị người lên án. Muốn hiện trấn Bắc quân vốn là người cử cờ, mà mệnh sinh bị liên lụy, lại ra cái này một xạ vợ tử sự tình, đến thời điểm triều đình kia một bên lại một vận hành, sợ là hội để rất nhiều trung lập thậm chí thiên hướng người ngã về khác một bên. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này, hiện mấu chốt nhất là cái này đại huyện thành tường phía trên trừ trấn Bắc quân quân sĩ bên ngoài, còn có giúp thủ thành Bắc địa giang hồ nghĩa sĩ. Trấn Bắc quân cái này một bên trấn Bắc Hầu dựa vào cái người danh vọng để ép được, có thể là đối với những người giang hồ này sĩ, liền đến thời điểm một ngày những này người tâm sinh bất mãn, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút để song phương cùng nội bộ lục đục, đều khó nhìn sự tình. Có thể là nếu là tùy ý những này người vọt tới thành hạ, kia thế tất hội đối đại huyện thành phòng, cùng với tiếp xuống thủ thành tạo thành rất lớn quá nhiễu. Đến thời điểm, tổn thất liền lớn. Tại nguy cơ sinh tử nghiền ép phía dưới, một nhóm bị hung nâu người xua đuổi mà đến bách tính chạy rất nhanh, liền cái này một lát sau, liền dùng tiến vào trấn Bắc quân một phương đánh xa hữu hiệu phạm vi. Có thể là lúc này trấn Bắc Hầu hiển nhiên còn không có làm quyết định, vì vậy mà một nhóm đời này chỉ có thể trơ mắt nhìn những người dân này, cùng với theo sau mà đến từ hung nô đại quân từng bước tới gần. Nhưng liền là lúc này, một tiếng quát lớn, đánh phá phía trước thừa dịp quân Mỹ phương diện cục diện khó xử. Đều thất thần làm cái gì? Cho ta bán tên. Hán trộm không cùng tồn tại. Lúc nào chúng ta mấy người thiên triều thượng bang, hội người chính là bức bách, đối với mấy cái này hóa bên ngoài man gì thỏa hiệp. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là để những này hung nâu người nợ máu trả bằng máu, dùng bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần huyết, đến an ủi những kia chết đối lý bách tính. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 759, chiến. Một tiếng mộ cổ thần trung thể hồ thanh âm. Một cái đi ngang qua chiến trường, đem một hành vi nhất là quái đản hung nâu kỵ sĩ, cả người lẫn ngựa đều sẽ thành mảnh nhỏ kinh thế chi tiễn. Trực tiếp đem trấn Bắc quân một phương cục diện bế tắc trực tiếp đánh phá. Cũng để bao gồm Ô Tịch Đan Vu tại bên trong hung nô một phương, ánh mắt vì đó một lạnh, sắc mặt một âm. Đặc biệt là bên trong Tả Cốc Lễ Vương Thả Mi Tư, gặp lại nương theo lấy kia một tiễn nổ tung, trấn Bắc quân một phương mũi tên, như cùng liền nhau nước mưa, đối lấy phe mình quân tiên phong lần lượt hắt vây mà tới. Khoảnh khắc ở giữa liền cho hung nô công thành đại quân mang đến thương không nhẹ thời điểm. Liền càng là hai mắt lạnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kỳ thực cũng khó trách hắn hội như đây. Sự tình bản thân liền là thu xếp, vì đây, cái này vị hung nô Tả Cốc Lễ Vương còn theo đó chế định một loạt cùng chi đối ứng phía sau kế hoạch. Tỷ như nói những kia bị xua đuổi trong dân chúng, kỳ thực trộn lẫn co vài vị bởi vì ám sát chi đạo cao thủ. Có mấy vị bách tính thân bên trên, còn bị chủng có ẩn nút tính cực cao, truyền nhiễm tính cực mạnh ôn độc vân vân. Kết quả cũng bởi vì một cái người, một câu, một tiễn, cái này hết thảy liền đều trôi theo dòng nước. Cũng chính là đại huyện thành tường phía trên, có vài vị chút nào không kém hơn hắn cao thủ tọa trấn thành đầu bên trên. Nếu không thì sợ là cái này vị hung nô Tả Cốc Lễ Vương sớm liền phi thân lên, cho xấu chuyện tốt người một cái đẹp mắt. Không đề cập tới Thả Mi Tư cái này một bên, như thế nào hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này tiêu xài một phen tâm tư chuẩn bị tốt tiết mục, liền cái này dạng không tật mà kết thúc, cái này thua thiệt Ô Tịch Đan Vu tổng không thể ăn không đi. Hắn tổng phải biết, cái này xấu bọn hắn chuyện tốt rốt cuộc là ai chứ? Vì vậy mà tại thật sâu ngưng thị một mắt, kia cái đứng tại trên đầu thành bắn tên người thân ảnh. Phát hiện ấn tượng bên trong không có cái này người phía sau, Ô Tịch Đan Vu đệ nhất thời gian liền mở miệng đối lấy bên cạnh theo hầu dò hỏi, mới vừa nói chuyện bắn tên là người thế nào. Làm đến Ô Tịch Đan Vu tâm phúc, giắt tay chấp trưởng hung nô một phương tổ chức tình báo theo hầu, tự nhiên không khả năng không nhận ra một loại nào đó trùng độ mà nói, đã coi như là danh khắp thiên hạ người thân phận. Vì vậy mà ngay lập tức liền đưa ra đáp án, hồi Đan Vu, này người chính là Trấn Bắc Hầu nhị tử, Bạch Lễ. Nguyên lai hắn liền là Bạch Lễ, là danh bất hư truyền, cái này Trấn Bắc Hầu ngược lại là sinh cái hảo nhị tử. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. Làm đến mấy năm gần đây, thiên hạ đầu ngọn gió gần nhất nhân vật, Ô Tịch Đan Vu tự nhiên là không khả năng chưa nghe qua Bạch Lễ người khác. Thậm chí bởi vì trùng trùng suy tính, còn đã từng cố ý để người thu thập qua cùng hắn liên quan. Mới vừa sở dĩ không có đệ nhất thời gian nhận ra, là bởi vì họa sĩ dưới ngòi bút người, cùng Bạch Lễ chân nhân ở giữa, thực tại là có nhất định chênh lệch. Tối thiểu nhất để Ô Tịch Đan Vu cầm lấy chân dung nhận, 89 phần 10 biết nhận sai. Xác thực. Một bên Hung Nô Tả Hiền Vương nghe nói cũng không có cảm thán, tiếp lời nói, mới bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền có thành tựu như thế này cùng thực lực. Nhìn chung sử sách, ít có thể cùng hắn sánh vai. Làm không cẩn thận, lại là một vị Sở Thái Tổ. Sở Thái Tổ. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. Cho dù là như Ô Tịch Đan Vu cái này các loại tự phụ nhân vật, khi nghe đến cái này dùng lực lượng một người chấn áp một thời đại danh tự phía sau, cũng không khỏi con người co rụt lại. Sau một lát, mới mở miệng nói, Tả Hiền Vương không khỏi quá đề cao hắn đi. Cũng có thể đi, Hung Nô Tả Hiền Vương ánh mắt mê ly nói, bất quá dùng này người tốc độ phát triển, liền tính là không thành Sở Thái Tổ, tương lai sợ là cũng có thể trở thành ta Hung Nô đại địch. Kia liền đừng cho hắn trưởng thành cơ hội, Ô Tịch Đan Vu hít mắt, mắt lộ ra hàn quang nói, tin tưởng đại chu, cũng cho là như vậy. Ngươi nói đúng không, Trịnh đại nhân? Không sai, triều đình đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyển, lúc này liền tại phía trên chiến trường này, liền tại Ô Tịch Đan Vu bên người, làm hộ vệ ăn mặc. Thừa lúc nghe đến Ô Tịch Đan Vu tra hỏi, tuy không cam lòng Hung Nô người vậy mà dám gạt hắn, chế định đồng thời áp dụng bắt lấy xua đuổi bách tính công thành kế hoạch, nhưng vẫn là đệ nhất thời gian hồi ứng tỏ thái độ nói, cái này là tự nhiên. Không đề cập tới Ô Tịch Đan Vu cái này một bên tiếp xuống, lại có cái gì ngôn tử. Nhưng là theo lấy Trấn Bắc quân cái này một bên triệt để buông tay buông chân, đối quấn lấy xua đuổi lấy bách tính xung phong qua đến Hung Nô lớn, áp dụng xa đả kích. Hung Nô một phương tự nhiên là không khả năng quang chịu đánh không hoàn thủ. Vì vậy mà liền bắt đầu đồng dạng triệu tập xa hỏa lực tiến hành đánh trả, nương theo lấy tiếng thét cùng chói tai tiếng xé gió, ý đồ phản hướng áp chế. Bất quá bởi vì Trấn Bắc quân cư địa lợi chi tốt, ở trên cao nhìn xuống phía dưới, Hung Nô người phản kích thủy chung là cũng chưa đạt đến một cái làm người vừa lòng hiệu quả. Cái này cũng làm đến bọn hắn quân tiên phong mấy phen xung phong không có kết quả, thủy chung chưa có thể nhảy vọt đại huyện thành trước kia phiến, do tiến vũ, đã rơi, hỏa đạn các loại tổ thành tử vong cấm khu. Mà Hung Nô một phương chủ tướng, cũng chính là Tả Cốc Lễ Vương Thả Mi Tư gặp đến tiền quân chậm chạp mở không ra cục diện. Thân bên trên vốn là sau lưng 20 vạn quân tiên phong hủy diệt tội lỗi hắn, nếu không lại vô pháp tiếp tục làm nhìn thấy đi. Trực tiếp truyền lệnh phó tướng, phân phó nói, tinh hỏa xe. Tinh hỏa xe là một chủng phích lịch xe vì nguyên hình, kết hợp bách gia tranh minh thời kỳ công bên tua lưu truyền tới nay cơ quan tàn quyển một chút tri thức vận dụng, do thợ giỏi tinh tâm chế tạo thành hạng nặng khí giới công thành. Mỗi một cốt đều chút xuống lượng lớn tài nguyên cùng nhân lực. Mà đầu nhập vào như này nhiều người lực, vật lực, cái này tinh hỏa xe uy lực nhưng mà cũng không tầm thường phích lịch xe có thể sánh được. Khác trước không nói, cái này đặt tại chỗ đó đạn đá một mực ném ra, tốc độ nhanh đến thậm chí có thể tại không trung cọ sát ra hỏa hoa đến. Tại bầu trời đêm bên trong, liền như cùng tinh hỏa mưa rơi. Cái này uy lực liền có thể nghĩ. Đương nhiên, như này tinh xảo khí giới công thành, tự nhiên không khả năng là Hung Nô người cái này các loại liền bình thường đồ sắt cung cấp đều khẩn trương dân tộc du mục có thể chế tạo ra đến. Trên thực tế, đây cũng là đại chu quân giới nghiên cứu cơ cấu, thiểu số mấy thứ có thể dùng xưng là quốc chi trọng khí quân giới một trong. Sở dĩ sẽ xuất hiện tại Hung Nô quân trận bên trong, vừa đến là Hung Nô Tả Hiền Vương vào kinh thành bàn điều kiện thời điểm, cố ý đề cập. Cái này thứ hai, cũng là triều đình hy vọng có thể mượn Hung Nô người tay, tận khả năng tiêu diệt Trấn Bắc quân phương diện lực lượng. Vừa mới cắn răng gạt ra mấy chiếc tới, mà Hung Nô người khi lấy được cái này tinh hỏa xe, cũng do đi theo đến thợ thủ công lắp ráp hoàn thành phía sau, cũng xác thực đem hắn xem như chân bảo. Đều nhìn ngày thường bên trong, đều do 12 vệ cấp bậc tiểu cổ quân đội tinh nhuệ, thủy trung hộ vệ tại hai bên. Hiện tại trên chiến trường liền càng không cần nói, Hung Nô bốn đại vương bài quân đội một trong, cũng là tổng hợp chiến đấu lực tối cường vàng kim lăng kỵ, liền chú bảo vệ ở một bên, đem hắn hộ vệ tại trong đó. Tốt nói về chuyện chính. Nương theo lấy Tả Cốc Lễ Vương Thả Mi Tư cái này một bên ra lệnh một tiếng, rất nhanh, lúc trước bị bố lửa gạt, trốn tại quân trận bên trong tinh hỏa xe, liền vàng kim lăng kỵ hộ tống đến hai quân trận trước, hữu hiệu bắn phạm vi chi chỗ. Điều chỉnh tốt, thả vào đạn đá. Tế xạ. Trong nháy mắt, tinh hỏa đầy trời. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 760, thế cục nghiêng. Đại huyện, trên đầu thành. Làm đến Đại Chu đã từng một phân tử, còn là mục thủ một phương, trấn thủ biên cương đại tướng. Trấn Bắc Hầu cùng Lưu Thượng các loại, tự nhiên là không khả năng không nhận ra, cái này Đại Chu rất nhiều quân bị bên trong, là đứng đầu công thành lợi khí. Thừa lúc gặp đến Hung Nâu người mở ra che trên tinh hỏa xa vài bạn, lộ ra hắn chân dung thời điểm, sắc mặt lập tức vì đó một lạnh. Trong đó tính tình hòa bạo, càng là tại chỗ chửi rủa, mắng Đại Chu trên dưới, đặc biệt là Đường Kim Thiên tử. Là người bán ra ruộng không đau lòng. Vậy mà liền này các loại Đại Chu trên dưới hao phí đại lượng nhân lực cùng vật lực, nghiên cứu phát minh hoàn thành quân giới trọng khí đều đưa cho dị tộc. Thế nào đối chính mình người liền từ trước đến nay không có cái này phần hào phóng chi tâm đâu. Đương nhiên, mắng thì mắng. Vấn đề này nên giải quyết vẫn là muốn giải quyết. Nếu không thì tùy ý cái này mấy chiếc tinh hỏa xa tùy ý hành động, sợ là đến cuối cùng cái này thành có thể giữ vững, Trấn Bắc quân phương xuất hiện thương vong cũng sẽ cực kỳ vượt qua phía trước dự tính. Bất quá ở trước đó, muốn trước ứng phó cái này một vòng tinh hỏa xa công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liên tại Trấn Bắc quân một phương hàng lâm tiếng mắng chửi bên trong, như cùng hỏa thụ ngân hoa đồng dạng, tại trong bầu trời xanh nở rộ tinh hỏa, lập tức rơi vào đại huyện thành đầu thậm chí thành bên trong, sản sinh khó có thể tưởng tượng lực phá hoại thời điểm. Trấn Bắc quân bên trong thiên nhân cảnh giới cao thủ ra tay. Trên thực tế, lúc này cũng chỉ có thiên nhân cảnh giới võ giả mới có thể làm ra hữu hiệu phản ứng cùng ứng đối. Nhưng mà gặp một vệ thê lãnh như xương, phong mang tựa như điện kiếm quang, nương theo lấy một tiếng như cùng long ngâm một dạng kiếm minh, xông lên thiên không. Trực tiếp đem phương viên ngàn trượng biến thành một mảnh phảng phất có thể đủ đem người linh hồn đều muốn đóng băng kiếm vực. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem tất cả xâm nhập kiếm vực tinh hỏa xé thành mảnh nhỏ. Trấn Bắc quân một phương thiên nhân đều động thủ, Hung Nâu cái này một bên tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn. Trên thực tế, muốn để tinh hỏa xa cái này các loại công thành lợi khí phát huy ra hiệu quả tốt nhất đến, cần thiết kiểm chế lại địch phương thiên nhân cao thủ. Nếu không thì, có thiên nhân cảnh giới cao thủ thủ lấy, liền tính là tinh hỏa xa cái này các loại đại sát khí, trong thời gian ngắn cũng rất khó đánh ra làm người vừa lòng chiến quả tới. Vì vậy mà nghe một tiếng câu hồn đoạt phách rương khiếu thanh âm, Hung Nô một phương cao thủ cũng bắt đầu lần lượt ra tay. Từng đạo đem thương khung đều xé nát công kích như cùng bãi sơn đảo hải, đối lấy thành tường Trấn Bắc quân một phương thiên nhân cao thủ liền càn quét mà đi. Có lẽ Hung Nô một phương cao thủ, so với tại Trấn Bắc quân cái này một bên, thực lực chỉ hơi không bằng. Suy cho cùng Trấn Bắc quân chỗ trừ do bản thân lệ thuộc vào Trấn Bắc hầu phủ, còn có nghe tin qua đến chợ quyền giang hồ nhân sĩ. Nhưng bọn hắn lúc này cần thiết làm, chỉ là quấy nhiễu ngăn chặn đối thủ. Vì vậy mà tại tràng diện ngược lại là Hung Nô người chiếm cứ ưu thế. Đồng thời cái này ưu thế nương theo lấy thời gian chuyển rời, dần dần quyết trương. Liền đem đại huyện thủ quân đệ tới không ngẩng đầu được lên. Thấy thế, Hung Nâu người một phương chủ đem thả mi tư tự nhiên không khả năng lỡ mất cái cơ hội tốt này. Vì vậy mà nhưng mà gặp hắn tay bên trong do đã chết đan vu ban tặng hoàng kim loan đao dương lên, tiếp theo cao giọng nói, trường sinh thiên các dũng sĩ, cho bản vương giết. Đến nơi trước tiên thành đầu người, thưởng đầy tớ trăm người, dê bò, mã ngàn cuộn. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Tả Cốc Lễ Vương thả mi tư mở ra cái này tăng giá cả, đã đầy đủ để phía dưới Hung Nâu người liều mạng. Vì vậy mà nương theo lấy thả mi tư cái này một bên vung cánh tay hô lên, phía trước bị Trấn Bắc quân tiến vũ, đã rơi các loại cho bức lui Hung Nâu quân tiên phòng, lúc này lại lần nữa để lên. Mang lấy thang mây, công thành truy, phi kiểu các loại khí giới công thành, khí thế hùng hổ liền đối với đại huyện đánh tới. Không có trên đầu thành kia khủng bố xa hỏa lực áp chế, dùng Tả Cốc Lễ Vương thả mi tư cầm đầu Hung Nâu quân tiên phòng, như cùng ngựa hoang mất cương, lại vô câu bó cùng uy hiếp. Không phải sao, mới nhoáng một cái công phu, liền đi ngang qua hơn phân nửa chiến trường, mắt thấy liền muốn vọt tới phía dưới tường thành tới. Đương nhiên, trong lúc này Trấn Bắc quân một phương không phải chưa có thử qua đối hắn tiến hành hữu hiệu đả kích, chỉ là Hung Nô trận doanh bên trong tinh hỏa xa thực tại là quá hung, áp chế Trấn Bắc quân một phương quân sĩ căn bản liền khó dùng thò đầu ra. Vì vậy mà cái này ngăn cản tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Hầu ra không thể bỏ mặc tinh hỏa xa công kích đến đi, nếu không thì liền tính là cái này thành có thể giữ vững, thương vong cũng hội viễn siêu dự tính. Mắt thấy cục diện càng ngày càng bất lợi, cùng Hung Nô một phương cao thủ đối bính một cái, Lưu Thượng đệ nhất thời gian mở miệng đối lấy Trấn Bắc hầu nói, cần thiết hủy nó nhóm. Hủy nó nhóm sao? Không chừng là kiện chuyện dễ a. Trấn Bắc nghe nói liếc mắt nhìn chằm chằm tinh hỏa xa vị trí, mắt bên trong đầy là ngưng trọng chi tình. Đây chính là khối xương cứng. Trước không nói hắn thân sau cách đó không xa, liền là trăm vạn Hung Nô đại quân bàn trận. Riêng là hộ vệ tại hai bên, kia đủ dùng sánh vai triều đình 12 vệ, Hung Nô bốn đại vương bại quân đội một trong, vàng kim lang kỵ, liền không phải dễ dàng có thể đủ dung chuyện. Bất quá liền tính là lại cũng không dễ, cũng cần thiết muốn có người đi làm, mà lại cần thiết hoàn thành. Nếu không thì, liền như cùng Lưu Thượng nói đồng dạng, liền tính là thành thủ ở, thương vong cũng hội vượt qua tưởng tượng. Bất quá muốn để người nào xuất đội tiến đến đâu, thực lực chênh lệch khẳng định không được. Không có thiên nhân cảnh giới thực lực, đừng nói là có thể không toàn thân mà lui, sợ là ngay cả tiếp cận Hung Nô bản trận đều khó dùng làm đến. Năng lực ứng biến kém cũng không được. Chiến trường phía trên, chiến sự thay đổi trong nháy mắt, căn bản cũng không có thời gian cùng người thảo luận suy nghĩ. Vạn sự chỉ có thể do chủ soái càn cương độc đoán, độc lập hoàn thành. Mà vẹn vẹn chỉ là cái này hai cái điều kiện tiên quyết, trên cơ bản liền đào thải tuyệt đại bộ phận người. Lại tính lên một chút thượng vàng hạ cám. Trấn Bắc Hầu phát hiện, hắn tay bên trong có thể phái đi ra cũng chính là kia mấy cái người. Mà cái này trong đó có Bạch Lễ. Trấn Bắc Hầu có thể nghĩ tới, làm đến đồng dạng biết binh bộ hạ cũ, Lưu Thượng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng chính như phía trước nói, cái này là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Hơi không cẩn thận, cho dù là thiên nhân cao thủ cũng có khả năng rơi vào bên trong, thậm chí vẫn lạc. Vì vậy mà Lưu Thượng tất nhiên là không có khả năng để chính mình chúa công nhi tử đến liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cho nên dứt khoát đệ nhất thời gian liền xin cứu giúp, tự thỉnh trấn Bắc Hầu đem nhiệm vụ này vụ giao cho hắn, do hắn đến xuất quân đến hoàn thành. Làm đến Lưu Thượng lao cấp trên, Lưu Thượng tiểu tâm tư, tự nhiên cũng đồng dạng không thể gạt được trấn Bắc Hầu. Đối này, trấn Bắc Hầu vẹn vẹn im lặng khoảng khắc, liền lắc đầu cự tuyệt, không ổn, thành bên trong đại cục còn cần thiết ngươi đến chủ trì, này sự tình liền giao cho Lễ Nhi đi làm đi. Tin tưởng dùng hắn năng lực, nhất định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nhị công tử năng lực tất nhiên là không thiếu, Lưu Thượng hiển nhiên vẫn chưa chết tâm, vì vậy mà không khỏi tiếp tục tranh thủ nói, chỉ là cái này hai quân trận trước, đao kiếm không có mắt. Cái này nếu là một ngày có cái sơ suất. Tốt, trấn Bắc Hầu hiển nhiên tâm ý đã quyết, trực tiếp đánh gãy Lưu Thượng lời nói, trầm giọng nói, đều là hai cái bả vai một cái đầu, người nào cũng không có so người nào cao quý đi đến nơi nào. Cái này hiểm, người khác mà phải, chẳng lẽ bản hầu nhi tử liền không liều được sao? Đến người, truyền ta lệnh, cho Lễ Nhi, để hắn lập tức xuất bộ, đem trại địch bên trong tinh hỏa xa đều hủy. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây.